Băng không nói gì bất chấp năng, cầm lấy một cái đựng đầy cháo trắng thịt khô, mồm to nuốt, thơm nồng hương vị, làm hắn thiếu chút nữa nuốt lấy đầu lưỡi. Lãnh Thanh Giao cấp những người khác cũng phân một cái chút, mọi người mùi ngon mà ăn, trên mặt đất vài người đôi mắt đều ở sáng lên. Nếu ngươi tưởng triển lãm trung nghệ, như vậy hôm nay ngươi liền sẽ ở La Môn đảo nổi danh. Băng không nói gì uống lên một vại cháo thịt, lại ăn nước dừa hầm ốc thịt, ngồi ở dưới tảng cây phe phẩy cây quạt, A Phúc giúp hắn méo bả vai. Lục tục có thổ dân đã trở lại, có móc treo củi lửa, có cầm hải sản, còn có phủng trái dừa, đặt ở Lãnh Thanh Giao trước mặt, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Đây là ta nói cho bọn họ lấy đồ vật tới trao đổi, Thanh Giao, vất vả ngươi. A Phúc chọn một cái trái dừa học Lãnh Thanh Giao bộ dáng cậy ra, băng không nói gì uống băng băng lương lương nước ngọt, cảm thấy mỹ mãn đánh cái cách nhi. Ngươi, ta chẳng phải là trở thành miễn phí đầu bếp. Lãnh Thanh Giao dở khóc dở cười, nhưng là nhìn đến những người đó tuy rằng thèm nhỏ dãi, lại cũng không có đi lên đoạt đồ vật, không đành lòng bác bọn họ tâm ý, đem dư lại mấy vại phân cho bọn họ, đi theo băng thiến nhi công việc lưu đủ lên, những người đó cũng bất chấp năng. Ăn ngấu nghiến dùng tay bắt lấy, ăn qua lúc sau lại nhảy lại kêu. Lãnh Thanh Giao cùng Thiến Nhi vội đến vui vẻ vô cùng, có mấy cái nữ thổ dân cũng đi lên hỗ trợ, thổ dân không ngừng mang đến đồ vật, bọn họ không quen biết cái gì rau dại, tùy tiện trích chút hoa cỏ liền cầm lại đây, Bạch Xuyên lại từ bên trong phát hiện vài loại quý trọng thảo dược. Mấy người này làm sao bây giờ? Vừa rồi bọn họ đầu lĩnh cùng ta nói, nguyện ý nghe chúng ta nói, chỉ là muốn ăn đồ vật. Băng không nói gì chỉ vào bị buộc chặt vài người. Bọn họ cho nhau rửa vào cùng nhau, sớm đã không có kiêu ngạo khí thế, mang tuyết trắng hàm răng, lộ ra sán lạn tươi cười, đối với Lãnh Thanh Giao vẫn luôn gật đầu. Nếu buông ra bọn họ, thật sự sẽ không trở về tìm người đối phó chúng ta sao? Làm cho bọn họ bạch bạch gan đồ vật, Lãnh Thanh Giao trong lòng không cam lòng, thả bọn họ lại sợ trở về gọi người. Yên tâm đi, ngươi làm gì đó như thế mỹ vị, lại điếu đủ bọn họ ăn uống, chính là đuổi bọn hắn đều sẽ không đi, Cao Minh. Băng không nói gì vươn ngón tay cái. Tất cả mọi người cho rằng La Môn đảo người gàn bướng hồ đồ, cần thiết phải dùng vũ lực chinh phục, không nghĩ tới Lãnh Thanh Giao dùng trên đảo tùy ý có thể thấy được nguyên liệu nấu ăn, chinh phục bọn họ dạ dày, nhìn mọi người vẻ mặt ta rua biểu tình, chỉ sợ muốn đi theo bọn họ một đường, đây chính là miễn phí sức lao động. Vậy buông ra bọn họ đi, phái hai người đi theo, không lấy nguyên liệu nấu ăn ta là không có khả năng cho bọn hắn ăn. Băng không nói gì lại cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, vài người liều mạng địa điểm đầu, giải khai dây thừng. Giống con khỉ giống nhau bay nhanh chạy đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao nghẹn họng nhìn chân chối, này đó thổ dân không chỉ có sức lực đại, tốc độ cũng là bay nhanh, ngay cả băng vũ cùng băng hải cũng tự thấy không bằng. Trận này thịnh yến vẫn luôn liên tục đến Thái Dương Tây Trầm, thổ dân mới cảm thấy mỹ mãn mà top 5 top 3 rúc vào dưới tàng cây, Phong Nhi giúp Lãnh Thanh Giao đánh cây quạt, băng vô cực đau lòng đem một khối ướt nhẹp khăn đưa cho nàng. Chương 208 Phương Tâm Ám Hứa. Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Tuyết từ học đường trở về, thấy cửa khoanh tay đứng một cái nam tử, nghe được tiếng bước chân quay đầu tới. Ngài như thế nào tới? Tham kiến quốc vương bệ hạ. Lãnh Thanh Tuyết cảm giác chính mình cả người nóng lên, nỗ lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới làm thi lễ. Nếu tới rồi linh thôn, tự nhiên muốn đến xem cố nhân, nghe nói ngươi làm trong thôn tiên sinh. Con hảo, không có lãng phí ta cho ngươi tìm 3 năm thư. Băng vô nhai cười cười, ở Lãnh Thanh Tuyết trước mặt, hắn tựa hồ thành đại ca ca nhà bên, sở hữu ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Ở chỗ này toàn bộ biến mất. Tộc trưởng, người đi về trước đi, ta cùng Thanh Tuyết đã sớm quen biết, chúng ta muốn nói mấy câu. Tộc trưởng vẫn luôn bồi băng vô nhai, nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết cùng hắn xác thật nhận thức, hướng Thanh Tuyết gật gật đầu, mang theo thôn dân rời đi. Băng vô nhai phất phất tay, hai cái thị vệ nâng một cái dương đặt ở trên mặt đất. Cho ngươi mang theo một ít lễ vật, ta biết, Thanh Giao nơi này thứ tốt so với ta kia còn muốn nhiều, này chỉ là ta một chút nho nhỏ tâm ý. Cảm ơn bệ hạ. Lãnh Thanh Tuyết xinh đẹp mắt to ở dưới đèn lóe lóe. Không mời ta đi trong phòng ngồi sao? Vẫn là không có phương tiện. Lay động ánh đèn hạ, Lãnh Thanh Tuyết buông xuống đầu, băng vô nhai khỏe miệng nít lên, cái này nữ hài lại trường cao chút, trong tay cầm một chồng sách vở, rất có tiên sinh bộ dáng. Đại tỷ cùng Tam Vương tử ra biển, cũng không ở nhà, bệ hạ mời vào tới ngồi. Lãnh Thanh Tuyết mở cửa túi đầu nhìn chính mình mũi chân, băng vô nhai ngẩng đầu mà bước mà đi vào trong phòng. Tham kiến bệ hạ. Thụy Lệ cùng băng phỉ nhi biết băng vô nhai đứng ở cửa vẫn luôn thấp thỏm bất an, thấy Thanh Tuyết thật sự đem hắn làm vào phòng, hai người tiến lên thi lễ. Không cần đa lễ, ta cũng là Thanh Tuyết người nhà. Băng vô nhai ánh mắt vừa chuyển, trong phòng bố trí tuy nói không có phụ vương phòng hoa lệ, lại nơi trốn lộ ra nữ hài nhi ra ấm áp, bình hoa cắm nở rộ hoa tươi, bếp lò than hỏa lóe hồng quang, như hoa rủ giống nhau giá cắm nến thượng điểm mãn ngọn nến, màn lụa buông xuống, rất nhiều tinh xảo bài trí đều là hắn chưa bao giờ gặp qua. Bệ hạ thỉnh uống trà. Thụy Lệ pha một hồ trà bưng lên, Băng Phỉ Nhi bưng một đĩa điểm tâm, hai người khoanh tay đứng ở một bên, Lãnh Thanh Tuyết ngồi ở ghế trên thấp thỏm bất an vặn vẹo góc áo. Ta biết ngươi thích đọc sách, cố ý mang theo hai giường, trong chốc lát làm Thiên Nhật đưa lại đây, võ công luyện được như thế nào? Nói vậy ngươi hiện tại làm tiên sinh, cũng không cần vất vả luyện công. Băng Vô Nhai uống một ngụm trà, lại ăn một khối điểm tâm, Lãnh Thanh Tuyết nơi này quả nhiên đều là nữ hải tử thích đồ vật, trà là trà hoa, điểm tâm cũng mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Lần trước tỷ tỷ trở về, cho ta mang theo rất nhiều thư, nhị vương tử cũng cho ta mượn một ít, võ công đã sớm hoang phế, sinh hoạt ở linh thôn, cũng không cần cái gì công phu. Lãnh Thanh Tuyết túi đầu nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ ngươi đáp ứng quá phải cho ta làm kiện xiêm y gì, ngươi còn nhớ rõ. Băng Vô Nhai dùng ngón tay gõ cái bàn, nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc mở to hai mắt, chuyện này đã qua đi thật lâu, không nghĩ tới Băng Vô Nhai còn rõ ràng nhớ kỹ. Bệ hạ, ngài hiện tại nghĩ muốn cái gì đều sẽ có. Ta nữ hồng thật sự lấy không ra tay, chính là hiện tại xiêm y liễu cũng đều là Thụy Lệ làm. Như vậy, ngươi trừ bỏ dạy học cái gì đều sẽ không làm. Xem ra chúng ta Tiểu Thanh Tuyết càng thêm lười biếng. Băng Vô Nhai cười ha ha lên, Lãnh Thanh Tuyết cảm giác chân tay luôn cuống, trên mặt giống chứ hỏa giống nhau. Cũng không phải, ta cũng học rất nhiều đồ vật, có đôi khi sẽ đi theo Thụy Lệ học nấu ăn, quần áo cũng là sẽ, chính là không có Thụy Lệ tay nghề hảo. Được rồi, nhìn đến ngươi quá đến hạnh phúc, ta cũng liền an tâm rồi. Ta còn có thể tại linh thôn trụ hai ngày, rốt cuộc ta hiện tại là Băng Tuyết quốc quốc quân, có một số việc thân bất do kỷ, nếu ngươi làm tốt ăn, không ngại đưa đến phụ vương kia, ta cũng tưởng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Băng Vô Nhai đứng lên, thật sâu mà nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc mắt một cái, hướng cửa đi đến. Chỉ cần ngài không chê liền hảo, Lãnh Thanh Tuyết đi theo Băng Vô Nhai phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn có xiêm y thì, ta cũng là muốn. Băng Vô Nhai đột nhiên xoay người, Lãnh Thanh Tuyết túi đầu thu không được bước chân, đụng vào Băng Vô Nhai trong lòng ngực. A, trong phòng vang lên vài thanh kêu sợ hãi. Băng Vô Nhai đỡ Lãnh Thanh Tuyết, ngươi này võ công sắc thật lùi bước, phản ứng năng lực đều kém rất nhiều. Một trận u hương phát mũi, Lãnh Thanh Tuyết thân mình lại mềm lại hương. Băng Vô Nhai nắn nuốt ngón tay, nàng làn da giống như lột sắc trứng gà, lại nộn lại hoạt. Bệ hạ, Lãnh Thanh Tuyết đỏ mặt lui xuống. Băng Vô Nhai ha ha cười, khoanh tay mang theo Thiên Nhật đi ra ngoài. Băng Phỉ Nhi cùng Thụy Lệ hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, ngươi thật sự phải cho bệ hạ làm xiêm y đi? Hán. Băng Vô Nhai đi rồi, Lãnh Thanh Tuyết làm thị vệ đem cái dương nâng đến trong phòng của mình, đóng lại cửa phòng thẳng đến ăn cơm mới ra tới, mất hồn mất vía ăn cơm chiều, Thụy Lệ cho rằng nàng ngủ, lại cầm một khối màu thiên thanh băng tơ tằm, gõ khai nàng cửa phòng. Lúc ấy vì được đến kim chỉ, sắc thật nói qua muốn giúp hắn làm kiện xiêm y đi, tuy rằng ta nữ hồng không tốt, lại cũng không nghĩ làm hắn nói ta thất tín, làm kiện xiêm y đi còn hắn, cho nhau cũng liền không thua thiệt. Lãnh Thanh Tuyết đỏ mặt, không ngừng xoa nắn trong tay vải dệt. Tiểu thư, ta xem Bạch Xuyên thiếu gia đối với ngươi thực hảo, nhà hắn là linh thôn, làm người lại khiêm tốn, tuổi tuy rằng so ngươi hơn mấy tuổi. Thụy Lệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta đời này chưa từng có như vậy thích quá ai, ta biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng là nhìn đến hắn kia một khắc, ta cảm giác hắn giống thái dương giống nhau quang mang vạn trượng, trong lòng giống ăn mật đường giống nhau ngọt ngào, liền tính vì hắn chết, ta cũng nguyện ý. Thụy Lệ, Lãnh Thanh Tuyết nước mắt rào rạt chảy xuống dưới. Thụy Lệ lôi kéo tay nàng ngồi ở trên giường. Lãnh Thanh Tuyết cùng Băng Vô Nhai ở chung 3 năm, cơ hồ đưa ra cái gì yêu cầu, Băng Vô Nhai đều sẽ tận lực thỏa mãn, hơn nữa ở nàng trước mặt chưa từng có phát giận. Thanh Tuyết bất quá là một cái tiểu nữ hài nhi, lại có thể nào để đến quá Băng Vô Nhai thủ đoạn. Lại trụ 3 ngày chúng ta liền về thủ đô, nơi này như thế chi hảo, khó trách phụ vương sẽ không bỏ được đi rồi. Về đến nhà, Băng Vô Nhai khỏe miệng còn treo mỉm cười, Thanh Tuyết quả thật là đại cô nương. Nếu có thể lưu tại bên người, Nguyễn Ngọc Côn Hương, nên là cỡ nào hạnh phúc sự. Là bệ hạ. Đem kia hai cái dương thư phái người cấp Thanh Tuyết đưa đi. Đúng vậy. Thiên Nhật lui xuống, hắn là nhất hiểu biết Băng Vô Nhai, nhưng là chưa bao giờ gặp qua bệ hạ như thế biểu tình. Này lưỡng đạo đồ ăn là Thanh Tuyết tiểu thư phái người đưa tới. Bữa sáng trên bàn nhiều lưỡng đạo tân đồ ăn, Thiên Nhật thần sắc bình tĩnh nói. Thanh Tuyết, nàng sẽ nấu ăn sao? Như thế nào sẽ đem đồ ăn đưa đến nơi này? Băng Thừa Hiên nhìn kia lưỡng đạo sắc hương vị mỹ đồ ăn cau mày, Thanh Tuyết cái này tiểu nữ hài nhi hắn là thường thấy, ngày thường không thế nào ái nói chuyện, lại là cái cực có chủ ý, lúc trước hình như là Vô Nhai cầm tù nàng, nháo đến thủ đô ồn ào huyên áo, khi nào hai người thành bằng hữu. Chương 209 tin. Ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, tiểu tâm thân thể, tối nay ngươi muốn ngủ ở trên đảo vẫn là trở lại trên thuyền đi. Băng Vô Cực nhìn Lãnh Thanh Giao sát sau mặt, bởi vì thời tiết nóng bức, Lãnh Thanh Giao mặt đỏ phát phát. tuy rằng vài người quần áo giản dị, tóc cũng chỉ là tùy tiện trói lại lên, nhưng là Lãnh Thanh Giao bộ dạng xuất chúng, rất nhiều thổ dân đều nhìn chằm chằm nàng xem. Kỳ thật nơi này người rất đáng yêu, ta không biết bọn họ ẩm thực thói quen như thế nào, hay không học xong dùng hỏa nấu chín đồ ăn, xem bọn họ ăn thơm ngọt, vui vẻ đối với ta cười, đặc biệt có thành tựu cảm, bất quá, bọn họ tính toán liền đi theo chúng ta. Thổ dân ăn no cơm, bắt đầu bò đến trên cây, hái được rất nhiều đại lá cây, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, chuẩn bị ngủ. La Môn đảo người biết dùng hỏa nấu đồ ăn, nhưng là tuyệt đối không có người làm ăn ngon, bọn họ phòng ở là rừng cây nhà sàn, bất quá, đó là quý tộc cùng có bản lĩnh nhân tài xứng cư trú. Băng không nói gì nhìn bốn phía thổ dân nhíu nhíu mày, chẳng lẽ những người này ăn trụ đều phải đi theo bọn họ không thành. Nhà sàn. Nhưng thật ra thực thích hợp nhiệt đới rừng mưa, bất quá chúng ta Huyền Băng Đại Lục xem như cực hàn chi địa, như thế nào đột nhiên liền tiến vào nhiệt đới khí hậu. Lãnh Thanh Giao cao mày, nàng vấn đề nói vậy băng không nói gì vô pháp trả lời. Đi chết chút trái dừa diệp, đắp mấy cái lều trại, tối nay chúng ta ngủ ở bên ngoài. Bạch Xuyên, có hay không loại trừ con muỗi thảo dược? Nơi này hoàn cảnh tuy hảo, nhưng là con muỗi quá nhiều. Thái dương rốt cuộc rơi xuống, trong rừng cây một mảnh tối tăm, con muỗi không chỗ không ở. Lãnh Thanh Giao đã lâu đều không có như vậy hoang mang. Bạch Xuyên cùng Phong Nhi ghé vào cùng nhau, lẩm nhẩm không biết nói cái gì. Vừa rồi ta cùng Phong Nhi còn nói, muốn đi thải chút ngải thảo lại đây, tối nay chúng ta liền ngủ ở nơi này sao? Hôm nay miễn cưỡng ngủ một chút, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thám hiểm, theo nhiều người như vậy, trở lại trên thuyền sợ là không an toàn. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, trên thuyền chính là còn có rất nhiều hàng hóa đâu. Thừa dịp còn có chút ánh sáng, Băng Vũ mang theo thị vệ đi chém thật lớn trái dừa diệp, vài người cùng nhau động thủ, chỉ chốc lát sau liền dựng mấy cái lều trại, lưu lại hai cái thị vệ phụ trách gác, những người khác đều chui vào lều trại. Bạch Xuyên đem thảo dược bốc cháy lên, một cổ nhàn nhạt dược hương, trong rừng cây dần dần an tĩnh lại. Làm sao bây giờ? Chúng ta là lặng lẽ rời đi, vẫn là đi theo bọn họ. Nhìn đến mọi người ngủ say, kia mấy cái chặn đường thổ dân ngồi dậy. Nếu là mỗi ngày đều có thức ăn như vậy, ta tình nguyện đi theo bọn họ, hôm nay đồ vật là ta chưa từng có ăn qua mỹ vị. Một cái thổ dân xoạch chép miệng, có chút chưa đã thèm. Nếu đem bọn họ bắt lại, chúng ta chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn đến mỹ vị. Trên đầu cắm màu sắc rực rỡ lông chim khải lâm, là mấy người này tiểu đầu mục, trừng mắt hung tợn nói. Bắt lại lúc sau bọn họ còn có thể an tâm cho chúng ta làm ăn sao. Người xem bọn họ nhiều thông minh, bốc cháy lên cái loại này thảo, thật sự liền không có con muỗi, còn có kia trái dừa diệp dựng phòng nhỏ, ngủ lên nhất định thoải mái, trên đảo cũng không phải không có người ngoài đã tới, lại không có giống bọn họ như vậy thông minh. Ta xem bọn họ cũng không phải người nhìn chằm chằm chúng ta, Lạc Lạc, ngươi cùng Lê kéo lưu lại. Chúng ta mấy cái trở về hướng đầu linh báo cáo, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn mấy người này, bọn họ làm sự trộm học điểm, kia rửa xác nấu hải sản, không nghĩ tới sẽ như thế mỹ vị, trở về ta làm trong bộ lạc người cũng thử xem. Là, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học. Khải Lâm lặng lẽ đứng dậy, nhìn đến không có người chú ý vây vây tay, vài người chui vào rừng cây, biến mất ở trong bóng tối. Băng Vũ ôm kiếm ngồi ở lửa trại bên, đồng nhiên mở to mắt, hắn đã sớm nghe được bọn họ nói chuyện, Tam Vương Tử phân phó. Có thể thả bọn họ rời đi. Tiểu thư, bệ hạ tặng hai dương thư lại đây, Thiên Nhật nói bên trong có mấy quyển du ký, là ngài thích nhất. Ngày hôm sau, Thiên Nhật mang theo hai cái thị vệ chuyển đến hai cái dương thư, Lãnh Thanh Tuyết từ học đường trở về, Thụy Lệ chỉ vào cái dương nói. Đã biết, làm người đem thư dọn đến ta trong phòng. Lãnh Thanh Tuyết là nghe Lãnh Thanh Giao chuyện xưa lớn lên, cho nên đặc biệt thiên vị đọc sách, chịu tỉ tỉ ảnh hưởng, nàng cũng thích du ký, cái dương là đủ loại thư tịch, Lãnh Thanh Tuyết tùy tay lật tới lật lui. Một quyển họa tranh minh họa du ký kẹp một trang giấy, Lãnh Thanh Tuyết nhìn lướt qua, chạy nhanh khép lại thư, để lại thỉnh thịch loạn nhảy ngực. Là Băng Vô Nhai viết cho nàng tin, nàng không biết có nên hay không xem tin thượng nội dung, ở hầm băng cầm tù 3 năm, tuy rằng mất đi tự do, lại bị Băng Vô Nhai sủng giống cái công chúa. Lãnh Thanh Tuyết đem tin để ở gối đầu phía dưới, bắt đầu không nhanh không chậm sửa sang lại thư tịch, đem chúng nó phân loại bày ở trên kệ sách, nàng trong phòng cơ hồ không có gì bài trí, một mặt thật lớn kệ sách dựa tường mà đứng. Bên trong tràn đầy thư, sửa sang lại xong lúc sau, ngồi ở ghế trên, nàng cảm giác tay chân đều ở phát run. Tiểu thư, ăn cơm. Thụy Lệ ở cửa hô, Lãnh Thanh Tuyết nhìn thoáng qua gối đầu, đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thụy Lệ nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết không ngừng khẽ cơm, đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm bát cơm, nàng làm mấy món ăn sáng căn bản không nhúc nhích. Thanh Tuyết tiểu thư, ngàn vạn đừng làm bệ hạ nhiễu loạn ngài sinh hoạt, chúng ta sẽ không lại làm hắn làm ra đối ngài bất lợi sự. Tiểu thư không ở nhà, có nói cái gì cứ việc đối ta cùng Thụy Lệ nói. Băng Phỉ Nhi từ trước vẫn luôn ở xử lý thủ đô tiểu lầu, cũng là Lãnh Thanh Giao tín nhiệm nhất, bị lưu tại dưới chân núi quản lý hết thể sự vụ. Từ ngày hôm qua Băng Vô Nhai tới, nàng liền vài lần muốn nói lại thôi, nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết như thế thất thần, nhịn không được buông chiếc đũa. Ta biết, Phỉ Nhi tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Băng Phỉ Nhi nuốt xuống chính mình tưởng lời nói, nàng biết Lãnh Thanh Tuyết tự cấp Băng Vô Nhai làm xiêm y, nhìn đến nàng ngoan ngoãn bộ dáng, lại cũng không hảo nói cái gì nữa. Lãnh Thanh Tuyết lại lột mấy khẩu cơm, buông chén trở về phòng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đại tỷ, nếu ngươi ở nhà có phải hay không sẽ mang ta? Ta biết không hẳn là cùng Băng Vô Nhai có cái gì liên lụy, làm cái này xiêm y, ta cùng hắn liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lãnh Thanh Tuyết dựa vào môn, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới, nàng cầm lấy kia kiện tài tốt xiêm y, lại chậm chạp không có động châm. Tiểu thư, trời tối rồi, tiểu tâm bị thương đôi mắt, sớm chút ngủ đi. Thụy Lệ nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết ngốc ngốc ngồi ở trên giường, thu hồi xiêm y, thổi tắt ngọn nến lui đi ra ngoài. Lãnh Thanh Tuyết nằm ở trên giường mở to hai mắt, lại như thế nào cũng ngủ không được, tay bất chi bất giác sờ đến dưới gối. Thư đưa đi qua, tiểu thư không ở nhà, tin chiếu ngài nói, đã kẹp tiến trong sách. Băng Vô Nhai khoanh chân ngồi ở giường sưởi thượng, trên bàn phóng mấy thứ điểm tâm, một hồ trà xanh. Hậu thiên muốn đi, chỉ mong nàng chịu ra tới, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Băng Vô Nhai ngửa đầu uống hết trong ly trà, trước mắt lại chiếu ra Lãnh Thanh Tuyết hoảng loạn lại thẹn thùng bộ dáng, nguyên lai cái kia tiểu nữ hài, bất chi bất giác liền thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Chương 210 hẹn hò. Đã lâu không ở lều trại ngủ, thật là thoải mái. Lãnh Thanh Giao duỗi người, lều trại phô thật dày cây dừa diệp, mặt trên lại phô ra thú, nơi nơi đều là lá cây thanh hương, một đêm ngủ ngon. Thanh Giao, về sau nói chuyện phải cẩn thận chút, rốt cuộc nhị ca còn đi theo chúng ta, chẳng lẽ ngươi từ trước ở lều trại ngủ quá không thành. Băng Vô Cực chờ mình, đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực. Thanh Giao, có đôi khi ta thật sự rất tò mò, ngươi giống như không thuộc về Băng Tuyết Quốc, từ ra biển tới nay, ngươi hiển lộ quá nhiều chúng ta không biết đồ vật, hay là ngươi thật là thiên thần sứ giả? Không gì không biết, không gì làm không được. Băng Vô Cực cầm để ở Lãnh Thanh Giao trên đầu, từ nhận thức Lãnh Thanh Giao bắt đầu, nàng tựa như một cái mê, tổng có thể làm ra làm người ngoài dự đoán sự, tựa như mẫu thân của nàng, là một cái thông tuệ lại thần kỳ nữ tử. Vô Cực, ngươi ta nếu kết làm vợ chồng, ta tự nhiên chuyện gì đều không nên giấu ngươi, nhưng là ta có một bí mật, tạm thời còn không có phương tiện nói, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi, thỉnh ngươi hiện tại đừng đuổi theo vấn an sao. Ta nếu gả cho ngươi, khẳng định sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão, hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta, bất luận khi nào chỗ nào, đều phải tin tưởng ta. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, diễm lệ khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết chính mình bại lộ quá nhiều, đã khiến cho bên người người hoài nghi, cũng may còn có một cái thiên thần sử giả thân phận có thể che đậy. Ta tự nhiên tin ngươi, vô luận ngươi là thiên thần vẫn là cái gì, ta đều sẽ không rời không bỏ. Cảm ơn. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ không hề giữ lại nói cho ngươi. Lãnh Thanh Giao hôn hôn Băng Vô Cực ngôi, chính mình có tài đức gì, là một cái nho nhỏ cá nữ, có thể có được như vậy một vị thân phận cao quý, rồi lại đối nàng như thế si tình mỹ nam tử. Ta nghe được ồn ào, chắc là những cái đó thổ dân đói bụng, hôm nay ngươi lại chuẩn bị làm cái gì? Nếu là đem bọn họ ăn uống dưỡng điêu, ngươi lại mệt muốn chết rồi thân thể, ta chính là không buông tha. Ngày hôm qua kia mấy cái thổ dân phụ nữ phi thường thông minh, học xong như thế nào dùng dừa xác nấu đồ ăn. Hôm nay lại dạy các nàng mấy thứ tân đồ vật, trong chốc lát ngươi làm Băng Vũ cùng Băng Hải đi đánh chút con mồi, chúng ta làm điểm món ăn hoang dã ăn. Thượng đảo thời điểm, Lãnh Thanh Giao liền thấy được đủ loại chim bay, kia chính là nhân gian mỹ vị, đôi mắt không khỏi sáng lên. Ngươi nha, ta xem ngươi đã sớm nhìn chúng trên đảo này con mồi, cũng không biết ngươi này đầu nhỏ là như thế nào lớn lên, tùy tiện vừa chuyển, là có thể làm ra mỹ thực. Băng Vô Cực méo méo Lãnh Thanh Giao tiểu xảo quỳnh mũi, hai người sửa sang lại hảo xiêm y đi ra lều trại. Trong rừng cây mạo từng đợt khói bếp, mấy cái thổ dân phụ nữ ở lửa trại trước bận rộn, trong không khí tràn ngập nước dừa hương khí. Tiểu thư, Tam Vương Tử, lại đây uống cháo. Thiến Nhi vây vây tay, Bạch Xuyên ở hỗ trợ nấu cháo, Phong Nhi từ lều trại chui ra tới, duỗi người. Này lều trại vẫn là không tốt, không có chúng ta giường lớn thoải mái. Tiểu quỷ đầu, khi nào học được kén cá chọn canh? Vậy ngươi ăn vài thứ kia đâu? So không thể so trên thuyền ăn ngon. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Phong Nhi đầu. Đứa nhỏ này, trước kia trụ giường Băng ăn sinh cá còn vẻ mặt thỏa mãn, hiện giờ cũng tiểu khí. Tự nhiên là ăn ngon, đại tỷ, hôm nay muốn làm cái gì mỹ vị? Lãnh Thanh Phong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắn đối mỹ thực, thật là vô pháp kháng cự. Trong chốc lát sẽ đi rừng cây đánh mấy chỉ đại điểu, chúng ta hôm nay ăn loài chim bay. Thật tốt quá. Đại tỷ làm cái gì đều là ăn ngon nhất. Bọn họ quả thực đi rồi. Còn tính thông minh, để lại hai người, không cần để ý tới, ta xem trên đảo người trừ bỏ cậy mạnh cũng sẽ không cái gì công phu. Băng Vũ ở Băng Vô Cực bên thai lặng lẽ nói vài câu, Băng Vô Cực gật gật đầu. Ăn trước bữa sáng, hôm nay đi rừng cây chỗ sâu trồng, các ngươi mấy cái phụ trách đi săn, còn lại người đi theo Thanh Giao, nhìn xem có thể hay không tìm được thứ tốt. Băng Vô Cực nhìn thoáng qua lưu lại kia hai cái thổ dân, chỉ mong không cần rước lấy phiền toái. Vài người đơn giản ăn bữa sáng, thu thập hảo hành trang hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, Lãnh Thanh Giao quay đầu nhìn lại, những cái đó thổ dân như cũ đi theo, thấy nàng quay đầu lại, mấy cái phụ nữ lộ ra một hàm răng trắng, đối với nàng cười cười. Thanh Tuyết, Băng Vô Nhai ở trong phòng đi dạo bước chân, vẫn luôn chờ đến đêm khuya, mới cùng Thiên Nhật lặng lẽ ra cửa phòng, mới vừa đi ra không xa, thấy Lãnh Thanh Tuyết khoác lông, cao áo khoác, đứng ở tối tăm ánh đèn hạ. Têu ta ra tới có việc sao? Lãnh Thanh Tuyết túi đầu, nhìn đến Băng Vô Nhai kia một khắc, nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, chính mình như thế nào liền trộm nhìn lá thư kia. Như thế nào liền ma xui quỷ khiến ra nhà ở. Chúng ta hồi lâu chưa từng hảo hảo nói chuyện, lần này tới Linh Thôn, chủ yếu chính là muốn gặp ngươi, chỉ sợ lần này rời đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Ta chỉ muốn nhìn một chút ta tiểu Thanh Tuyết, có phải hay không còn giống như trước giống nhau, tin cậy nàng Vô Nhai ca ca. Bậy hạ, Lãnh Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Xinh đẹp ánh mắt nổi lên gợn sóng, môi giống như mang theo giọt sương cánh hoa, hơi hơi mở ra. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, Thanh Tuyết, ngươi sợ sao? Băng Vô Nhai hít sâu một hơi, cầm Lãnh Thanh Tuyết đu để, Lãnh Thanh Tuyết đỏ mặt lên, muốn bắt tay túm ra tới, Băng Vô Nhai lại cầm thật chặt. Ta không sợ. Mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ thôn đắm chìm trong lúc ngủ mơ, Linh Thôn thị vệ ban đêm cũng sẽ tuần tra, Thiên Nhật không biết dùng cái gì thủ đoạn, dọc theo đường đi đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Băng Vô Nhai nắm Lãnh Thanh Tuyết ra thôn. Chúng ta đi nơi nào? Lãnh Thanh Tuyết cảm giác chính mình vượng vượng hồ hồ, tùy ý Băng Vô Nhai nắm tay nàng, bầu trời treo một đạo màu ngân bạch cực quang, như là trắng tinh lông chim, chiếu ra hai cái cô đơn thân ảnh. Qua bên kia ngồi ngồi đi, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, vô luận ở đâu, đều là thiên thần đối ta ban ân. Phía trước đôi mấy khối đại thạch đầu, chắc là xây nhà dư lại, Băng Vô Nhai cởi chính mình áo choàng phô ở trên tảng đá, đỡ Lãnh Thanh Tuyết ngồi xuống. Vậy hạ, Lãnh Thanh Tuyết ngắm liếc mắt một cái Băng Vô Nhai kiện thạc thân thể, nay cùng nàng ngày thường nhìn thấy nam tử bất đồng, Băng Vô Nhai lớn lên lại cao lại tráng, hơn nữa tự tin lại trương dương biểu tình, giơ tay nhấc chân đều làm Lãnh Thanh Tuyết tâm hoảng ý loạn. Thanh Tuyết Băng Vô Nhai bên trong ăn mặc màu bạc băng tơ tầm áo ngắn vải thô, tóc bàn lên đỉnh đầu, dùng một cây tốt nhất bạch ngọc châm cố định, càng thêm có vẻ phong lưu phong khoáng. Hắn dựa gần Lãnh Thanh Tuyết ngồi xuống, Lãnh Thanh Tuyết khẩn trương tựa hồ quên mất hô hấp. Người xem cực quang, thật xinh đẹp. Không biết vì sao, Linh Thôn không chỉ độ ấm hợp lòng người, cực quang cũng không giống tầm thường. Không trung xuất hiện một tảng lớn tinh tinh điểm điểm cực quang, giống như pháo hoa lộng lẫy, đem toàn bộ không trung ánh đến kỳ quái. Thanh Tuyết, ngươi không bao giờ là cái kia yêu cầu cái gì, chỉ lo hướng ta mở miệng tiểu nữ hài nhi, về sau muốn chiếu cố hảo tự mình, ngươi nên tìm hảo nhân ra, nghĩ đến ngươi sẽ giúp vào người khác trong lòng ngực, ta có chút khổ sở. Băng Vô Nhai thở dài, sâu kín nói, ta không gả chồng. Lãnh Thanh Tuyết nhìn không trung, tối nay cực quang, là nàng gặp qua đẹp nhất cực quang. Nữ hài tử lớn, sao có thể không gả chồng? Chờ ngươi gả chồng thời điểm, nhất định phải cho ta biết, ta sẽ đưa một phần phong phú của hồi môn. Ta tiểu Thanh Tuyết, lớn lên như thế thanh thuần mỹ lệ, không biết cái dạng gì nam tử mới có thể xứng đôi ngươi. Bệ hạ, ta không gả chồng. Thanh Tuyết sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Lãnh Thanh Tuyết quay đầu, cực quang hạ nàng mặt tựa hồ ở loại quang, trong suốt nước mắt ở trong ánh mắt xoay chuyển. Lăn xuống dưới. Chương 211 Mỹ thiếu nữ. Hết thể phát sinh như vậy đột nhiên, hết thể lại thuận theo tự nhiên, Băng Vô Nhai trắng tinh hùng ra áo choàng phô ở lạnh băng trên mặt đất, dưới thân là Lãnh Thanh Tuyết kiểu mềm thân mình. Lãnh Thanh Tuyết cảm giác chính mình chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, một hồi phảng phất bay lên mềm như bông đám mây, kim sắc ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, một hồi lại ngã vào nở khắp hoa tươi đáy cốc, nơi nơi đều là rực rỡ đóa hoa. A. Lãnh Thanh Tuyết kinh hô một tiếng. Băng Vô Nhai hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng trên môi, cái này kiều nộn như hoa giống nhau nữ hài nhi, rốt cuộc thành hắn nữ nhân. Thật sự không cần ta đưa người trở về sao? Ngươi có thể đi sao? Băng Vô Nhai có chút hối hận, Lãnh Thanh Tuyết dù sao cũng là cái thiệp thế chưa thâm nữ hài nhi, kiên cường che giấu chính mình nhu nhược. Ta có thể chính mình trở về, trong thôn có tuần tra thị vệ, bị người thấy không tốt. Thực xin lỗi, đều là ta sai, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều nguyện ý. Đều do ta Băng Vô Nhai vẻ mặt thấy nấy mà đứng ở Lãnh Thanh Tuyết trước mặt. Ngươi đi, ta ta liền không đi đưa ngươi, về sau. Chúng ta chỉ sợ không bao giờ sẽ gặp nhau, hôm nay sự, ta không hận ngươi. Lãnh Thanh Tuyết trên mặt còn mang theo tình cảm mãnh liệt sau hồng nhuận, đôi mắt dị thường sáng ngời, bao vây ở tuyết trắng bạch hồ áo khoác, càng thêm có vẻ nhu nhược động lòng người. Không. Thanh Tuyết, ta hy vọng tùy thời đều có thể nhìn thấy ngươi. Vô Nhai ca ca, ngươi cho rằng khả năng sao? Chúng ta rốt cuộc không phải một đường người, ta đi trở về, về sau. Trân trọng. Lãnh Thanh Tuyết tập tên hướng ra phương hướng đi đến, Băng Vô Nhai đứng ở dưới đèn, vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong bóng tối. Tiểu thư ngươi đi đâu nhi? Như vậy vãn mới trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Thụy Lệ bưng ra cắm nến đứng ở cửa, nhìn thấy nàng như chút được gánh nặng. Ta tâm tình không tốt, đi ra ngoài đi một chút. Lãnh Thanh Tuyết buông xuống mi mắt, ở Thụy Lệ trước mặt, nàng sở hữu bí mật tựa hồ đều không chỗ che giấu, nhưng là chuyện này vô luận như thế nào đều không thể nói. Ta hỏi thị vệ, bọn họ nói ngươi muốn đi ra ngoài giải sầu, này hơn phân nửa đêm ngươi đi nơi nào? Thanh Giao tiểu thư không ở nhà, ngươi lại bị bệ hạ bắt cóc quá, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Ta tuổi tác đủ để làm ngươi mẫu thân, ta hy vọng vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, nhất định phải nói cho ta. Thụy Lệ buông ra cắm nến, trên dưới đánh giá Lãnh Thanh Tuyết, quần áo còn tính chỉnh tề, tóc có chút xóa tung, mặt kiểu diễm giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Thụy Lệ, thật sự không có gì, ta chính là đi ra ngoài hóng gió, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu, mỹ lệ mắt to tản ra khác thường sáng rọi. Thụy Lệ hít sâu một hơi, tối nay Lãnh Thanh Tuyết phá lệ mỹ lệ. Dùng không cần ta múc nước rửa mặt. Không cần, ngươi cũng sớm chút ngủ đi, ta mệt nhọc. Lãnh Thanh Tuyết chậm rãi đi vào phòng, run rẩy xuống tay cởi áo ngoài, vô lực ngã vào trên giường, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, không ngừng theo khỏe mắt chảy xuống, cả người lại toan lại đau, giống như tan cái giá giống nhau. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi treo lên hạnh phúc mỉm cười. Ta ngày thường dùng loại này phương pháp làm gà rừng, bên trong cũng có thể bọc lên khác, đều ăn rất ngon. Băng Vũ bọn họ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ chốc lát sau liền xách mười mấy chỉ đại điểu trở về, Băng Hải còn mang về một toa trứng chim, màu thiên thanh, mặt trên mang theo màu trắng lấm tấm. Lãnh Thanh Giao vén tay háo lên, cùng Thiến Nhi cập hai cái thổ dân phụ nữ, đem điểu thu thập sạch sẽ, uy hảo gia vị, dùng đại lá cây bao bọc lên bùn, chôn ở than tuổi phía dưới lửa nóng bùn đất, một vòng thổ dân khe khẽ nói nhỏ. Lãnh Thanh Giao mặc kệ bọn họ có thể hay không nghe hiểu, kiên nhẫn mà giảng giải. Hương nộn điểu thịt chinh phục sở hữu thổ dân, Lãnh Thanh Giao phân cho bọn họ mấy chỉ, lập tức có thổ dân chạy đến rừng cây, chiếu Lãnh Thanh Giao bộ dáng lại làm mấy chỉ, ăn uống no đủ lúc sau, vây quanh lửa trại vui sướng mà nhảy lên vũ tới, sướng nghe không hiểu rồi lại tiết tấu vui sướng ca dao. Hai cái thổ dân phụ nữ chạy tới, khoa tay múa chân kéo Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao vẫy vây tay, đại gia cùng nhau vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Một cái ngoại tộc người, cư nhiên đem La Môn đảo coi như chính mình ra. Rừng cây loẹ ra một đám người, trên mặt đồ thuốc màu, đỉnh đầu cắm lông chim, vây quanh một người tuổi trẻ nữ tử, khiêu vũ thổ dân kinh hoàng tứ tán, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run bần bật. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc nhìn lại, đây chính là nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Các ngươi là người ở nơi nào? Đến chúng ta La Môn đảo cái gọi là chuyện gì? Ngày hôm qua có phải hay không đả thương chúng ta người? Chúng ta thiên một bộ lạc cũng không phải là dễ khi dễ. Nói chuyện chính là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, khỏe mạnh tiểu mạch màu da, trên người ăn mặc ngũ thải ban lan váy ngắn, hai mặt gương mặt các vẽ lưỡng đạo màu đỏ, trên đầu cắm thúy lục sắc khổng tức lông đuôi, dáng người cao gầy nóng bỏng. Ngươi sẽ nói chúng ta ngôn ngữ. Chúng ta là Huyền Băng Đại Lục Băng Tuyết Quốc, ra tới lữ hành đi ngang qua quý đảo, đi lên bổ sung nước ngọt cùng đồ ăn, chúng ta cũng không vô ác ý, nếu không phải bọn họ muốn cướp chúng ta đồ vật, cũng không sẽ động thủ, bất quá cũng không có khó xử bọn họ. Làm ăn còn phân cho bọn họ. Lãnh Thanh Giao lộ ra sán lạn tươi cười, nữ nhân cùng nữ nhân câu thông, có lẽ sẽ dễ dàng chút. Khải Lâm, nàng nói chính là thật sự. Thiếu nữ nhìn ngày hôm qua trộm chạy về đi Khải Lâm ngày thường liền thích khi dễ nhỏ yếu, nàng sớm đã có nghe thấy. Chúng ta chỉ là đoạt bọn họ vũ khí, đem bọn họ buộc chặt lên, ta mang đến thị vệ mỗi người võ công cao cường, muốn bọn họ tánh mạng dễ như trở bàn tay, không tin ngươi hỏi một chút này đó thổ dân, nói vậy bọn họ sẽ không nói dối. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, quả thực phiền toái tới, đây là một cái giã tính 10 phần thiếu nữ, băng không nói gì phe phẩy cây quạt, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, sẽ nói băng tuyết quốc ngôn ngữ. Có điểm ý tứ. Thiếu nữ dùng thổ ngữ hỏi quỳ trên mặt đất người, những người đó phủ phục ở nàng dưới chân, thần sắc cung kính trả lời. Khải Lâm, phụ thân đối với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn nói dối? Là tưởng châm ngòi chúng ta khởi xướng chiến tranh sao? Khải Lâm cùng chạy về đi mấy cái nam tử bùn quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, thiếu nữ giơ lên trong tay roi. Cũng may ngươi là cái phân biệt đúng sai, không có tin vào lời gièm pha, chúng ta thượng La Môn đảo, dạy bọn họ không ít tay nghề, ngươi hỏi một chút kia mấy cái nữ tử, vẫn luôn đi theo chúng ta, không chỉ có học xong phân rõ trái cây cùng rau dại, còn học xong chế tác mỹ thực. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt, dùng thổ dân ngôn ngữ nói. Gì? Ngươi sẽ nói chúng ta bộ lạc ngôn ngữ? Ngươi đã từng đã tới La Môn đảo. Thiếu nữ buông roi, hắc bạch phân minh mắt to tò mò nhìn băng không nói gì, cái này nam tử trưởng thân ngọc lập, làn da trắng nõn, không chỉ có người lớn lên tuấn mỹ, một thân màu đen áo ngắn vải thô hạ cường trang, cơ bắp như ẩn như hiện, một đôi hẹp dài mắt đào hoa đưa tình nhận tình. Ta từ mười mấy tuổi liền bắt đầu ra biển, tự nhiên đi qua rất nhiều quốc gia, La Môn đảo đã tới một lần, miễn cưỡng học xong các ngươi ngôn ngữ, đều xấu. Băng không nói gì ôm ôm quyền, xôn xao một chút mở ra cây quạt, lãnh thanh giao khinh thường nhíu môi, này chỉ kiêu ngạo khổng tức lại bắt đầu kiểu nó cái đuôi. Chương 212 dã đảo hoa. Không giống tới khi Trương Dương, băng vô nhai lặng lẽ rời đi linh thôn ầm ĩ mấy ngày, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, tựa hồ tân quân đã đến, cũng không có kích khởi quá lớn gọn sóng. Lãnh thanh tuyết như cũ mỗi ngày đi học đường dạy học, băng vô nhai quần áo dùng một ngày một đêm liền khâu vá hảo, Thụy Lệ lặng lẽ tặng qua đi, lãnh thanh tuyết tựa hồ thật sự quyết định cùng băng vô nhai nhất đao lưỡng đoạn. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Dùng không cần kêu bạch vô ý ỉ lại đây nhìn xem. Băng phỉ nhi cau mày, lãnh thanh tuyết đã nhiều ngày ăn đồ ăn đều sẽ nôn mửa, người cũng tiểu tụy không ít. Không có việc gì, ta chỉ là bụng không thoải mái, quá hai ngày liền sẽ hảo, xuyên ca ca đi rồi, bạch bá ba phụ trách trên núi dược liệu, liền không phiền phải hắn. Thụy Lệ Sam lãnh thanh tuyết, ta cũng lược hiểu y y thuật, cho ngươi bắt mạch đi. Băng phỉ nhi buông chiếc đũa, các nàng mỗi một cái ám vệ đều lược hiểu y y thuật. Cảm ơn phỉ nhi tỷ tỷ, ta không có việc gì, nằm một nằm thì tốt rồi, ta về phòng. Lãnh thanh tuyết sắc mặt tái nhợt, ý bảo Thụy Lệ đỡ nàng trở về phòng. Tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi, hay là, tiểu thư, Thụy Lệ cắn cắn môi, nàng từ trước là đại hoán quốc vương sau bên người thị nữ. Bởi vì Tắc Nhã sinh ra thể nhược, mới bồi nàng rời đi vương cung bái sư học nghệ, thanh tuyết dáng vẻ này, tựa hồ là thai nghén. Ta thật sự không có việc gì, từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng sinh quá bệnh, thân thể hảo thật sự, điểm này tiểu ma bệnh ngủ một giấc thì tốt rồi. Lãnh tình tuyết suy yếu nằm ở trên giường, Thụy Lệ giúp nàng đắp chăn đàng hoàng lặng lẽ lui đi ra ngoài, lãnh thanh tuyết khỏe mắt chảy xuống hai giọt nhiệt lệ, nàng tuy rằng là cái thiệp thế chưa thâm nữ hài nhi, lại cũng xem qua rất nhiều thư, bao gồm Bạch Xuyên Y Y thư. Tình huống của nàng, chỉ sợ là có một cái tiểu sinh mệnh tới. Đức Mông, bắt đầu chuẩn bị, giết Lãnh Thanh Giao, đoạt lại linh thôn quyền khống chế. Linh thôn chính là một khối thịt mỡ, không những có thể loại ra lương thực, bốn phía thôn cũng mọc ra lúa mì vụ đông cung túc, băng tuyết quốc lương thực, có này mấy cái thôn liền có thể đạt tới ấm no, ta không thể làm cục thịt mỡ này dừng ở người khác trong tay. Băng vô nhai từ linh thôn trở về lúc sau, trầm mặc mấy ngày, hắn ở tại chính mình tầm điện, trừ bỏ ngẫu nhiên đi vương hậu kia xem tiểu công chúa. Không có kêu bất luận cái gì nữ nhân, tính tình trở nên dị thường táo bạo, thường thường bởi vì một câu liền sẽ giết người, đã có 7-8 cái thị nữ thị vệ mất đi tính mạng, liền tính Đức Mông, lúc này cũng không dám tìm suối quẩy. Hiện tại liền xuống tay sao? Nghe nói linh thôn cực nóng là dựa vào một con hỏa phượng hoàng cho, sắt lánh thanh giao đơn giản, này phượng hoàng lại không hảo khống chế. Thiên Nhật hỏi thăm, kia hỏa phượng hoàng mỗi tháng sơ nghe được đại vu sư cầu nguyện, liền sẽ bay ra tới, linh thôn đại vu sư tuổi già sức yếu. Tộc trưởng cũng là cái nhát gan sợ phiền phức, nhưng thật ra thực dễ đối phó, Lao Tam phải đợi năm sau thời tiết ấm mới có thể trở về, ngươi hiện tại bắt đầu chuẩn bị, ta muốn thừa dịp bọn họ không trở về, một lần là bắt được linh thôn. Ta băng vô nhai muốn đổ vật, mặc cho ai đều không thể ngăn cản. Là, bệ hạ. Đức Mông bất động thanh sắc lui xuống, vây vây tay, một cái ăn mặc màu đen áo choàng ám vệ xuất hiện ở trước mắt, Đức Mông hạ giọng công đạo vài câu, ám vệ gật gật đầu, biến mất ở phong tuyết bên trong. Đức Mông quay đầu nhìn phong tuyết mê ly vương cung, băng vô nhai từ linh thôn trở về lúc sau, hoàn toàn giống thay đổi một người, ở linh thôn, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Không nói gì ca ca, ngươi cho ta giảng một giảng hải ngoại sự, cái kia kêu Lâu Lan quốc gia, thật sự có rất nhiều mang lụa che mặt mỹ nhân sao. Dã man mỹ thiếu nữ là thiên một bộ lạc đầu lĩnh nữ nhi, gọi là Minh Châu, nàng hùng hổ tới tìm lãnh thanh giao tính sổ, lại bị lãnh thanh giao một đốn bữa tiệc lớn chính phủ, đuổi đi mặt khác tùy tùng. Chỉ để lại một cái bên người hầu gái, cả ngày đi theo lãnh thanh giao phía sau, mị kỳ danh rằng muốn học nấu ăn, thảo phụ thân niềm vui. Ra biển thực vất vả, chúng ta lần này tới liền đụng phải cá mập đàn, ngươi có biết cá mập? Đó là ăn thịt cá, trong miệng trường sắc bén hàm răng, còn sẽ ăn người, chúng nó du đến bay nhanh, lực lượng cũng rất lớn, có thể đâm phiên một cái thuyền lớn, còn hảo bị chúng ta giết chết, cá mập cánh cũng bị làm thành mỹ vị món ngon, ta chưa bao giờ ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Băng không nói gì đối Minh Châu cũng là không thể nơi hà, từ trước Phong Nhi quấn lấy hắn, hiện tại Phong Nhi bị phái đi đi theo Bạch Xuyên hái thuốc, này Minh Châu theo Lãnh Thanh Giao một ngày, không biết thấy thế nào chúng hắn, quả thực một tấc cũng không rời, hỏi đến hắn đầu óc choáng váng. Cá mập, ta cũng bắt quá cá, lại không biết có một loại ăn người cá lớn, không nói gì ca ca, ngươi nhất định là gạt ta. Thanh Giao nói hôm nay phải làm đá phiến thịt nướng, ngươi không phải nói muốn cùng nàng học làm mỹ thực sao. Mau đi xem một chút đi, ta chính là sẽ không nấu cơm. Minh Châu ăn cơm sáng liền vẫn luôn quấn lấy hắn, băng không nói gì tất cả bất đắc dĩ, chỉ vào nơi xa bận rộn Lãnh Thanh Giao. Hiện tại Lãnh Thanh Giao chỉ cần nhất định bị đồ ăn, bên người liền sẽ vây quanh mấy cái thổ dân phụ nữ, Minh Châu thị nữ chối tây sớm bị tống cổ qua đi. Thổ dân nhìn như vụ về, học khởi đồ vật tới lại không chút nào hàm hồ, Lãnh Thanh Giao mệnh lệnh thị vệ làm cái gì, liền có người học làm, mấy cái thổ dân phụ nữ hiện tại làm ra đồ vật, so Lãnh Thanh Giao làm còn muốn ăn ngon. Chối tây ở học, nói vậy liền không cần ta, ta vốn dĩ cũng là làm bộ dáng, nấu cơm nào có cùng ngươi ở bên nhau có ý tứ, không nói gì các ca, các ngươi khi nào rời đi La Môn Đảo. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, ta cũng phải đi trông thấy bên ngoài thế giới, đi các ngươi quốc gia nhìn xem. Ta chưa bao giờ gặp qua tuyết, đông tuyết thật là băng băng lương lương, trắng tinh mỹ lệ sao. Minh Châu vẻ mặt hướng tới, theo nàng động tác, thủ đoạn cùng cổ chân thượng lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm. Đây là cái đơn thuần lại không hề tâm cơ nữ hải, trắng tinh giống một chương giấy. Ta cũng không dám mang theo ngươi, phụ thân ngươi chỉ có ngươi như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay, mang đi còn không phải người đuổi theo giết chúng ta. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại La Môn Đảo đi, Thanh Giao nói, La Môn Đảo sản vật phong phú. Chính là con mồi cũng so với chúng ta băng tuyết quốc nhiều, tốt như vậy địa phương, ngươi như thế nào bỏ được rời đi. Ta nhưng thật ra cho rằng các ngươi nơi đó thực hảo, nhìn xem bông tuyết, La Môn Đảo nhưng không có như vậy xinh đẹp lại hiểu chuyện cầu. Minh Châu đặc biệt thích ra lông bóng loáng bông tuyết, đi trên thuyền lấy hóa thời điểm, bông tuyết bị mang theo lại đây, cao lớn uy mãnh, lại dị thường hiểu chuyện bông tuyết một chút thành mọi người tiêu điểm. Minh Châu tiểu thư đối nó quả thực yêu thích không buông tay. Bông tuyết chính là một cái có linh tính cầu. Chúng ta lời nói nó đều hiểu, sở hữu cẩu nhìn thấy bông tuyết đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chính là trên núi động vật cũng đều sợ nó. Không nói gì ca ca, ngươi như vậy thích La Môn Đảo, không bằng lưu lại đi, phụ thân nói qua năm ta liền phải chiêu thân, ta không thích những cái đó lại xuẩn lại buồn người, ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Cái gì? Băng không nói gì kinh ngạc mà há to miệng, trong tay cây quạt rơi trên mặt đất. Cứu mạng! Vô Cực cứu ta! Thanh Giao cứu ta! Không nói gì ca ca, ngươi đừng chạy sao, nếu ngươi không đồng ý chiêu thân, ta cũng có thể gả cho ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Lãnh Thanh Giao nhấp nhấp miệng, không nghĩ tới băng không nói gì chọc như vậy một đóa giã đào hoa, bất quá Minh Châu là cái đáng yêu nữ hài tử, giống như một đóa mang thứ hoa hồng, cùng băng không nói gì. Nhưng thật ra thực đang đối. Chương 213 Liệt Dương Đầu Lĩnh. Cảm ơn ngươi dạy biết chúng ta bộ lạc nữ tử nấu nướng đồ ăn, hơn nữa còn giáo các nàng nhận thức trái cây cùng rau dại. Chúng ta ở trên đảo sinh sống nhiều năm như vậy, bên người có nhiều như vậy mỹ vị cư nhiên cũng không biết. Minh Châu phụ thân là một cái 40 hơn tuổi trung niên nam tử, lớn lên cao lớn kiện thạc, thô cuồng rồi lại không mất lễ nghi. Lãnh Thanh Giao ở trên đảo ngây người nửa tháng, thu hoạch rất nhiều, lại cũng được đến thổ dân ủng hộ, thiên một bộ lạc thủ lĩnh rốt cuộc cùng bọn họ gặp mặt. Chúng ta băng tuyết quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia, khí hậu rất lạnh, không thích hợp thực vật sinh trưởng, nhìn đến các ngươi có nhiều như vậy thứ tốt, lãng phí chẳng phải đáng tiếc. Lại nói, chúng ta cũng cùng các ngươi trao đổi đồ vật, đại gia cùng có lợi cộng thắng. Lãnh Thanh Giao tiếp tục hướng rừng cây thâm nhập, bởi vì Minh Châu tiểu thư không chịu về nhà, phụ thân hắn Liệt Dương không thể không tìm lại đây, hơn nữa mời bọn họ đi bộ lạc đại bản doanh. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc thấy được rừng cây đan sen có hứng thú nhà sản. Vẫn là các ngươi rộng lượng, từ trước cũng có người đã tới trên đảo, trừ bỏ dựa vũ lực đoạt đồ vật, cũng không chịu dạy chúng ta cái gì, các ngươi còn muốn tiếp tục ra biển sao? Không bằng ở trên đảo nhiều trụ một đoạn thời gian, ta xem Minh Châu cùng các ngươi học không ít đồ vật. Liệt Dương nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, đứa nhỏ này trừ bỏ cùng hắn lên tiếng kêu gọi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia nam tử, lạc lạc nói, đây là Minh Châu thích người. Chúng ta lần này ra biển chuẩn bị một đường đi xuống đi, La Môn Đảo chỉ là trong đó hành trình chi nhất. Băng Vô Cực ôm quyền, đều nói trên đảo dựa vũ lực nói chuyện, không nghĩ tới đồ ăn luận võ lực càng thêm có lực độ. Tiếp tục đi. Trên biển gió to lắng đại. Cái gì nguy hiểm sự đều khả năng phát sinh, chính như Thanh Giao tiểu thư nói, chúng ta trên đảo sản vật phong phú, còn có rất nhiều đồ vật chờ các ngươi đi khai quật, các ngươi làm những cái đó quả làm, thịt khô, không phải còn chưa đủ sao. không bằng nhiều trụ một đoạn thời gian đi. Lại có 10 ngày, chúng ta liền sẽ rời đi La Môn Đảo, cảm ơn đầu lĩnh thịnh tình khoản đãi. Băng Vô Cực bản khởi gương mặt, này đầu lĩnh từng bước ép sát, chẳng lẽ không nghĩ làm cho bọn họ rời đi. Hảo đi, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, tối nay các ngươi không cần ngủ lều trại, ta đã sai người thu thập vài tòa nhà sản, ở thoải mái, còn có thể nhìn xem chúng ta bộ lạc độc đáo phong cảnh, Minh Châu trong khoảng thời gian này cho các ngươi thêm phiền toái. Liệt Dương nhìn đến Băng Vô Cực vẻ mặt đề phòng, ha ha cười rời đi đề tài. Các ngươi thấy thế nào? Ta như thế nào cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ là hắn tưởng đem chúng ta lưu tại trên đảo? Ăn một đốn phong phú hải sản bữa tiệc lớn, vài người tụ ở Băng Vô Cực trong phòng, Băng Vũ cùng Băng Hải đứng ở cửa, Minh Châu có thể là bị kêu đi dạy bảo, khó được không có quấn lấy Băng không nói gì. Nên không phải tưởng đem nhị ca lưu lại đi. Nhị ca, ta xem Minh Châu tiểu thư thực thích ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Băng Vô Cực nhìn ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt treo ở ngọn cây, trong không khí tràn ngập trái cây cùng hoa cỏ hương khí, có mấy đôi nam nữ ở cây cối hạ hát đối, thật là một cái mỹ lệ thanh lũ địa phương. Ta đời này sẽ không thích bất luận cái gì nữ nhân, cũng sẽ không cưới bất luận cái gì nữ tử làm vợ, không bằng chúng ta lặng lẽ đi thôi, Minh Châu chính là cùng ta nói rồi rất nhiều lần muốn đi theo chúng ta ra biển. Nhị vương tử, ngươi lúc trước chính là yêu cầu cưới Tắc Nhã, nàng hiện tại làm vương hậu, ngươi cũng nên từ kia đoạn cảm tình đi ra. Ta xem Minh Châu không tồi, lớn lên xinh đẹp lại tính cách ngay thẳng, các ngươi ở chung cũng thực hòa hợp. Ta, Băng không nói gì ánh mắt ám ám, Tắc Nhã làm hắn đại tẩu, kiếp này lại vô trông cậy vào, hiện tại nhớ tới, nàng bất quá là cái mỹ mạo yêu diệm nữ tử, không biết vì sao đem chính mình mê thần hồn điên đảo, ngược lại là Lãnh Thanh Giao, kỳ thật ở trong lòng hắn, vẫn luôn muốn tìm cái giống Lãnh Thanh Giao như vậy thông tuệ mỹ lệ nữ tử. Nhị ca, ngươi thật sự không thích Minh Châu. Ta xem nàng đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý. Ta thật sự không nghĩ thành thân, các ngươi cũng biết, bên cạnh ta trừ bỏ A Phúc, chưa bao giờ từng có nữ tử, đột nhiên nhiều cái nữ tử tại bên người dịu dít, ta sẽ chịu không nổi, ta thật sự không thể cưới Minh Châu. Băng không nói gì đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ cho nhau rúc vào cây dừa hạ nam nữ, hắn là thật sự không có một chút tình cảm mãnh liệt. Liền sợ Minh Châu tiểu thư không phải nghĩ như vậy, nói 10 ngày sau rời đi. Ta xem Liệt Dương đầu lĩnh chỉ sợ cũng là bởi vì Minh Châu tiểu thư mới giữ lại chúng ta, Vô Cực, không bằng hai ngày này đem hàng hóa từng nhóm vận hồi trên thuyền, làm không hảo chúng ta thật sự muốn lặng lẽ rời đi. Nhị ca, Minh Châu là cái hảo nữ hài nhi, ta hy vọng ngươi cùng nàng hảo hảo giải thích, đừng lại lầm nàng cả đời. Đã biết, ta sẽ tận lực đem nói rõ ràng. Vạn nhất Liệt Dương đầu lĩnh không cho chúng ta rời đi làm sao bây giờ? Hắn người kia thoạt nhìn tục tằng sang sảng, không hề tâm cơ. Có thể làm được La Môn đảo lớn nhất bộ lạc đầu lĩnh, nói vậy cũng là có mưu lược, ta lo lắng. Lãnh Thanh Giao không lý do trong lòng cả kinh, nàng cảm giác muốn rời đi La Môn đảo, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hy vọng không cần có chuyện như vậy phát sinh, ta nhìn, trên đảo thổ dân sức lực cực đại, ở rừng cây chạy lên tốc độ phi thường mau, này nhà sản chính là ở không ít thổ dân dũng sĩ, thật sự đánh lên tới, sợ là chúng ta không thể toàn thân mà lui, huống chi chúng ta còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, chỉ cần khấu hạ chúng ta thuyền. Chúng ta liền không có biện pháp rời đi. Không thể nào. Nếu chúng ta không phải tự nguyện lưu tại trên đảo, đối bọn họ tới nói có chỗ tốt gì. Băng không nói gì nghĩ nghĩ cũng không cấm thay đổi sắc mặt, nếu thật sự khấu hạ bọn họ thuyền, bọn họ là tuyệt đối không rời đi La Môn đảo. Chỉ mong là ta nhiều lo lắng, Bạch Xuyên, quá hai ngày ngươi mang theo Phong Nhi đi trước trên thuyền, mọi người chậm rãi rút lui, mấy ngày nay không cần lại thu thập hàng hóa, bọn họ tuy rằng chạy trốn mau, nhưng là chúng ta trong tay có binh khí. Cũng không sợ bọn họ. Bạch Xuyên cùng Phong Nhi hai mặt nhìn nhau, trên đảo người nhiệt tình hiếu khách, mỗi lần được Bạch Xuyên yêu cầu dược liệu, đều sẽ chạy tới ba ba đưa hắn, chẳng lẽ thật sự sẽ trở mặt. Ta mặc kệ. Ta nhất định phải gả cho không nói gì ca ca. Minh Châu bị nhốt ở trong phòng, Liệt Dương đầu lĩnh trầm khuôn mặt ngồi ở ghế trên. Ngươi cho rằng cái kia Băng không nói gì là thật sự thích ngươi. Ta cũng nhìn, hắn bất quá chính là cái tiểu bạch kiểm lớn lên tuấn tiếu chút, nơi nào xứng đôi thân phận của ngươi. Minh Châu. Ngươi cũng lớn, không cần bị hắn bề ngoài mê hoặc, ta không đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau. Phụ thân, ta năm nay 19 tuổi, trong bộ lạc giống ta lớn như vậy nữ hài đều gả chồng, mẫu thân tuy rằng đi sớm, cũng có ma ma mang ta lớn lên, ta biết chính mình thích cái dạng gì người, không nói gì ca ca tuy rằng không kịp trong bộ lạc nhân lực khí đại, nhưng là hắn đầu óc thông minh, hắn không chỉ sẽ chúng ta bộ lạc phương ngôn, còn sẽ nói thật nhiều quốc gia ngôn ngữ, hắn từ mười mấy tuổi liền bắt đầu ở trên biển hành tẩu. Cũng là gặp qua sóng to gió lớn, phụ thân, nữ nhi gả cho hắn, chính là đời này lớn nhất hạnh phúc. Minh Châu, ta biết ngươi thích hắn, nhưng là ngươi xem bọn họ bộ dáng, là quyết định sẽ không lưu tại trên đảo, chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi phụ thân? Ngươi mẫu thân đã rời đi ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bỏ xuống ta? Phụ thân, chính là nữ nhi thích hắn, không có hắn ta sống không nổi, phụ thân. Minh Châu nước mắt từ nho đen trong ánh mắt lan xuống, ở chung nửa tháng, nàng tự nhiên biết băng không nói gì sẽ không lưu lại, chính là chính mình tâm, sớm đã hệ ở cái kia nam tử trên người. Chương 214 đã xảy ra chuyện. Tổ mẫu, lãnh lao phu nhân phái người truyền lời, Thụy Lệ bồi Lãnh Thanh Tuyết, mang theo mấy thứ tinh xảo điểm tâm, vào lao phu nhân phòng. Người sinh bệnh, thấy thế nào lên như vậy gầy yếu? Lão phu nhân lắp bắp kinh hãi, từ quốc vương bệ hạ đi rồi, Thanh Tuyết liền không có tới xem qua nàng, hiện tại cực dạ đi qua, Thanh Tuyết lại ước chừng gầy một vòng, sắc mặt vàng như nến, biểu tình người vải. Tổ mẫu, ta không có việc gì, đầu đoạn thời gian ăn hỏng rồi bụng, hiện tại khá hơn nhiều, ngài thế nào? Chân còn đau không? Đường ca ra lại thêm nữ nhi, nói vậy đại bá mẫu không thể thường xuyên chiếu cấu ngài, hoặc là ngài đi nhà ta trụ đi. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Có hay không kêu Bạch Vu Y thì cho ngươi nhìn một cái? Chỉ là ăn hỏng rồi bụng, như thế nào có thể gầy thành như vậy? Thủy Lệ, ngươi như thế nào cũng không nhìn tiểu thư một ít. Lão phu nhân lôi kéo Lãnh Thanh Tuyết tay, Thanh Tuyết là này mấy cái trong bọn trẻ cùng nàng thân nhất, có ăn ngon, tổng hội phái người đưa tới một phần, còn tặng không ít thượng đẳng gia lông, chỉ là đứa nhỏ này ánh mắt trốn tránh, tựa hồ có cái gì tâm sự. Lão phu nhân, tiểu thư chỉ là ăn hỏng rồi bụng, hiện tại toàn hảo. Ta đi Bạch Vu Y kia cầm thuốc bổ, sẽ đem tiểu thư thân thể điều trị tốt. Thụy Lệ nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc mắt một cái, trên mặt chất đầy tươi cười. Vậy là tốt rồi, thời gian dài như vậy không thấy Thanh Tuyết, ta liền đoán được nhất định có việc. Về sau thường tới tổ mẫu này ngồi ngồi, Phong Nhi cùng ngươi đại tỷ đều không ở nhà, ngươi đường ca lại muốn vội vàng trong nhà sự, cũng chỉ có ngươi có thể bồi bồi ta cái này lao bà tử. Là tổ mẫu, đều là Thanh Tuyết sơ sót. Thanh Tuyết tới. Trong chốc lát đi đại bá ra ngồi ngồi. Từ Thanh Tuyết làm trong thôn tiên sinh, chính là hồi lâu không đi nhà ta. Một trận gió lạnh quất vào mặt, Trương Mỹ Chi đẩy cửa đi đến, thấy Lãnh Thanh Tuyết lập tức vui vẻ ra mặt, nhà nàng có thể quá thượng hảo nhật tử, chính là ít nhiều Lãnh Thanh Giao, Thanh Tuyết hiện tại thân phận ở trong thôn cũng là hết sức quan trọng. Đại bá mẫu, đại tỷ không ở nhà, khó tránh khỏi sự tình liền nhiều chút, đại bá thân thể như thế nào? Nghe nói đường ca ra lại thêm cái nữ nhi, trở về ta làm Thụy Lệ chọn chút vải dệt đưa lại đây. Cấp hài tử làm vài món tân y y phục. Ngươi đại bá thân thể cũng liền như vậy nhi, cũng may cũng không cần hắn ra cái gì lực, trong thôn phân đồ ăn vậy là đủ rồi, ta chiên điểm tiểu ca khô, ta nhớ rõ ngươi cũng thích ăn cái này, một hồi ta lại làm chút, ngươi mang về từ từ ăn. Trương Mỹ Chi mở ra hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra một đĩa ánh vàng rực rỡ tiểu ca khô, một chén cơm thẻ cùng một đĩa rau xanh, Lãnh Thanh Tuyết nhìn thoáng qua, lập tức che miệng chạy đi ra ngoài. Tiểu thư. Thụy Lệ lập tức theo đi ra ngoài. Thanh Tuyết đây là làm sao vậy? Ta nhớ rõ nàng từ trước yêu nhất ăn cá khô, chẳng lẽ là ta không có làm hảo? Trương Mỹ Chi bị hoảng sợ, nàng vê khởi một con cá làm bỏ vào trong miệng, khi tô nhảy giòn, hàm hương vừa miệng, cũng không khó ăn. Khoảng thời gian trước Thanh Tuyết ăn hỏng rồi bụng, nói vậy này đó thịt cá đều ăn không vô đi, không cần đại kinh tiểu quái, nàng nơi đó cái gì thứ tốt không có. Không cần treo nàng, đem cá khô đem đi đi, ta hôm nay cũng không muốn ăn. Lão phu nhân thấy Trương Mỹ Chi còn muốn nói cái gì, quát lớn vài câu, mặc vào giày, chống quải trượng đi ra ngoài. Người đi về trước đi, ta cùng Thanh Tuyết nói mấy câu. Lão phu nhân đuổi đi vẻ mặt nghi hoặc Trương Mỹ Chi, nhìn đến Thanh Tuyết phun nước mắt lưng tròng, Thụy Lệ từ túi tiền lấy ra một mảnh mức, Thanh Tuyết ăn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai tử, ngươi làm sao vậy? Là bởi vì ngươi đại bá mẫu cá khô mới khó chịu sao? Lão phu nhân chống quải trượng, vẻ mặt quan tâm nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Ta không có việc gì, khả năng hồi lâu không ăn thịt cá, đối cái này hương vị có chút phản cảm, tổ mẫu vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo, tiểu tâm đông lạnh hỏng rồi thân mình. Không thoải mái liền về nhà đi, Thụy Lệ, gần nhất ta chân có chút đau, ngươi dùng da sói cho ta làm bao đầu gối đi, tuổi mắt to cũng hoa, việc may vá làm không được, chỉ có thể rửa các ngươi. Là, lão phu nhân, ta làm tốt liền cho ngài đưa tới. Lão phu nhân nhìn Thanh Tuyết cùng Thụy Lệ đi xa, mới thở dài vào nhà. Tiểu thư. Ngươi như vậy không được, một ngày nào đó sẽ bị người khác phát hiện, làm sao bây giờ? Không bằng ta đi Bạch Vu Y kia bốc thuốc, đem đứa nhỏ này xóa sạch đi. Thụy Lệ đỡ Lãnh Thanh Tuyết trở về nhà, Lãnh Thanh Tuyết ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên, Thụy Lệ đóng lại cửa phòng hạ giọng nói. Thụy Lệ, ta tưởng lưu trữ hắn, ta đời này đều sẽ không gả chồng, về sau chỉ có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Thụy Lệ, ta nên làm cái gì bây giờ? Sớm muộn gì có một ngày linh thôn người đều sẽ biết, đại tỷ sau khi trở về. Ta không biết nên như thế nào hướng nàng công đạo. Lãnh Thanh Tuyết chảy nước mắt vuốt ve chính mình bụng nhỏ, nàng mỗi ngày ban đêm đều sẽ cùng đứa nhỏ này nói chuyện, tuy rằng hắn còn nhỏ, lại cũng có thể cảm giác được có một cái tiểu sinh mệnh ở chậm rãi lớn lên. Năm sau tiểu thư mới có thể trở về, lại có 1-2 tháng, ngươi bụng chỉ sợ cũng giấu không được, ta xem lão phu nhân hôm nay giống như đã nhìn ra, tiểu thư. Thụy Lệ xoa xoa tay, ở trong phòng nôn nóng đi dạo bước chân, Băng Phỉ Nhi là cái thông minh, vài lần đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn các nàng hai cái, việc này khẳng định muốn giấu không được. Ta tưởng dọn đến trên núi đi trụ, đối ngoại liền nói ta phải bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, chỉ là vùng địa cực băng động là Lãnh Thanh Tuyết lựa chọn tốt nhất, chỉ là băng động là một bí mật, trừ bỏ các nàng tỷ muội cùng Băng Vô Cực thị vệ, bất luận kẻ nào cũng không biết, Thụy Lệ vẫn luôn không có đi qua băng động, nàng lại không hảo tìm người khác chiếu cố. Rốt cuộc có nên hay không mang theo Thụy Lệ lên núi? Ta tưởng Thình Bạch Vu Y Y lại đây một chuyến, Thanh Tuyết tiểu thư thân thể vẫn luôn không tốt, cả người đều gầy một vòng, ta muốn cho Bạch Vu Y Y cho nàng bắt mạch, Tam Vương tử cùng tiểu thư không ở nhà, nhưng đừng xảy ra chuyện. Lãnh Thanh Tuyết đã không đi học đường dạy học, mỗi ngày đem chính mình nốt ở trong phòng, chiếu cố nàng chỉ có Thụy Lệ một cái. Băng Phỉ Nhi nhìn đến Băng Sơn xuống dưới đưa con ngồi, đem hắn kêu vào phòng, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Thanh Tuyết tiểu thư sinh bệnh, ta mấy ngày nay nhưng thật ra không có thấy nàng, ta ngày mai kêu Bạch Vũ Y Y lại đây nhìn một cái. Ta chỉ sợ Thụy Lệ cùng Thanh Tuyết tiểu thư có chuyện gì gạt ta, hiện tại tiểu thư ẩm thực đều là đoan đến trong phòng, ta vài lần phải vì nàng bắt mạch đều bị cự tuyệt. Thanh Tuyết tiểu thư từ xảy ra chuyện sau, tính tình cũng thay đổi không ít, ngươi lại hảo hảo xem, ta cho rằng sẽ không có việc gì. Chỉ mong đi, ta cũng hy vọng là ta nhiều lo lắng, thủ đô thế nào?" Trần Cương thiếu gia nhưng có tin tức truyền đến. Hôm qua tới một phong thơ, Trần Cương thiếu gia nói bệ hạ trở về lúc sau, như là thay đổi cá nhân, tính tình càng thêm cổ quái, động bất động liền giết người, hiện tại thu thập rất nhiều binh lính, mỗi ngày tiến hành thao luyện, tựa hồ muốn đánh giặc. Thanh Tuyết tiểu thư cũng là từ bệ hạ đi rồi mới như vậy, bọn họ chi gian sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi không phải nhìn chằm chằm vào sao? Bệ hạ chỉ tới một chuyến, ta xem bệ hạ đi thời điểm Thanh Tuyết tiểu thư cũng không đi đưa, nơi nào sẽ có chuyện gì? Này nhưng nói không tốt, ta tổng cảm giác sự tình quái quái. Băng Phỉ Nhi như mày, nàng vẫn luôn cùng Lãnh Thanh Tuyết ở tại một chỗ, Thanh Tuyết tiểu thư khẳng định có sự gạt nàng. Chương 215 thủ vững. Ta nghe Đức Mông cùng bệ hạ nói muốn chuẩn bị tấn công Linh Thôn. Tắc Nhã vạch trần áo choàng, lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan, Trần Cương đứng ở khắc băng thật lớn bóng ma, vẻ mặt khiếp sợ. Bệ hạ không phải cùng Tam Vương tử giảng hòa sao? Như thế nào lại đánh lên Linh Thôn chủ ý? Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Giao cùng Tam Vương tử còn không có trở về, Linh Thôn chỉ sợ khó giữ được. Bọn họ chính là tưởng thừa dịp Thanh Giao không ở, một lần là bắt được Linh Thôn, ngươi mau đem tin tức truyền ra đi, làm Linh Thôn người chuẩn bị sẵn sàng. Vô dụng, Thanh Giao ra biển thời điểm khẳng định mang theo thị vệ, Tam Vương tử tổng cộng liền như vậy nhiều người, nho nhỏ Linh Thôn bất kham một kích. Trần Cương lộ ra thất vọng thần sắc, hắn làm hoàng gia thị vệ đội thủ lĩnh, tự nhiên đối những việc này rõ như lòng bàn tay, Linh Thôn cùng thủ đô quân đội khởi xướng chiến tranh, bất quá là lấy trứng chọi đá. Chúng ta đây liền trơ mắt nhìn Linh Thôn rơi xuống bọn họ trong tay. Bệ hạ từ Linh Thôn trở về lúc sau, như là thay đổi cá nhân, ai nói đều nghe không vào, trừ bỏ ngẫu nhiên đến xem tiểu công chúa, thậm chí đều không thấy được bóng người. Tắc Nhã cúi đầu, Băng Vô Nhai vẫn luôn đều thực sủng ái nàng, cơ hồ là nói gì nghe nấy, lần này trở về, đối nàng nhàn nhạt, một lần không ở nàng tẩm điện ngủ lại quá. Thanh Giao ở trên biển căn bản liên hệ không thượng, đánh lên trượng tới nhất xui xẻo chính là ba cánh, xem ra chỉ có thể làm cho bọn họ thúc thủ chịu trói. Thụy Lệ còn ở Linh Thôn, không nghĩ tới đem nàng đưa đến nơi đó giống nhau không an toàn, bệ hạ nếu tiếp tục nhất ý cô hành, ta không biết Băng Tuyết Quốc sẽ biến thành bộ răng gì. Vương hậu bệ hạ, ngài cũng muốn cẩn thận, bảo tồn thực lực, chờ Thanh Giao trở về, ta tin tưởng nàng sẽ có biện pháp. Hai người trầm mặc không nói, từng người nghĩ tâm sự, một hồi báo tuyết chỉ sợ cũng muốn tới. Vô Nhai phải đối Linh Thôn xuống tay. Băng Sơn nhận được tin tức, lập tức đi báo cáo Băng Thừa Hiên, Băng Thừa Hiên có chút khó có thể tin. Đây là Vương hậu bệ hạ vô tình được đến tin tức, hẳn là thật sự, Trần Cương cũng nói quân đội thao luyện thật lâu, chỉ sợ cũng là buôn Linh Thôn tới. Ta liều mạng bộ xương già này, cũng muốn bảo đảm Linh Thôn an toàn. Băng Thừa Hiên bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thật mạnh thở dài. Bệ hạ chuyện gì đều có thể làm được ra tới, chỉ sợ cũng là ngài. Cũng có tánh mạng chi ưu. Hắn khẳng định là buôn Linh Thôn cùng chung quanh thôn lương thực tới, ta quá hiểu biết Vô Nhai dạ tâm, hắn có thể nào khuất cư nhân hạ. Sao lại đã chịu người khác khống chế? Trên núi băng động là Vô Cực lớn nhất cậy vào, ngươi mang theo lão phu nhân cùng Thanh Tuyết trốn vào đi, chờ Vô Cực trở về lại làm tính toán. Thanh Tuyết tiểu thư đã lên núi, ngài cùng chúng ta cùng đi đi, vạn nhất ngài ra ngoài ý muốn, Tam Vương tử sẽ hay nấy. Lãnh Thanh Tuyết tháng trước liền trụ vào băng động, cuối cùng nàng vẫn là để lại Thủy Lệ, Băng Vân Nhi cùng Băng Sương Nhi cũng coi như nhìn Thanh Tuyết lớn lên, tuy rằng kinh ngạc, lại cũng đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Làm Băng Tuyết quốc quốc vương, ta quá thất bại, nguyên bản cho rằng Vô Nhai có năng lực làm tốt cái này quốc quân, nhưng là ta trùng quy nhìn lầm rồi người. Băng Thừa Hiên tựa hồ già rồi 10 tuổi, hắn thật mạnh thở dài, mang theo các ngươi người rời đi, chúng ta mấy cái lao ra hỏa thủ linh thôn, sơn động bí mật nhất định không thể làm người ngoài biết. Chính là, hảo, ta biết ngươi là vô cực đắc lực can tướng, đây là ta tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ, Băng Tuyết quốc Thái Bình mấy năm, không nghĩ tới lại phải về đến từ trước bộ dáng, sẽ không lại có thần sơn, sẽ không lại có hoa màu, ba cánh đem trôi dạt khắp nơi, quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, Vô Nhai, này chẳng lẽ chính là ngươi muốn sao? Băng Thừa Hiên nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ làm ướt vào áo, Băng Sơn thấy hắn không nói chuyện nữa, chỉ có thể yên lặng lui đi ra ngoài. Lão phu nhân là khẳng định muốn nhận được trên núi, nhưng là tiểu thư đại bá cùng đại bá mẫu, còn có Đường Ca lạnh lùng nên làm cái gì bây giờ? Còn có Thủy Lệ, từ trước tiểu thư liền đề phòng nàng, cố tình Thanh Tuyết tiểu thư lại thập phần tín nhiệm nàng, hơn nữa tiểu thư hiện tại thân thể, xác thật yêu cầu Thủy Lệ chiếu cố. Băng Sơn, Băng Phỉ Nhi, Băng Vân Nhi, Băng Sương Nhi, vài người tụ ở vùng địa cực băng trong động, Thanh Tuyết sự vài người đều đã biết, bất quá hài tử phụ thân là ai lại như thế nào đều hỏi không ra tới. Đem lão phu nhân tiếp đi lên đi, Thủy Lệ cũng dẫn tới, từ tới rồi linh thôn, Thủy Lệ cũng coi như cần cù chăm chỉ, lại nói Thanh Tuyết tiểu thư cũng yêu cầu nàng, tộc trưởng cùng đại vu sư chỉ sợ đều phải lưu tại dưới chân núi, mau chóng rút lui, sau đó phong bế băng động, đến nỗi linh thôn, liền xem tộc trưởng ý tứ đi. Cũng chỉ có thể làm như vậy, chúng ta chỉ có thể bảo vệ cho băng động chờ đợi thời cơ, chỉ mong Tam Vương tử cùng Thanh Giao tiểu thư sớm ngày trở về. Băng Vân Nhi nhìn đến mọi người đều gật đầu, trong lòng mới hảo quá một ít, vội vàng làm ra quyết định, chỉ mong tiểu thư có thể lý giải. Ta ở dưới chân núi trụ đến hảo hảo, vì cái gì muốn đi trên núi? Băng Phỉ Nhi cùng Thụy Lệ đi thuyết phục lão phu nhân, lão phụ nhân vẻ mặt nghi hoặc, nàng tuy rằng tuổi lớn, đầu nhưng không hồ đồ. Thanh Tuyết tiểu thư ở tại trên núi, nàng nói muốn ngài, muốn cho ngài đi bồi nàng trụ một đoạn thời gian. Thanh Tuyết, nàng thân mình còn không có hảo sao? Nàng rốt cuộc là bệnh gì? Thụy Lệ, ngươi chính là cùng ta làm bảo đảm, yêu cầu ta cái này lão bà tử đi bồi nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đem nói rõ ràng, ta không đi trên núi. Lãnh lão phu nhân thật mạnh gõ gõ quả trượng, vẻ mặt kiên quyết. Lão phu nhân, ngài hỏi ta liền ăn ngay nói thật, quốc vương bệ hạ muốn phái người tấn công linh thôn, chúng ta những người này căn bản đánh không lại hắn, chỉ có thể đem ngài cùng Thanh Tuyết tiểu thư bảo vệ lại tới, chờ Tam Vương tử trở về lại làm quyết định. Ta đã sớm nhìn ra hắn là cái dã tâm bừng bừng, linh thôn là khối thịt mỡ, hắn lại có thể nào không động tâm. Cảm ơn các ngươi hảo ý, ta tuổi lớn, mơ màng hồ đồ sống sót cũng không có gì ý nghĩa, khiến cho ta lưu tại trong thôn đi, ta ở trong thôn trụ lâu rồi, đi đâu đều không thói quen. Lão phu nhân, Thanh Tuyết tiểu thư yêu cầu ngài, lại nói ngài ở tại dưới chân núi, có lẽ sẽ bị bệ hạ coi như lợi thế áp chế tiểu thư, ngài vẫn là lên núi đi. Ta tự nhiên minh bạch, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lão bà tử làm ơn các ngươi một sự kiện, nhất định phải chiếu cố hảo Thanh Tuyết, nàng là cái nha đồng đốc, đem ta nói cho nàng. Lão phu nhân trầm tư một hồi, ngẩng đầu, chờ Bạch Xuyên trở về, khiến cho các nàng hai cái thành thân, nếu là Thanh Tuyết không nghe ta nói, quyền đương không có ta cái này tổ mẫu. Lão phu nhân, ngài vẫn là cùng chúng ta lên núi đi trên núi thực an toàn, chờ tiểu thư cùng Tam Vương tử trở về, hết thệ thì tốt rồi. Đi thôi, ta tâm ý đã quyết, khiến cho ta cùng linh thôn cùng tồn vong. Các ngươi chiếu cố hảo Thanh Tuyết, nói cho Thanh Giao nhất định phải cùng Tam Vương tử hảo hảo sinh hoạt, còn có Phong Nhi, ta chỉ sợ nhìn không tới hắn cưới vợ sinh con. Lão phu nhân nhắm mắt lại, mặc cho Băng Phỉ Nhi cùng Thụy Lệ nói như thế nào đều thờ ơ, hai người chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng. Lão phu nhân là cái minh lý lẽ, nhưng là nàng cùng Lão Quốc Vương đều không lên núi, cũng không biết tiểu thư cùng Tam Vương tử có thể hay không trách chúng ta. Băng Phỉ Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua linh thôn, tới rồi làm cơm chiều thời điểm, khói bếp lượn lờ, nơi nơi tràn ngập đồ ăn hương khí, có lẽ không dùng được bao lâu, nơi này liền không hề tường hòa. Chương 216 chạy trốn. Không nói gì ca ca, các ngươi ngày mai thật sự muốn đi sao? Ngươi thật sự không chuẩn bị lưu lại. Minh Châu bị đóng mấy ngày, cả người đều gầy một vòng, tuyệt thực ba ngày, rốt cuộc bị phụ thân phóng ra. Minh Châu, ta biết ngươi là cái hảo nữ hài nhi, ta cũng biết tâm ý của ngươi, nhưng là ta cả đời này đều sẽ không cưới vợ, bên cạnh ta trừ bỏ A Phúc, cũng không thói quen có người chiếu cố, ngươi là La Môn trên đảo Minh Châu, khẳng định sẽ có càng thích hợp người của ngươi. ta không nghĩ gả cho bất luận kẻ nào, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Liền tính ngươi đời này không cưới vợ, ta cũng muốn đi theo cạnh ngươi, nếu ngươi không thích ta là nữ hài nhi, ta liền trang điểm cùng A Phúc giống nhau, phụ thân lo lắng ta đi rồi liền sẽ không lại trở về, kỳ thật ta đi rồi, hắn mới có thể cởi bỏ khúc mắc. Minh Châu cúi đầu, nàng nhiều lần khuyên phụ thân lại cưới, đều bị phụ thân cự tuyệt, chính là sợ nàng đã chịu ủy khuất. Minh Châu, kỳ thật ta cũng không phải một cái người tốt, ta không biết võ công, cũng không có thanh giao bản lĩnh, trừ bỏ miệng lưỡi chân trù, ta cái gì đều không biết, hơn nữa ta sẽ không ngốc tại một chỗ, tựa như trên biển chim bay, vĩnh viễn dừng không được bước chân, ngươi còn trẻ, về sau lộ còn rất dài, nghe ngươi phụ thân nói, chúng ta như vậy cáo biệt đi, một ngày kia, ta sẽ đến La Môn đảo xem ngươi, nói vậy lúc ấy, ngươi sẽ nắm hải tử tay, cười cùng ta chào hỏi. Sẽ không. Ta không cho ngươi rời đi ta. Phụ thân đã làm tốt tính toán, liền tính là đoạt cũng muốn đem ngươi lưu lại, ta biết đây là ngươi không thích, cho nên ta muốn trộm đi theo ngươi, không nói gì ca ca, không cần bỏ xuống ta. Băng không nói gì thần sắc ngẩn ra, trách không được đã nhiều ngày liệt dương đầu lĩnh bất động thanh sắc, nguyên lai hắn đã sớm đánh hảo chủ ý. Ngươi đi về trước, chúng ta lại hảo hảo suy xét, nếu vô cực cùng thanh giao đồng ý, ta có lẽ sẽ lưu lại. Ngươi thật sự đáp ứng rồi. Chờ chúng ta có hài tử, liền đem hài tử giao cho phụ thân, ta bồi ngươi ra biển, đi ngươi muốn đi địa phương. Minh Châu xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, phụ thân không nghĩ nàng rời đi, chỉ là bởi vì quá cô đơn, nếu sinh một cái hài tử giao cho phụ thân, nói vậy phụ thân liền sẽ thả bọn họ rời đi. Vô cực, vừa rồi Minh Châu cùng ta nói, Liệt Dương không chuẩn bị phong chúng ta rời đi, làm sao bây giờ? Thật sự không được các ngươi đi trước, ta lưu tại trên đảo. Như thế nào cũng không thể làm tất cả mọi người vây ở chỗ này. Băng không nói gì nhìn Minh Châu hoan thiên hỉ điệu rời đi, vội vàng lên lầu, thở hổn hển nói. Băng vô cực cùng Lãnh Thanh Giao ở trên bàn mở ra bản đồ, hai người chính hạ giọng nói cái gì. Chúng ta không thể bỏ xuống ngươi, phải đi đại gia cùng nhau đi, nhưng là kế hoạch có biến. Băng vô cực ngẩng đầu, quặng cu é riêu bung trong tay bút than, nếu cùng nhau tới, khẳng định muốn cùng nhau đi, Liệt Dương đầu lĩnh đau lòng nữ nhi, mới có thể ra này hạ sách, chúng ta tối nay liền đi. Bạch Xuyên cho ta một ít dược, ta sẽ hạ đến rượu và thức ăn, chờ bọn họ đều ngủ say, chúng ta lại lặng lẽ rời đi. Thật sự có thể chứ? Ngàn vạn không cần vì ta mạo hiểm, Minh Châu là cái không tồi nữ hài nhi, ta có thể lưu tại trên đảo. Băng không nói gì nhấp nhấp miệng, có lẽ đây là một đoạn nghiệt duyên đi. Yên tâm đi, Bạch Xuyên y lý thuật càng ngày càng cao minh, hắn lại đi theo trên đảo Vu Y học không ít bản lĩnh, ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi trước ổn định Minh Châu, chờ bọn họ đều ngủ, chúng ta liền hành động. Lãnh Thanh Giao đem một cái màu trắng tiểu bình sứ đặt lên bàn, băng không nói gì tựa hồ thấy được hy vọng. Liệt Dương đầu lĩnh, ngày mai chúng ta liền rời đi, cho nên tối nay cố ý bị rượu và thức ăn, mấy ngày này cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi, lần sau ra biển, chúng ta còn sẽ đến xem ngài. Băng vô cực bưng lên dùng dừa sắc làm chén rượu, hôm nay rượu là hắn cố ý từ trên thuyền mang đến, đầu mấy ngày tặng Liệt Dương một vò, Liệt Dương khen không dứt miệng. Cũng cảm ơn các ngươi, dạy chúng ta tộc nhân rất nhiều bản lĩnh. Thanh Giao tiểu thư chỉ sợ là thần linh phái tới, làm chúng ta quá thượng ngày lành, cụng ly. Thanh Giao tiểu thư, cụng ly. Liệt Dương uống hết trong ly rượu, lau miệng, này Lãnh Thanh Giao cũng không phải là đơn giản người, nàng tùy tùy tiện tiện một câu, chính là xưa nay chưa từng có một cái hảo điểm tử, người như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng phóng nàng rời đi. Minh Châu, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi đối ta hậu ái, về sau, sẽ có càng hạnh phúc nhật tử chờ chúng ta. Băng không nói gì bưng lên rửa sát chén rượu. Hướng về phía Minh Châu hơi hơi mỉm cười, Minh Châu sắc mặt như cùng nhiễm một tầng mây đỏ, bất chấp rượu liệt, một hơi uống lên đi xuống. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, rừng cây bốc cháy lên lửa trại, có người sướng vui sướng ca dao, mọi người vây quanh lửa trại nhảy lên vũ tới, Minh Châu tựa hồ uống say, lôi kéo băng không nói gì tránh ở dưới tảng cây nói lặng lẽ lời nói. Cho đến đêm khuya, cùng hoan mọi người mới lục tục trở về ngủ, băng vô cực cùng Liệt Dương đầu lĩnh đều uống lên rất nhiều rượu, bị người nâng trở về phòng. Ngươi không sao chứ? Ta làm thiến nhi cho ngươi làm chén canh giải rượu. Băng Vũ cùng Băng Hải đem Băng Vô Cực đặt ở trên giường, Lãnh Thanh Giao thấy hắn sắc mặt đà hồng, đôi mắt nửa mở, một thân mùi rượu. Ngươi quá coi thường phu quân của ngươi, Bạch Xuyên cho ta giải men, uống nhiều ít đều sẽ không say. Băng Vô Cực hơi hơi mỉm cười ngồi dậy, Băng Hải cùng Băng Vũ cũng đứng thẳng thân mình. Bạch Xuyên thiếu gia y thì thuật cao minh. Hắn giải men sắc thật hảo xử, chúng ta chính là bồi vài bàn, bọn họ đều say. Các ngươi khi nào từ Bạch Xuyên nơi đó thảo dược? Hại ta lo lắng nửa ngày, nếu không có việc gì, chuẩn bị tốt đồ vật, lại quá một canh giờ chúng ta liền xuất phát. Băng Vũ cùng Băng Hải gật gật đầu, trở về chính mình phòng, nhà sàn tối sầm xuống dưới, ngay cả luôn luôn náo nhiệt rừng cây cũng dị thường an tĩnh. Thanh Giao, ngươi nhất định theo sát ta, tối nay quá tĩnh, luôn là cảm giác có chút không đúng. Băng Vô Cực đem cửa phòng nhẹ nhàng kéo ra một cái phủng, nhìn đến bốn bề vắng lặng, hắn nắm lanh Thanh Giao tay đi xuống thang lầu, những người khác sớm đã chờ ở dưới lầu, Bạch Xuyên cùng Phong Nhi đã sớm trở về trên thuyền, chỉ còn lại có không biết võ công Băng không nói gì cùng lanh Thanh Giao, mặt khác thị vệ mỗi người võ công cao cường, trong tay nắm đoàn kiếm. Đi! Băng Vũ ở phía trước dò đường, Băng Vô Cực nắm lanh Thanh Giao tay, Băng Hải che chở Băng không nói gì, dư lại mấy cái phụ trách cản phía sau, lặng lẽ ra rừng cây, hướng bờ biển thuyền lớn chạy tới. Đại gia cẩn thận, nay một đường đều không có thấy bất luận cái gì thổ dân, giống như có chút không đúng. Băng Vô Cực hạ giọng. Những cái đó thổ dân ngày thường top 5 top 3 ngủ ở dưới tàng cây, từ theo chân bọn họ học đáp lều trại, rừng cây tùy ý có thể thấy được dùng trái dừa diệp dựng phòng nhỏ, nhưng là này dọc theo đường đi, ngay cả lều trại cũng không hề tiếng động. Có lẽ bọn họ ngủ rồi, không có người thấy chẳng phải càng tốt. Chúng ta mau đi trên thuyền, chỉ cần lên thuyền liền không có việc gì. Băng không nói gì chạy trốn thở hồng hộc, nhìn đến bốn bề vắng lặng, lại đi một đoạn đường liền đến cảng, không cấm nôn nóng lên. Trước lên thuyền lại nói, mê dược đều hạ đến rượu, đồ ăn cũng bỏ thêm liêu, nói vậy đều ngủ say. Lãnh Thanh Giao cũng có một loại điểm xấu dự cảm, bên hai đã ẩn ẩn nghe được sóng biển thanh âm, cảng liền ở phía trước, lên thuyền liền an toàn. Chương 217 rời đi. Cảng cột buồm thượng treo một chản mờ nhạt đèn lồng, ở gió biển trung lay động, hai con thuyền lớn đậu ở cảng, mặt trên một mảnh đen nhánh, cũng không có giống thường lui tới giống nhau ánh nến trong sáng. Chờ một chút, không đúng. Băng Vô Cực làm mọi người dừng lại bước chân, ngay cả ngày thường thủ cảng thổ dân cũng không thấy, trừ bỏ tiếng sóng biển, hết thảy bình tĩnh đáng sợ. Thuyền liên ở phía trước, chúng ta không đi lên chẳng lẽ còn muốn lui về không thành. Bạch Xuyên cùng thị vệ ở trên thuyền, ngay cả thủy thủ đều sẽ võ công, sẽ không có việc gì. Băng không nói gì càng thêm nôn nóng, hắn quay đầu lại nhìn xung quanh, ngăm đen rừng cây, cây rửa dương nanh múa vướt huy động thật dài lá cây, giống như thật lớn quái thú. Tam Vương Tử, ta trước đi lên nhìn xem. Băng Hải cũng cảm giác không khí quỷ dị, nắm đoạn kiếm hướng trên thuyền thật cẩn thận đi đến. Muốn chạy sao? Quả thực không phải tộc ta, tất có dị tâm. Không nghĩ tới các ngươi nhìn thành thật, cư nhiên ở rượu và thức ăn hạ dược, vừa lúc chúng ta đại vu ý đi sẽ giải loại này mê dược. Trên thuyền cùng rừng cây đột nhiên sáng lên cây đuốc, thổ dân bắt cóc Bạch Xuyên cùng Phong Nhi đứng ở bong tàu thượng, Băng Hải về phía sau lui, Liệt Dương sắc mặt tâm trầm, hoàn toàn không giống uống nhiều bộ dáng. Liệt Dương đầu lĩnh, ngài cũng đồng ý chúng ta rời đi, chẳng lẽ đây là không chuẩn bị làm chúng ta đi rồi sao? Băng Vô Cực méo méo Lanh Thanh Giao tay, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Các ngươi nói muốn ngày mai đi, hiện tại lại trộm rời đi, lại ở rượu và thức ăn hạ mê dược, đây là vì sao? Chúng ta chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh rời đi, không bị quấy rầy. Liệt Dương đầu lĩnh, nói vậy trong khoảng thời gian này ngài cũng được đến chỗ tốt, nhà của chúng ta buồn không ở nơi này, ngài liền tính mạnh mẽ lưu lại chúng ta, cũng lưu không được chúng ta tâm. Lanh Thanh Giao tiến lên một bước, không chút nào sợ hãi nhìn Liệt Dương. Lưu không được các ngươi tâm. Ta không cần các ngươi tâm, chỉ cần lưu lại người liền hảo. Ta nữ nhi nhìn chúng cái kia tiểu tử, ta cần thiết làm ta nữ nhi cao hứng, lưu lại hắn một người cũng là nhàm chán, không bằng các ngươi đều lưu lại, còn có thể bồi ta nói chuyện trời đất, nấu rượu pha trà. Liệt Dương đầu lĩnh, ta nguyện ý lưu lại bồi Minh Châu, ngài buông tha Vô Cực cùng Thanh Giao đi, này buồn không liên quan bọn họ sự. Băng không nói gì vung lên cây quạt, nhìn thoáng qua Băng Vô Cực thấp giọng nói, phụ vương cùng mẫu hậu liền giao cho ngươi. Ngươi bất quá là sẽ thảo nữ hải tử niềm vui tiểu bạch kiểm thôi, ta nhưng không cho rằng lưu lại ngươi có đối chúng ta có chỗ tốt gì, vẫn là đều lưu lại đi, không nên ép ta động thủ, vạn nhất thất thủ giết bọn họ. Các ngươi sẽ thương tâm. Liệt Dương chỉ Phong Nhi cùng Bạch Xuyên, trên thuyền thổ dân hét lớn một tiếng, trong tay thạch đao bức cho càng khẩn, Phong Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chúng ta thị vệ mỗi người võ công cao cường, ngươi cho rằng dựa vào thạch đao một đồng là có thể chế phục chúng ta. Liệt Dương đầu lĩnh, ta không nghĩ thương cập vô tội, vẫn là phóng chúng ta rời đi đi. Băng Vô Cực sờ sờ ngực, Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, minh bạch hắn muốn làm cái gì. Liệt Dương đầu lĩnh, chúng ta dám ra biển đi, có thể không hề sợ hãi bước lên La Môn đảo, tự nhiên là có điều cậy vào, này đó thổ dân tâm địa thiện lương, thông minh dũng cảm, ta hy vọng ngươi không cần lấy bọn họ tánh mạng tới nói giỡn, làm chúng ta đi thôi, đại gia vẫn là bằng hữu, Minh Châu là cái hảo nữ hài nhi, nói vậy nàng cũng không nghĩ nhìn đến hôm nay tình cảnh. Ít nói nhảm, các ngươi này đàn kẻ lừa đảo, sẽ chỉ ở rượu và thức ăn hạ dược, trang cái gì chính nhân quân tử, đem bọn họ toàn bộ bó lên, trái lệnh giả, sắc. Liệt Dương thu hồi tươi cười, về phía sau lui một bước, cây đuốc thấp thoáng hạ, Lãnh Thanh Giao nhìn đến rất nhiều hiểu biết gương mặt, đã từng khen nàng làm đồ ăn ăn ngon, lại múa may một đồng vọt đi lên. Băng Vô Cực buông ra Lãnh Thanh Giao tay, miệng lẩm bẩm, một đạo hồng quang từ Băng Vô Cực ngực bay ra, đón gió tăng trưởng, chớp mắt biến thành một cái thật lớn hỏa long. Hỏa long dương nhanh múa vút xoay quanh ở không trung, đối với Liệt Dương trợn mắt giận nhìn, thổ dân dọa trợn mắt há hốc mồm, không biết là ai chân mềm, bùng quy trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Quên nói cho các ngươi, ta cùng Thanh Giao là thiên thần sứ giả, đã chịu thiên thần chỉ dẫn cứu vớt thương sinh, Liệt Dương đầu lĩnh, hỏa long chỉ cần ở trên đảo xoay quanh một vòng, La Môn đảo liền sẽ đốt thành cho tẫn. Băng Vô Cực đối với hỏa long xa xa một lóng tay, hỏa long mở ra buồn máu mồm to phun ra một đạo ngọn lửa, rừng cây lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, có người sợ tới mức khóc lên. Liệt Dương kinh hoàng mà nhìn bốn phía, hắn bên người người tất cả đều phủ phục trên mặt đất, mặc hắn như thế nào mệnh lệnh, cũng không chịu cầm lấy vũ khí. Động thủ. Băng Vô Cực đối với Băng Vũ Đệ cái ánh mắt, sở hữu thị vệ vọt vào đám người, bùm bùm, thổ dân bị ném ở Liệt Dương trước mặt, ôm nhau run bần bật. Băng Hải một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, rơi xuống Liệt Dương bên người, sắc bén đoản kiếm đặt tại trên cổ hắn. Đừng tưởng rằng chúng ta Băng Tuyết quốc người dễ khi dễ, lúc trước như thế nào chảo Khải Lâm, nói vậy hắn không có nói thật. Liệt Dương đầu lĩnh, chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng là không cần đụng vào ta điểm mấu chốt. Băng Vô Cực đôi mắt cùng tóc biến thành yêu dị màu đỏ, như thiên thần uy phong lấm lấm, bùm, bùm. Trên thuyền thổ dân dũng sĩ ngã vào bong tàu thượng, Bạch Xuyên vô vô tay. Ta vẫn luôn muốn nhìn ngươi một chút nhóm đánh đến cái gì chủ ý, không cần những người khác động thủ, ta một người là có thể bãi bình các ngươi. Lãnh Thanh Giao hướng về phía Bạch Xuyên giơ ngón tay cái lên, nói vậy hắn lại nghiên cứu chế tạo ra tân thuốc bột. Ta không biết ngài là thiên thần sứ giả, thực xin lỗi. Vô Cực công tử, Thanh Giao tiểu thư, ta nguyện ý tha các ngươi rời đi. Liệt Dương nhìn hàn quang lấp lánh đoạn kiếm, lại nhìn xem tùy thời chuẩn bị phun hỏa cự long, rốt cuộc túi đầu tới. Lên thuyền. Biên Vô Cực phất phất tay, vài người lục tục bước lên thuyền, hắn hướng về phía Băng Hải gật gật đầu, Băng Hải thu hồi đoạn kiếm, nhẹ nhàng nhảy đến trên thuyền. Long Nhi, xuống dưới đi. Băng Vô Cực vây vây tay, hỏa long rút nhỏ thân hình, dừng ở Băng Vô Cực bàn tay thượng. Tái kiến Liệt Dương đầu lĩnh, đều nói La Môn đảo người gàn bướng hồ đồ, muốn dựa vũ lực nói chuyện, ta hy vọng ngươi thử thay đổi một chút, cũng không phải mọi người đều là ác nhân. Thủy thủ hoa động thuyền mái chèo, thuyền lớn chậm rãi rời đi cảng, Băng Vô Cực thu hồi hỏa long, nhìn đến Liệt Dương cùng mặt khác thổ dân như cũ đứng ở bên bờ. Thỉnh truyền cáo Minh Châu tiểu thư, ta cùng nàng chung quy duyên phận quá thiện, làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Băng không nói gì phe phẩy cây quạt la lớn, hắn chung quy là bị thương một cái thiếu nữ tâm. Bệ hạ ngày mai liền phải phái binh tấn công Linh Thôn, vương hậu bệ hạ, ta chuẩn bị đi trở về, Linh Thôn là quê quán của ta, ta muốn cùng Linh Thôn cùng tồn vong. Băng Tuyết quốc đã thật lâu không có phát động chiến tranh rồi, bọn họ mà chỗ huyền băng đại lục nhất lãnh phương Bắc, trừ bỏ săn thú cùng bắt cá, tài nguyên thiếu thốn, khí hậu rét lạnh, cũng không có đáng giá khoe ra đồ vật, đây là vài thập niên tới trận đầu chiến tranh. Trần Cương thu thập hảo hành trang, làm băng ẩn đem Tắc Nhã kêu lên. Băng Tuyết quốc quân đội toàn bộ xuất động. Linh Thôn khẳng định là giữ không nổi, ngươi trở về chỉ sợ cũng là hưởng đưa tánh mạng, không bằng lưu tại thủ đô đi, ta tin tưởng Tam Vương Tử cùng Thanh Giao nhất định sẽ trở về. Nơi đó có ta tộc nhân cùng cha mẹ, ta nhất định phải trở về, Vương Hậu bệ hạ, bảo trọng. Trần Cương ôm ôm quyền, ngồi trên tuyết cậy, hướng trong bóng đêm chạy như bay mà đi. Chương 218 lui về băng động. Không thành tưởng, già rồi còn phải trải qua một hồi chiến tranh, các ngươi là tính thế nào? Băng Thừa Hiên trong phòng. Đại Vũ Sư, Mây Trắng Thiên, tộc trưởng, vài người cao mày ngồi ở ghế trên. Đánh tự nhiên là đánh không lại, lại nói chúng ta cũng không thể làm Linh Thôn bá tánh bồi thượng tánh mạng, tân quân bất quá là nhìn chúng Linh Thôn có thể loại ra lương thực, dù sao băng động đã phong, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến Tam Vương Tử cùng Thanh Giao trở về, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Tộc trưởng trầm tư một hồi, loát tròm dâu nói, Vô Nhai tính cách ta quá hiểu biết, hắn sẽ vì mục đích không từ thủ đoạn. Lần này chỉ sợ là buôn thần sơn cùng linh mạch tới, ta sợ hắn không chịu thiện bãi cam hưu. Vậy dùng chúng ta bộ xương già này cùng hắn liều mạng. Đại Vu sư trong mắt lóe hàn quang, các nàng vu tộc thế đại đại canh giữ ở dưới chân núi, tuyệt đối không thể làm tâm thuật bất chính người được đến linh mạch. Cho các ngươi đi băng động tranh tránh, mỗi người đều phải bồi ta, vạn nhất có bất chấp gì, bọn nhỏ trở về nên có bao nhiêu thương tâm. Băng Thừa Hiên thở dài. Đại Vu sư, ngươi có thể chỉ huy hỏa phượng hoàng sao? Thanh Giao không ở, hết thảy đều phải dựa Linh Phượng tới duy trì cực nóng, không biết có thể hay không chỉ huy nó ngăn trở thủ đô quân đội. Mây Trắng Thiên nhìn đến vài người trong mắt bi thương thần sắc, kỳ thật hay có thể không sợ chết đâu. Linh Phượng căn bản không chịu khống chế của ta, bất quá là làm bộ dáng mà thôi, lại có một tháng hoa màu liền phải thành thục, này quan hệ đến băng tuyết quốc bá tánh ấm no, hy vọng bệ hạ không cần đánh Linh Phượng chủ ý. Đại Vu sư lắc lắc đầu, này Linh Phượng là Lãnh Thanh Giao dặn dò nàng giấu người hai mắt thủ đoạn, nàng trừ bỏ hiến tế, căn bản sẽ không cái gì pháp lực. Vô Nhai không giết người là tốt nhất, muốn sát liền trước giết ta. Có thể sinh ra như vậy nghiệt tử, là ta trừng phạt đúng tội. Ta có thể triệu tập bốn phía ba cánh, bất quá. Ta sợ sẽ có càng nhiều người mất đi tánh mạng. Đại Vu sư nhíu nhíu mày, chỉ cần nàng gõ khởi thần cổ, bốn phía thôn người đều sẽ tới rồi, nhưng là thủ đô binh lính trong tay có vũ khí, không khác lấy trứng chọi đá. Linh thôn nhất định phải vượt qua không miên chi dạ, thôn dân đi theo đại Vu sư cùng nhau hướng thiên thần cầu nguyện, lại dựa theo tộc trưởng phân phó, trong phòng bị hảo vũ khí, dự trữ rất nhiều đồ ăn, chờ không biết vận mệnh đã đến. Ra chuyện gì? Vì cái gì mọi người đều đến băng động tới? Lãnh Thanh Tuyết tử vào vùng địa cực băng động, không còn có khó chịu nôn mửa quá, thân thể một ngày so với một ngày chuyển biến tốt, nhìn đến băng trong động vào rất nhiều thị vệ, Thụy Lệ cùng băng phỉ nhi cũng chậm rãi đi tới, không cấm kỳ quái hỏi. Không có việc gì, là băng động yêu cầu tu chỉnh, chúng ta đều lại đây hỗ trợ. Băng phỉ nhi cấp nói, Thụy Lệ cắn môi, Thanh Tuyết tình huống hiện tại, vẫn là không nói cho nàng hảo. Như bây giờ không hảo sao? Vì cái gì còn muốn một lần nữa tu chỉnh? Ta xem Vân Nhi tỷ tỷ cùng Sương Nhi tỷ tỷ đem ốc đảo xử lý gọn gàng ngăn nắp, không có gì không tốt. Tiểu thư, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo tự mình, những việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Thụy Lệ đỡ lấy Lãnh Thanh Tuyết, nếu nàng biết Băng Vô Nhai phái binh muốn chiếm lĩnh Linh thôn, chỉ sợ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Thụy Lệ, ngươi là lần đầu đến băng động tới, nơi này thế nào? Vị này chính là Sương Nhi tỷ tỷ, vị này chính là Vân Nhi tỷ tỷ, các nàng chính là làm một tay hảo đồ ăn, đều là đại tỷ thân truyền. Ngươi cần phải nhiều cùng các nàng học tập. Lãnh Thanh Tuyết thấy mọi người cũng không có cái gì khác thường, cũng thả lỏng lại, Thụy Lệ đã đến là nàng vui mừng nhất sự, tuy rằng thân thể hảo, bụng lại càng lúc càng lớn, rất nhiều sự nàng đều không biết làm sao, hiện tại rốt cuộc có người tâm phúc. Tiểu thư, vì cái gì nơi này gọi là vùng địa cực băng động? Này rõ ràng là một mảnh ốc đảo. Ăn cơm chiều, Thụy Lệ bị an bài cùng Lãnh Thanh Tuyết ở tại một chỗ, nàng ở dưới đèn khâu vá trẻ con xuyên tiểu y hề phục. Lãnh Thanh Tuyết bưng một mầm quả nho, trong tay cầm một quyển sách, nhàn nhã dựa vào trên giường. Nghe đại tỷ nói, từ trước nơi này toàn bộ là băng, cũng không có bất luận cái gì hoa cỏ cây cối, sau lại nhiệt độ không khí biến ấm, băng tuyết tăng dã, mọc ra đủ loại thực vật, cũng có ong mật cùng con bướm, băng trong động có hoa viên, vườn trái cây, đều là tỷ tỷ gọi người từ hải ngoại thu nạp hạt giống, cẩn thận đào tạo ra tới, nơi này quả tử thơm ngọt, chính là rau dưa cùng lương thực, cũng muốn so bên ngoài ăn ngon. Ta xem ngài tới rồi nơi này, tinh thần khá hơn nhiều, người cũng càng ngày càng xinh đẹp, không chỉ nơi này đồ vật hảo, ta cảm giác không khí cũng thực đặc biệt. Thích liền hảo, ngươi bồi ta ở tại này, mãi cho đến sinh sản mới thôi, có ngươi tại bên người, ta sẽ không sợ. Lãnh Thanh Tuyết cầm lấy một viên quả nho bỏ vào trong miệng, Thụy Lệ chính là nàng tín nhiệm nhất người. Tiểu thư, ngươi có thể tưởng tượng hảo, thật sự muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Bệ hạ nếu biết, Thụy Lệ buông kim chỉ, Băng Vô Nhai ở băng tuyết quốc xú danh rõ ràng. Thật không biết Thanh Tuyết vì cái gì sẽ thích hắn. Ta sẽ không cho hắn biết, chúng ta nói qua, không còn gặp lại. Chỉ là đại tỷ nơi đó, ta không biết nên như thế nào giải thích, hài tử phụ thân là cái bí mật, đoạn không thể nói cho người khác, tương lai ta sẽ đem hài tử mang đại, dạy hắn đọc sách, làm hắn tập võ, đi theo đại tỷ cùng nhau ra biển, làm hắn tự do tự tại sinh hoạt. Lãnh Tình Tuyết rũ xuống mi mắt, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve phồng lên bụng nhỏ, đứa nhỏ này là ông trời ban cho nàng tốt nhất lễ vật, nàng chính là liều mạng tánh mạng. Cũng muốn hộ đến hải tử chu toàn. Không có việc gì đi. Làm ta giật cả mình, cho rằng các ngươi thật sự bị bắt cóc, bọn họ không nhúc nhích trên thuyền đồ vật đi. Đặc biệt là nước ngọt cùng đồ ăn. Thuyền chậm rãi rời đi, khắp nơi cũng bốc cháy lên đèn lồng, Lãnh Thanh Giao giữ chặt Phong Nhi tay, đại tỷ chúng ta không có việc gì, vốn dĩ ta muốn động thủ, là xuyên ca ca không cho. Phong Nhi hưng phấn giơ lên khuôn mặt nhỏ, lần này ra biển, hắn chính là lá gan càng lúc càng lớn. Yên tâm đi Thanh Giao. Ta đã sớm phát hiện bọn họ, là ta kêu thị vệ từ bỏ chống cự, bọn họ cũng không khó xử chúng ta, rốt cuộc ở trên đảo ngây người lâu như vậy, mọi người đều là nhận thức. Bạch Xuyên cười hì hì nói, hắn bất quá là muốn thử xem tân nghiên cứu chế tạo ra tới mê hồn tán, quả thực hiệu quả kinh người. Hai con thuyền lớn ở trong bóng đêm cách La Môn đảo càng ngày càng xa, Lãnh Thanh Giao dựa vào băng vô cực đầu vai nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc rời đi này tòa mỹ lệ đảo nhỏ. Như thế nào, còn có chút liên tiếp. Ngươi đã tận lực, dạy bọn họ kỹ thuật, lại dạy bọn họ như thế nào chế tác đồ ăn, nếu không có ngươi, La Môn đảo sẽ vẫn luôn quá dã nhân sinh hoạt. Băng Vô Cực xoa xoa Lãnh Thanh Giao đầu tóc, thật không hiểu nhị ca là như thế nào ở trên biển phiêu bạc, vì cái gì bọn họ vừa mới ra biển liền sẽ gặp được phiền toái nhiều như vậy. Ta có chút lo lắng Minh Châu, chúng ta đi rồi, không biết nàng nên nhiều thương tâm, kỳ thật Minh Châu là cái hảo nữ hài nhi. Cá nhân mệnh thôi, nàng cùng nhị ca cuối cùng là duyên phận quá thiện, chúng ta chuẩn bị đi chỗ nào. Ám Nguyệt Quốc vẫn là Thanh Tranh Loan. Đã nhiều ngày Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao nhìn bản đồ, phụ cận chỉ có Ám Nguyệt Quốc cùng Thanh Tranh Loan hai cái đảo nhỏ, bọn họ ra tới đã thật lâu, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một quốc gia, liền phải quay lại Băng Tuyết Quốc. Vẫn là hỏi một chút nhị ca đi, hắn kiến thức rộng rãi. Lãnh Thanh Giao cười cười, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng là trên thuyền cũng nhiều rất nhiều hạt giống cùng Băng Tuyết Quốc không có đồ vật. Chương 219 không có lấy cớ. Đây là Linh Thôn. Thoạt nhìn xác thật không giống người thường, bất quá chúng ta tới nhiều người như vậy, đánh lên tới không hề trì hoãn. Đức Mông đi theo Lý Tướng Quân Phong Trần mệt mỏi tới rồi Linh Thôn, đây là một tòa ngăn nắp thôn, dùng cục đá kiến tạo cao lớn phòng ốc, rộng mở sạch sẽ đường phố, càng làm cho người ngạc nhiên chính là, san bằng thổ địa thượng mọc đầy xanh mượt hoa màu, có đã phiếm kim hoàng, tới rồi nơi này, ánh mặt trời tựa hồ cũng ấm áp lên, trên người xuyên áo da thú thường đảo có vẻ dày nặng. Thôn tuy nhỏ, lại có nó thần kỳ chỗ. Ngươi xem kia sơn, chính là thủ đô truyền đến ồn ào huyên náo thần sơn. Đức Mông ngồi ở phô ra sói tuyết tại thượng, chỉ vào nơi xa xanh um tươi tốt, đỉnh núi xương trắng lượn lờ núi cao nói. Lãnh Thanh Giao thật là thiên thần sứ giả. Có thể ở Băng Tuyết Quốc chế tạo ra như vậy một khối địa phương, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cái này làm cho ta nhớ tới rất nhiều năm trước sự, có lẽ nàng cũng không phải cái gì thiên thần sứ giả, đảo như là yêu nghiệt. Mặc kệ nói như thế nào. Này khối phong thủy bảo địa lại có thể nào dừng ở người khác trên tay. Băng Tuyết Quốc một thảo một mục đều là thuộc về bệ hạ. Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, trong chốc lát chúng ta liền công vào thôn tử, đi rồi ba ngày ba đêm, nói vậy các ngươi lại khát lại đói, nhìn đến không có, này cao lớn phòng ở, trong đất xanh mượt hoa màu, đánh hạ Linh Thôn, đều là chúng ta. Lý Tướng Quân đứng ở trượt tuyết thượng vung tay hô to, vốn tưởng rằng lần này nhiệm vụ gian khổ, nhưng là tới rồi Linh Thôn, khắp nơi im ắng, mọi nhà đóng cửa bế hộ. Nói vậy nơi này người đã từ bỏ chống cự. Đức Mông ngồi ở tuyết cậy thượng nhai thịt khô, Lý Mật là tiền triều nguyên lão, thu phục hắn phí chút thủ đoạn, bất quá hành quân đánh giặc sát thật có chút bản lĩnh. Phía trước chính là Lý Tướng Quân. Băng Thừa Hiên khoác lông cao áo khoác, trên đầu mang ra sói mũ, bên người đi theo tộc trưởng, đại vũ sư, mây trắng thiên, còn có Trần Cương, chậm rãi đi tới. Bệ hạ, thần Lý Mật tham kiến lão quân chủ. Lý Tướng Quân lắp bắp kinh hãi. Khoảng thời gian trước đồn đãi quốc vương bệ hạ ở trên biển gặp nạn, cho nên Băng Vô Nhai sấn loạn bước lên bảo tọa, sau lại nói hắn cùng Tam Vương tử bị Linh Thôn người cứu, ở tại Linh Thôn dưỡng thương, chỉ thấy hắn thần thái sáng láng, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ so từ trước còn muốn tinh thần rất nhiều. Lý Tướng Quân sửa sang lại xiêm y đi, không người thi lễ. Lý Tướng Quân, mang theo nhiều người như vậy đi vào Linh Thôn, sở dục như thế nào? Vị kia ta nhớ rõ là Vô Nhai mưu sĩ, Vô Nhai phái các ngươi tới bảo hộ Linh Thôn sao? Tham kiến lao quân chủ, quốc vương bệ hạ phái chúng ta tới đón quản Linh Thôn, rốt cuộc nơi này loại lương thực, liên quan đến Băng Tuyết Quốc lê dân bá tánh sinh kế, bệ hạ chuẩn bị đem Linh Thôn cùng bốn phía thôn làm Băng Tuyết Quốc lương thực căn cứ, cho nên phái quân đội tiến đến đóng quân. Đức Mông nhảy xuống tuyết cậy, không người thi lễ, ngẩng đầu không kiêu ngạo không xiểm định nói. Tiếp quản Linh Thôn. Hảo! Chúng ta mấy cái tuổi lớn, già cả mắt mờ, thân thể cũng không bằng từ trước, ngươi nói tiếp quản liền tiếp quản. Nhưng là thỉnh không cần kinh động nơi này ba cánh, chỉ có bọn họ mới hiểu đến như thế nào gieo trồng lúa mì vụ đông cung túc, mới có thể làm Băng Tuyết Quốc lạnh băng thổ địa thượng mọc ra hoa màu. Chính là Lý Tướng Quân nhìn thoáng qua Đức Mông, nay cùng bệ hạ ý tứ có chút xuất nhập. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn huyết tẩy Linh Thôn? Giết những người đó, ngươi binh lính có thể loại ra hoa màu. Băng Thừa Hiên bản khởi gương mặt, thật mạnh hứ một tiếng, tuy rằng không phải quốc vương, dư uy còn tại, Lý Tướng Quân chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Nghe nói trong thôn có chút phản tặc, không tiêu diệt bọn họ, nói vậy Linh Thôn sẽ không thái bình. Ngươi là nói Vô Cực những cái đó thị vệ sao? Ta thật đúng là không biết, Vô Cực khi nào thành phản tặc. Hắn cùng Thanh Giao vì Băng Tuyết Quốc làm ra cống hiến mọi người đều biết, ta tuổi lớn, không nghĩ lại tham dự các ngươi thị thị phi phi, chỉ cần có thể bảo đảm Linh Thôn một phương an bình, làm ta ở chỗ này an tâm dưỡng lão, tùy tiện các ngươi như thế nào lan lộn, bất quá những cái đó thị vệ đi rồi. Bị ta đuổi đi. Đi rồi. Lý Tướng Quân lại nhìn Đức Mông liếc mắt một cái, liền cái lấy cớ đều không có, này trượng như thế nào đánh. Chúng ta còn muốn tiếp quản thần sơn, còn có đại vũ sư, phiền thoái ngài phối hợp chúng ta, thỉnh ngài đúng hạn triệu hoán linh phượng, thật vất vả mọc ra hoa màu, không thể đông chết. Đức Mông ánh mắt sắc bén, hắn ánh mắt từ mấy người này trên người nhất nhất đảo qua, tóc trắng xóa đại vũ sư, trong tay chống quải trượng run run rẩy rẩy, tộc trưởng loắt tròm râu mặc không lên tiếng, cái kia thân hình cao lớn nói vậy chính là trong thôn Mù Y Điề, còn có vẻ mặt chính khí trần cương, thoạt nhìn mỗi người đều không dễ chọc. Nguyện ý vì bệ hạ cống hiến sức lực. Đại Vu sư gật gật đầu, che lại ngực kịch liệt hò khăn lên. Chúng ta cũng không nghĩ khởi xướng chiến tranh, hiện tại chúng ta yêu cầu phòng ốc đóng quân quân đội, còn cần kiểm kê linh thôn cùng bốn phía thôn trang thổ địa, phái binh lính đi tiếp quản thần sơn, lao quân chủ, nói vậy này đó ngài đều sẽ không phản đối đi. Dù sao Vô Cực cùng Thanh Giao làm này đó, cũng đều là vì băng tuyết quốc lê dân ba cánh, vô nhai muốn, liền toàn cho hắn đi, nhiều người như vậy nơi nào có trụ địa phương. Lý tướng quân, ngươi cũng coi như là băng tuyết quốc tiếng tăm lừng lây chiến tướng, chưa bao giờ ước hiếp hơn trăm họ, mang theo ngươi binh lính đi trên núi đốn tuổi tắc thạch, chính mình động thủ kiến phòng, đây là ta duy nhất thỉnh cầu, ta có thể cho trong thôn bá tánh cho các ngươi cung cấp đồ ăn. Là, đà tạ lão quân chủ. Đức Mông ánh mắt ám ám, này lý tướng quân tựa hồ cũng không nghe lời, thật đánh lên tới, còn không nhất định đứng ở nào một phương. Tộc trưởng vô vô tay, sở hưu đóng cửa phòng mở ra, có người xách theo thùng gỗ đi ra. Một lưu thùng gỗ bày ở Lý tướng quân cùng Đức Ngông trước mặt, thùng trang nóng hôi hổi bắp cháo, bên trong bỏ thêm rau xanh cùng thịt khô, tản ra từng trận hương khí. Đây là linh thôn ba cánh vì nước đều đem sĩ chuẩn bị, ăn lúc sau liền đi trên núi đốn tuổi cục đá, tranh thủ sớm ngày đem phòng ở xây lên tới, nơi này độ ấm tuy cao, cũng không ngủ ngon ở bên ngoài. Tộc trưởng trên mặt chất đầy tươi cười, vung tay lên, có người buông chiếc đũa cùng chén gỗ, lặng lẽ lui xuống. Cảm ơn tộc trưởng, Trần Cương, ngươi khi nào trở về? Lúc này, không nên ở thủ vệ vương cung sao? Tộc trưởng thân phận hắn sớm đã điều tra rõ, tuổi trẻ thời điểm thâm chịu lão quân chủ trọng dụng, không biết phạm vào cái gì sai, bị biếm đến cực hàn chi địa, làm nho nhỏ thôn xóm tộc trưởng, mà hoàng gia thị vệ đội thủ lĩnh Trần Cương, lại vừa lúc là con hắn. Ta đã từ đi chức vị, lúc trước ta đi thủ đô học bản lĩnh, chính là vì bảo vệ quốc gia, hiện tại linh thôn như thế quan trọng, ta tự nhiên phải về tới, Đức Mông đại quốc sư, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Rốt cuộc ta còn có một đống sức lực. Trần Cương ôm quyền, ít nhiều hắn sớm đi một bước, đi trước vào thôn, phụ thân mới có an bài. Ăn cơm đi trên núi, ta đảo muốn nhìn, này thần sơn hay không giống trong truyền thuyết giống nhau thần kỳ. Đức Mông gật gật đầu, nói vậy băng vô cực những cái đó thị vệ đều đã giấu đi, thần sơn có một bí mật huyệt động, đã từng làm bệ hạ thiệt hại ưu tú nhất sát thủ, hiện tại rốt cuộc muốn chân tướng đại bạch. Chương 220 thích ứng trong mọi tình cảnh. Ngươi là ai? Thuyền ở trên biển đi 3 ngày, Phong Nhi cùng Bạch Xuyên nắm cần câu, ở bong tàu thượng thả câu, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực dựa vào mép thuyền thổi gió biển, Băng không nói gì phủng một con trái dừa, uống ngọt thanh nước dừa, một cái quần áo tả tơi thân ảnh, từ kho hàng tham đầu tham nao đi ra. Minh Châu. Vài người mở to hai mắt nhìn, Minh Châu ăn mặc màu xám áo ngắn vải thô, trên mặt đổ một tầng hắc hôi, tóc lung tung vãn lên đỉnh đầu, nhưng là cặp kia linh hoạt mắt to, nhanh như chớp khắp nơi loạn chuyển. Đột nhiên nhìn thẳng Băng không nói gì trong tay trái dừa. Ta vốn dĩ tưởng chờ đi lại xa chút ra tới, chính là quá đói bụng, ta chỉ tìm được rồi một vại thủy, thủy cũng uống hết, không nói gì ca ca, ta bụng hào đói. Minh Châu xoa bụng, đáng thương hề hề nhìn Băng không nói gì, thấy hắn kinh ngạc mà há to miệng, trong tay còn phủng một cái trái dừa, nuốt nuốt nước miếng. Ngươi như thế nào sẽ ở trên thuyền? Khi nào đi lên? Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua Bạch Xuyên cùng Phong Nhi chính là trước tiên lên thuyền. Đêm hôm đó Minh Châu tiểu thư cũng uống không ít rượu, đến tột cùng lại như thế nào chạy đến trên thuyền. Ta chính là phí không ít sức lực, phụ thân lời nói lạc lạc vụng trộm nói cho ta, liền từ đại vu y kia muốn một phần giải dược, ta thật cẩn thận đi theo phụ thân mặt sau, các ngươi rằng có thời điểm, ta liền nhảy vào trong biển, thừa dịp trên thuyền không ai chú ý, thật vất vả mới bò đi lên, này 3 ngày tránh ở không thấy ánh mặt trời cũ nát trong khoang thuyền, lại lánh lại đói, Thanh Giao tiểu thư, có thể hay không cho ta điểm ăn. Ta muốn chết đói. 3 ngày không ăn cơm, này đến bao lớn nghị lực, Lãnh Thanh Giao cũng có chút bội phục Minh Châu. Thiến Nhi, mang Minh Châu tiểu thư đi xuống đổi thân xiêm y đi, cho nàng làm điểm ăn. Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua còn không có hoãn quá thần Băng không nói gì, cùng Băng vô cực nhìn nhỏ cười. Không nói gì ca ca, ta có thể hay không uống trước điểm nước rửa. Ta thật sự đói lả. Minh Châu không đợi Băng không nói gì trả lời, không chút khách khí mà đem trái rửa lấy lại đây, ừ ngực đem dư lại nước rửa toàn bộ uống quang, lau miệng. Vẫn là chúng ta trên đảo nước rửa hảo uống, Thanh Giao tiểu thư, ngươi dùng nước rửa hầm gà rừng cũng đặc biệt ăn ngon. Minh Châu nhuyễn miệng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Cư nhiên ra lớn như vậy bại lộ. Băng Hải, ta xem trên thuyền thị vệ cai quản một quản. Băng Thiến Nhi mang theo Minh Châu vào khoang thuyền, Băng vô cực trầm khuôn mặt nói. Là, sở hữu thủ thuyền thị vệ, mỗi người đánh 20 quân côn. Tam Vương Tử, không trách bọn họ, đều là ta sai, là ta đại ý, chắc là trên thuyền đèn tắt, những cái đó thổ dân lại vọt tới trên thuyền, sấn loạn Minh Châu mới có cơ hội, không cần trừng phạt thị vệ, là ta làm cho bọn họ làm như vậy. Bạch Xuyên vẻ mặt tay náy, cuống quýt giải thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Liệt Dương phát hiện Minh Châu không thấy, còn không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Băng không nói gì nhìn sóng gió mãnh liệt mặt biển, này ba ngày ngày đêm không ngừng lên đường, có lẽ trong lúc vô ý ném xuống La Môn đảo thuyền lớn, hoặc là Liệt Dương đầu lĩnh cố ý làm Minh Châu lên thuyền không có đuổi theo. Mặt biển lớn như vậy, hắn lại không biết chúng ta đi nơi nào, nói vậy phát hiện thời điểm, chúng ta thuyền đã đi xa, bất quá Minh Châu tiểu thư nhưng thật ra cái phiền toái, chẳng lẽ chúng ta muốn đem nàng đưa trở về. Băng vô cực như mày, này Minh Châu nhưng thật ra cái cơ linh, nhìn như không có tâm cơ, làm khởi sự tới quyết đoán dứt khoát. Chờ nàng ăn uống no đủ ta hỏi lại hỏi, nói vậy lớn như vậy người, chính là trộm đi cũng sẽ lưu tin, nếu không chúng ta liền mang theo nàng đi, đi thanh tranh loan chuyển thượng một vòng, trở về thời điểm đem nàng đưa trở về. Thật là cái ném không xong phiền thoái. Băng không nói gì nhìn trong tay bị uống quang trái rửa, đem nó nhét vào A Phúc trong tay, xoay người trở về phòng, thật mạnh đóng lại cửa phòng. Thanh Giao tiểu thư, Vô Cực công tử, Phong Nhi, xinh đẹp tiểu tuyết hoa, Bạch Xuyên thần y y. Minh Châu ăn uống no đủ, giặt sạch mặt chải tóc, thay một thân thiến nhi màu đỏ đậm áo ngắn vải thô, anh tư táp sảng đi ra, mỉm cười cùng mỗi người đều chào hỏi, ngay cả Bồng Tuyết cũng chưa buông tha. Minh Châu, ngươi như vậy trộm chạy trốn, không chỉ có sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái, phụ thân ngươi cũng sẽ lo lắng, ngươi đều lớn như vậy người, làm việc như thế nào còn như thế bất kể hậu quả. Lãnh Thanh Giao đối Bạch Xuyên đệ cái ánh mắt. Bạch Xuyên lôi kéo Phong Nhi trở về phòng, Băng Vô Cực cũng mang theo Băng Hải đi một khắc con thuyền thượng, bong tàu thượng chỉ còn lại có Minh Châu cùng Lãnh Thanh Giao. Ta cấp phụ thân để lại tin, ta lớn, muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc chẳng lẽ có sai sao? Ta biết, không nói gì ca ca đi rồi, liền không bao giờ sẽ trở về, ta vĩnh viễn đều nhìn không tới hắn, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu khổ sở. Ta đi rồi đối phụ thân tới nói cũng là một loại giải thoát, ta hy vọng hắn có thể mở ra khúc mắc, tìm cái nữ nhân hạnh phúc sinh hoạt. Minh Châu ngẩng đầu, ánh mắt đen lấy ánh mắt trong vắt, nàng dáng người cao gầy kiện mỹ, cả người tản ra dã tính mỹ. Ngươi phải biết rằng, nhị ca cũng không thích ngươi, hắn có lẽ đời này đều sẽ không cưới ngươi, ngươi thật sự cam tâm như vậy cùng hắn cả đời. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết đi theo các ngươi đi rồi hậu quả, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, làm cái gì ta đều nguyện ý. Nay trên biển nguy cơ tứ phía, hiện tại nhìn như gió êm sóng lặng, không chuẩn dây tiếp theo liền sẽ bạo vũ cuồng phong, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Ngươi sẽ hối hận ra tới. Ta không hối hận. Ta biết Vô Cực công tử là thiên thần sứ giả, tự nhiên có biện pháp hóa giải nguy cơ, ta thấy được, như vậy đại một cái hỏa long, ta chỉ ở phụ thân cung phụng đồ đằng gặp qua. Vô Cực công tử quá lợi hại. Minh Châu dùng tay khoa tay múa chân một chút, ngượng ngùng mà thè lưỡi. Tính, nếu đi ra xa như vậy, phụ thân ngươi lại không phái người tới tìm ngươi, ngươi liền đi theo chúng ta đi, chờ từ thành tranh loan trở về, lại đưa ngươi hồi La Môn đảo. Cảm ơn Thanh Giao tiểu thư. Cái kia, ta có thể hay không đi tìm không nói gì ca ca nói chuyện. Minh Châu có chút ngượng ngùng, lại cũng che giấu không được trong lòng hưng phấn. Đi thôi, chỉ cần hắn chịu mở cửa. Nhìn Minh Châu nhảy nhót hướng Băng không nói gì phòng chạy tới, Lãnh Thanh Giao bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem ra Băng không nói gì về sau nhật tử, chỉ sợ muốn bằng thêm rất nhiều lạc thú. Này Lãnh Thanh Giao quả thật là cái có bản lĩnh, đồng ruộng cư nhiên có thể như vậy loại. Đức Mông cùng Lý Tướng Quân mang theo mấy cái thị vệ lên núi. Xa xa nhìn lại, trên núi xanh um tươi tốt, hoa thơm chim hót, chờ tới rồi trên núi, mới phát hiện bị quy hoạch đan sen có hứng thú, san bằng địa phương bị khai khẩn ra tới, loại thượng rau dưa cùng hoa màu, xoay quanh mà xuống phiến phiến ruộng bậc thang, cùng với suối nước hợp lý ứng dụng, chính là từ hải ngoại tới Đức Mông cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Lãnh Thanh Giao cũng không phải là người thường, không có nàng, chúng ta hiện tại còn quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, nào biết đâu rằng cái gì là lương thực. Nếu toàn bộ băng tuyết quốc đều biến thành ốc đảo thì tốt rồi. Lý Tướng Quân ở thủ đô cùng Lãnh Thanh Giao đánh quá đối mặt, khi đó Giao ra tiểu lầu cực phú nổi danh, Lãnh Thanh Giao xinh đẹp thông tuệ lại rất cao ngạo, không nghĩ tới nàng bản lĩnh còn không chỉ có như thế. Chương 221 không hề điểm mấu chốt. Không nói gì ca ca, ta cùng Thiến Nhi tỷ tỷ học một đạo đồ ăn, ngươi nếm thử xem. Băng không nói gì trở nên không ra khỏi cửa, cả ngày nhốt ở trong phòng đọc sách, Minh Châu cũng mặc kệ này đó, đẩy cửa mà vào. Bước một đạo sắc hương vị đều đầy đủ hấp cá, một chén cơm, một đĩa tao thịt, ở trước bàn ngồi xuống, kéo má nhìn Băng không nói gì. Ta không đói bụng, không muốn ăn đồ vật. Chính là ngươi cơm trưa đều không có đi ra ngoài ăn, đây là Phong Nhi mới câu đi lên cá, này cá gọi là lòng con ba ba, đặc biệt mỹ vị. Minh Châu cầm lấy chiếc đũa, mắt trông mong nhìn Băng không nói gì. buông đi, ta trong chốc lát lại ăn, Minh Châu, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Thật sự tính toán cứ như vậy đi theo ta. Ta sẽ không cưới vợ. Ta đã sớm nói qua, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, làm ngươi người nào đều không sao cả. Nếu ngươi không thích ta xuyên nữ trang, ta liền hướng A Phúc văn kiện quan trọng xiêm y đi, trang điểm cùng hắn giống nhau, ngươi liền sẽ không chán ghét ta. Ta tuổi tác muốn so ngươi đại, có một ngày ngươi trưởng thành, sẽ vì hôm nay việc hối hận. Qua năm ta liền 20 tuổi, ở La Môn Đảo, ta tuổi này sớm đã gả chồng, ngươi không cần tổng nói ta tiểu, ngươi cũng so với ta không lớn mấy tuổi, ăn cơm đi, cá lạnh liền không thể ăn. Băng không nói gì bất đắc dĩ mà tiếp nhận chiếc đũa, thịt cá non mềm, tiên hương vị Mỹ, mới vừa nhận thức Minh Châu thời điểm, nàng liền nhóm lửa đều không biết, hiện tại cư nhiên đem đồ ăn làm ra dáng ra hình. Đông Tuyết vì cái gì như vậy đáng yêu? Ta hảo tưởng cũng dưỡng một cái như vậy cậu, các ngươi Băng Tuyết quốc cậu đều như vậy xinh đẹp sao? Minh Châu là một cái hạt rẻ cười, nàng cùng người trên thuyền hòa mình, chính là Phong Nhi cùng Đông Tuyết cũng thực thích nàng, Băng không nói gì ngủ trưa thời điểm, nàng liền sẽ chạy đến trên thuyền nhìn Phong Nhi thả câu, ôm Đông Tuyết yêu thích không buông tay. Kia đảo không phải, chỉ có chúng ta Đông Tuyết là nhất ngoan, nó là một cái có linh tính cậu, ngươi lời nói nó đều có thể nghe hiểu. Băng Tuyết quốc thật sự sẽ hạ tuyết sao? Không nói gì ca ca nói, Băng Tuyết quốc cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng, ra cửa muốn rửa tuyết cậy, ta nhưng thật ra thực thích như vậy địa phương. Ăn mặc thật dày áo da thu thường, ở cánh đồng tuyết thượng rong ruổi, đó là cỡ nào vui sướng sự. Ta cảm giác các ngươi La Môn đảo hảo chút, nơi nơi đều là mỹ lệ hoa tươi, thơm ngọt trái cây, ăn không hết hải sản. Chúng ta trên thuyền trái dừa mau ăn xong rồi, nếu là băng động cũng có cây dừa thì tốt rồi. Băng động, băng thượng như thế nào hội trưởng gia thụ tới? Bất quá không có hoa tươi cùng trái cây, xác thật là kiện thực buồn rầu sự. Minh Châu ngồi xổm đông tuyết bên người. Dùng ung tùn ngón tay ngọc giúp nó loát thuận ra lông, Đông Tuyết thoải mái nhắm mắt lại, Phong Nhi biết chính mình nói lậu miệng, nghịch ngợm thẻ lưỡi. Lãnh Thanh Giao đột nhiên trong lòng cả kinh, vùng địa cực băng động. Vì cái gì nhắc tới băng động, nàng trong lòng sẽ có một tia bất an. Cả tòa sơn đều tìm biến, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù nơi, cũng thấy được mấy chỗ sơn động, trừ bỏ dã thú, không có nhân loại cư trú, vậy hạ người có phải hay không nhìn lầm rồi. Dưới chân núi khua chiêng gõ mô kiến tạo phong ốc. Đức Mông cùng Lý Tướng Quân mang theo mấy cái thị vệ, cả ngày ở trên núi du đãng, hơn 10 ngày đi qua, trên núi cơ hồ bị bọn họ tìm khắp, căn bản là không có nhìn đến thích hợp nhân loại cư trú sơn động. Sẽ không sai, bọn họ truyền quay lại tin tức, còn vẽ lộ tuyến đồ, chỉ là chúng ta dựa theo bản vẽ như thế nào cũng tìm không thấy, hay là bọn họ đem cửa động che giấu đi lên. Xem ra đến tìm cá nhân hỏi một chút. Đức Mông nhìn trong tay bản vẽ, đây là trước khi đi bệ hạ cố ý giao cho hắn, lặp đi lặp lại tìm. Nơi đó chỉ là một mảnh huyền ngai, căn bản không có cửa động. Nếu như vậy bí ẩn, nói vậy dưới chân núi ba cánh cũng không rõ ràng lắm, lại có lao quân chủ che chở, tìm ai tới hỏi. Tự nhiên là cùng Lãnh Thanh Giao thân cận người, Tam Vương tử thị vệ toàn bộ biến mất, mấy lao già kia có lao quân chủ che chở, không hảo xuống tay, ta tưởng có một người có thể thử xem. Đức Mông trong mắt lộ ra một tia hung quang, tới thời điểm bệ hạ lặp lại dặn dò, nhất định phải ở Tam Vương tử trở về phía trước tìm được sơn động, thời gian không đợi người. Lao ra, vì cái gì đem ta bắt được nơi này? Ta làm sai cái gì? Nay không phải lao ra, là Băng Tuyết quốc đại quốc sư, một người dưới vạn người phía trên, hỏi ngươi cái gì liền ngoan ngoãn nói ra, miễn cho ra thịt chịu khổ. Trương Mỹ Chi bất quá là ra tới hành cái phương tiện, lại bị hai cái hắc ảnh che miệng trộm bắt cóc, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một đám binh lính cầm hàn quang lấp lánh binh khí, như hổ rình mồi nhìn nàng, thượng đầu ghế trên ngồi hai người, nàng nhận được, là từ thủ đô tới đầu lĩnh. Ta bất quá là cái nữ tác nhân gia, không biết lao ra. Đại quốc sư muốn hỏi cái gì? Trương Mỹ Chi trộm ngắm liếc mắt một cái, nàng gặp qua hai người kia, cả ngày ở trong thôn diếu võ dương oai, mỗi ngày còn phải cho bọn họ nấu cháo, bọn họ chính là đoạt thanh giao đồ vật. Ngươi là Lãnh Thanh Giao đại bá mẫu, ngươi cũng biết nàng ở trên núi chỗ ở. Đức Mông xanh thẳm sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mỹ Chi, giống như trong bóng đêm sói đói. Thần Sơn là linh thôn cấm địa, săn thú thời điểm cũng chỉ là cho phép nam tử lên núi. Ta liền trên núi cũng chưa đi qua, nào biết đâu rằng thanh giao trụ nào. Lại nói, ta từ trước đối thanh giao không tốt, nàng còn hận ta đâu. Ngươi là nàng đại bá mẫu, sao có thể không biết? Ngoan ngoãn nói ra, miễn cho ra thịt chịu khổ. Lý Mật rút ra trường đao, ở Trương Mỹ Chi trước mắt quơ quơ. Đại gia tha mạng, ta thật sự không biết, chúng ta đương gia bị thương, chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng, chỉ có Tuấn Nhi đi theo lên núi, nhưng là bọn họ cũng chỉ là săn thú, liền đỉnh núi cũng chưa đi qua. Chưa từng có người ta nói quá thanh giao chỗ ở, ta thật sự không có lừa ngài. Trương Mỹ Chi hoảng sợ mà mở to hai mắt, người này lớn lên giống như tháp sắt giống nhau, cả người tràn ngập sát khí, chỉ cần nhẹ nhàng một thọc, nàng liền sẽ mất mạng. Ngươi quả thực không biết. Vậy ngươi nghĩ cách giúp chúng ta hỏi tham gia tới, ta không tin nhiều người như vậy thượng quá sơn, cư nhiên không biết sơn động ở đâu. Làm hảo, này đó đều là của ngươi. Hai cái binh lính nâng lại đây một cái dương, mở ra dương cái nhi, bên trong là tràn đầy tân tiền đồng, hoàng đến người không mở ra được đôi mắt. Đại quốc sư ngài cần phải giữ lời nói, ta ngày mai liền đi hỏi thăm, bất quá việc này chính là có nguy hiểm, ngài có phải hay không còn phải cho ta điểm chỗ tốt? Thì như, cho ta ra Tuấn Nhi an bài sai sự. Trương Mỹ Chi thấy được tiền đồng, tựa hồ cũng không hề sợ hãi, đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, ngẩng đầu hướng về phía đại quốc sư nói. Chỉ cần ngươi được đến hữu dụng tin tức, an bài ngươi nhi tử chức vị không thành vấn đề, ta có thể cho hắn ở Lý tướng quân trong đội ngũ đương cái tiểu đầu mục, như vậy cũng coi như quang tông diệu tổ. Cảm ơn đại quốc sư. Ngài liền chờ tin tức tốt đi. Trương Mỹ Chi làm bộ làm tịch quỳ trên mặt đất, đôi mắt lại tham lam nhìn kia một cái dương tiền. Này đó tạm thời còn không thể cho ngươi, lấy hữu dụng tin tức tới đổi đi. Ta còn không có quá nhiều như vậy tân tệ, có thể hay không đưa ta một phen. Mấy cái cũng thành, ta cũng mở mở mắt. Vậy ngươi liền lấy mấy cái đi. Đại quốc sư bĩu môi, quả thật là cái không hề điểm mấu chốt nữ nhân. Chương 222 chân tướng. Lão nhân, tỉnh tỉnh. Trương Mỹ Chi nghiêng ngả lảo đảo mà trở về nhà, Lãnh Thần còn nằm ở giường sưởi thượng đang ngủ ngon lành, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Làm gì? Hơn phân nửa đêm không ngủ được. Lãnh Thần chờ mình, như cũ nhắm mắt lại. Mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Trương Mỹ Chi ngồi ở trong bóng tối, ngực còn ở bang bang nhảy, nàng không dám châm nến, kia đem sắc bén đao nói vậy không phải hù dọa nàng, tùy thời đều có thể đâm thủng thân thể của nàng, tiền tệ đối nàng tới nói có ích lợi gì? Là có thể mua được lương thực, vẫn là có thể mua được con mồi. Linh thôn chính là cái gì cũng không thiếu, cư nhiên lấy này đó tới thu mua nàng. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Ngươi vì sao ăn mặc xiêm y gì? Không ngủ sao? Lãnh Thần xoa xoa đôi mắt, khoát chăn ngồi dậy. Vừa rồi ta đi ra ngoài phương tiện, bị người bắt đi. Cái gì? Là ai? Lãnh Thần lập tức tinh thần, đề cao thanh âm, Trương Mị Chi một phen bưng kín hắn miệng. Nhỏ giọng điểm. Ta không biết bọn họ đi không đi, có lẽ còn ở ngoài cửa nghe thanh nhi đâu. Hai người nhìn thoáng qua đen nhánh cửa sổ, tựa hồ bên ngoài thật sự có thanh âm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắt ngươi làm cái gì? Hay là vì thanh giao? Lãnh Thần đệ thấp thanh âm, trong nhà nhật tử bởi vì thanh giao không thiếu ăn không ít xuyên, đi ra ngoài cũng phá lệ chịu người tôn kính, Trương Mị Chi cũng sửa lại keo kiệt tật xấu, trừ bỏ thanh giao sự, nơi nào có cái gì kẻ thù? Ngươi còn tính thông minh. Là cái kia ngoại tộc đại quốc sư cùng Lý tướng quân, bọn họ hỏi ta thanh giao ở trên núi chỗ ở, còn nói phải cho ta một cái dương tiền tệ, sáng lấp lánh, ánh vàng rực rỡ, tràn đầy một cái dương. Ngươi nhưng nói, ta lại không phải đồng đốc, tiền tệ cho chúng ta có ích lợi gì. Chúng ta lại không cần đi ra ngoài mua đồ vật, ngược lại là bọn họ, ngàn dặm xa xôi tới linh thôn đoạt đồ vật, lại nói, ta căn bản không biết thanh giao cùng Tam Vương tử đang ở nơi nào. Vậy là tốt rồi, cũng không nên nói lung tung. Thanh giao là thiên thần sứ giả, nàng hiện tại còn không có trở về, chỉ cần trở về, một phen hỏa liền sẽ đem bọn họ toàn bộ thiêu chết. Ta nói giúp bọn hắn hỏi thăm, bất quá việc này chúng quy kéo không được, bọn họ trong tay có kiếm cùng đao, làm không hảo muốn giết người. Thanh giao như thế nào còn không trở lại? Thủ này một mảnh thần sơn liền hảo, vì cái gì còn muốn ra biển? Tóc dài kiến thức ngắn, Thanh giao cùng Tam Vương tử một lòng vì dân, tự nhiên là tưởng tìm về một ít giống lúa mì vụ đông cùng túc như vậy hẳn giống. Nơi nào giống ngươi như vậy, chỉ biết ăn được mặc tốt, ngày mai ngươi làm bộ đi ra ngoài hỏi thăm, ta cùng nương thương lượng một chút, rốt cuộc làm thế nào mới tốt. Hành, đều nghe ngươi, mau ngủ đi, ngươi thân thể không tốt, ngao đêm ngày mai lại nên ho khan. Hai người tất tất tắc tắc chui vào ổ chăn, Trương Mỹ Chi mở ra lòng bàn tay, bên trong nằm mấy cái tiền đồng. Nếu là kia một cái dương tiền tệ đều về nàng, Tuấn Nhi lại có thể đương cái một quan nửa trước, có phải hay không có thể người một nhà đi thủ đô quá thượng hảo nhật tử. Thủy Lệ, dưới chân núi đã xảy ra chuyện gì? Ta xem băng sơn sư phụ bọn họ đều ngốc tại băng trong động, trong thôn ai phụ trách thủ vệ? Lãnh Thanh Tuyết cao hứng mấy ngày, mỗi ngày cùng Thủy Lệ đi dạo hoa viên, trích chút quả tử, đảo cũng vô ưu vô lự, hôm nay đi ra ngoài trích hoa, thấy được băng sơn cùng băng phỉ nhi dưới tảng cây lặng lẽ nói cái gì, nhìn thấy nàng lại đây thần sắc hoảng loạn lại làm bộ như vô chuyện lạ. Không có, nơi nào sẽ có chuyện gì, ngài thân thể đặc thù, ở lâu hạ vài người bồi ngươi cũng là tốt, lại nói này băng động như vậy xinh đẹp, ai nguyện ý đi ra ngoài? Thụy Lệ thiệt tình thích vùng địa cực băng động, trong hoa viên nở khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa, vườn trái cây kết đầy trồng chất trái cây, trong rừng trúc dựng từng tòa xinh đẹp trúc lâu, tuy nói chỉ có ở chính ngọ thời điểm, băng trong động mới có thể bắn vào một góc ánh mặt trời, nhưng là trong động không khí tươi mát, sở hữu thực vật đều lớn lên sinh cơ bừng bừng. Thủy Lệ, các ngươi nên không phải có việc gạt ta đi. Có phải hay không trong thôn đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là tổ mẫu đã xảy ra chuyện. Băng Sơn sư phụ cùng Phỉ Nhi tỷ tỷ luôn luôn là lưu tại dưới chân núi phụ trách lương thực, sao có thể mỗi ngày ở tại băng trong động? Ngươi nói hay không? Không nói ta liền tự mình xuống núi đi xem. Tiểu thư, ngươi hiện tại thân thể cũng không thể tùy tiện xuống núi. Vậy ngươi mau nói, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Tuyết đỡ bụng dừng bước chân, tay nàng phủng một bó hồng nhạt hoa hồng, Thủy Lệ lăng hoa trang mấy thuốc bách hợp. Tiểu thư, ngài an tâm dưỡng thai, khác sự liền không cần nhọc lòng. Ngài không cũng hy vọng đứa nhỏ này có thể bình bình an an sinh hạ tới sao? Thụy Lệ biểu tình mơ hồ, đôi mắt không dám nhìn Lãnh Thanh Tuyết, túi đầu nhìn chính mình mũi chân. Các ngươi đều lấy ta đương tiểu hài tử đúng không? Ta hiện tại trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh, lập tức liền phải làm mẫu thân, lại đương lâu như vậy tiên sinh, còn có chuyện gì ta không hiểu? Nếu ngươi không nói, ta liền xuống núi, nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì, cho các ngươi bỏ xuống trong thôn người. Lãnh Thanh Tuyết ném xuống trong tay đóa hoa, theo đường nhỏ hướng ngoài động đi đến. Tiểu thư ngài trở về. Ngài hiện tại chính là nghĩ ra đi, chỉ sợ đều ra không được. Thụy Lệ nói xong dùng tay bưng kín miệng mình, băng động bị phong, bất luận kẻ nào đều ra không được. Băng Sơn sư phụ, Phỉ Nhi tỷ tỷ, thỉnh nói cho ta dưới chân núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì muốn đem cửa động phong kín? Lãnh Thanh Tuyết ngồi ở trúc lâu phòng khách giường nệm thượng, Băng Sơn cùng Băng Phỉ Nhi bị thỉnh lại đây. Thanh Tuyết tiểu thư. Ta không phải tiểu hài tử, không cần lấy những cái đó lời nói dối tới lừa gạt ta. Đại tỷ cùng tỷ phu không ở nhà, ta cũng coi như là băng trong động chủ nhân, ta có quyền lợi biết trong thôn sự. Phỉ Nhi, cùng tiểu thư nói đi, sớm muộn gì có một ngày tiểu thư sẽ biết. Băng Sơn dạy Lãnh Thanh Tuyết mấy năm võ công, đối nàng tính tình tự nhiên hiểu biết, Lãnh Thanh Tuyết ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng là một khi phạm khởi ngoan cô tới, mặc cho ai đều khuyên không được. Bệ hạ phái quân đội lại đây, muốn chiếm lĩnh Linh thôn thu phục Thần Sơn. Hiện tại chính phái người khắp nơi tìm kiếm vùng địa cực băng động, chúng ta đem cửa động phong kín, hơn nữa bố trí trận pháp, nói vậy bọn họ tìm không thấy nơi này. Băng Phỉ Nhi ý thức được Thanh Tuyết tiểu thư trưởng thành, hiện tại nàng khí thế có vài phần giống Lãnh Thanh Giao, không giận tự uy. Chúng ta không phải nói tốt cấp thủ đô cung cấp lương thực, chung quanh thôn sản lương thực cũng đều đưa đến thủ đô sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Các ngươi toàn bộ vào băng động, không phải tương đương từ bỏ Linh thôn cùng bốn phía ba cánh. Tổ mẫu cùng lão quốc quân đâu? Bọn họ có hay không nguy hiểm? Lãnh Thanh Tuyết bỗng nhiên đứng lên, Thụy Lệ cuống quýt đỡ lấy nàng. Tiểu thư, xin đừng kích động, nếu chúng ta lưu tại dưới chân núi, bọn họ sẽ tìm các loại lấy cớ phát động chiến tranh, như vậy tao ương vẫn là trong thôn người, chỉ có chúng ta lui về trên núi, mới có thể bảo đảm Linh thôn an bình. Lao quân chủ cùng Lao phu nhân kiên quyết không lên núi, bọn họ lập chí muốn cùng Linh thôn cùng tồn vong. Tổ mẫu. Lãnh Thanh Tuyết ngã ngồi ở giường nệm thượng, đem Thụy Lệ cùng Băng Phỉ Nhi hoảng sợ, nàng nhắm mắt lại. Chạy xuống hai hàng thanh lệ, băng vô nhai, ngươi trung quy là đối Linh thôn xuống tay. Chương 223 Thanh Tranh Loan. Đây là Thanh Tranh Loan. Cùng chúng ta La Môn đảo không sai biệt lắm, đều là một cái mỹ lệ đảo nhỏ. Hai con thuyền ở trên biển đã trải qua một lần sóng to gió lớn, ít nhiều thủy thủ kinh nghiệm phong phú mới hóa hiểm vi di, vài người cũng đã chịu kinh hách, đi thuyền tốc độ nhanh rất nhiều, nửa tháng lúc sau, rốt cuộc đi tới Thanh Tranh Loan. Nghe nói trên đảo mọc đầy cây chanh, lại có một chỗ ao hồ giống một loan ánh trăng. Cho nên bởi vậy được gọi là, trên đảo người nhiệt tình hiếu khách, cùng các ngươi La Môn đảo nhưng không giống nhau. Băng không nói gì dần dần thói quen Minh Châu tồn tại, có khi cũng sẽ đứng ở bong tàu thượng nói về hắn nhìn thấy nghe thấy, thấy Minh Châu đặt câu hỏi không khỏi khoe khoang lên. Tranh là cái thứ tốt, chính là quá toan. Lãnh Thanh Giao cười cười, xem ra Thanh Tranh Loan cùng La Môn đảo giống nhau, đều là mỹ lệ rồi rào hải đảo. Càng đậu mấy cái răn chắc thuyền lớn, hai con thuyền chậm rãi cập bờ, lập tức có mấy cái thị vệ đón đi lên. Băng không nói gì cười cùng bọn họ chào hỏi, nói vài câu phương ngôn, Lãnh Thanh Giao hoàn toàn nghe không hiểu, Minh Châu cũng vẻ mặt mờ mịt. Nguyên lai là băng tuyết quốc thương thuyền, hoan nên các ngươi đã đến. Thị vệ tuy nói ăn mặc áo vải thô, lại cũng sạch sẽ lưu loát, nhìn nhìn trên thuyền cờ xí, trong đó một cái trung niên nam tử cười nói. Bọn họ cư nhiên sẽ chúng ta ngôn ngữ. Như vậy giao lưu lên phương tiện nhiều. Rất nhiều quốc gia cùng chúng ta ngôn ngữ tương đồng, trừ bỏ một ít không có khai hóa bộ lạc. Bọn họ ngôn ngữ cùng văn tự đều phải kém chút. Băng không nói gì nhìn thoáng qua Minh Châu, Minh Châu khí quay đầu không đi để ý đến hắn. Ta kêu Louis, là cảng quản sự, cứ việc đem thuyền ở cảng, chúng ta sẽ phái người trông coi, trong chốc lát làm người mang các ngươi đi chạm dịch, nơi đó chuyên môn vì lui tới khách thương cung cấp chỗ ở, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chúng ta thanh tranh loan hoan nghê ngoại lai khách thương. Cùng bọn họ nói lời nói nam tử tuy rằng diện mạo bình phàm, nhưng là thái độ khiêm tốn, nho nhã lễ độ, Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, Băng Vô Cực từ băng hải trong tay tiếp nhận một vò rượu nhét vào hắn trên tay. Louis quản sự vất vả, thỉnh chiếu ứng một chút chúng ta thuyền, có cái gì yêu cầu ta sẽ cùng các ngươi để, đây là chính chúng ta những rượu, ngài nếm thử xem. Chỉ là nhị cân trọng một vò, lại làm nam tử vui vẻ ra mặt, đây là Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao học, dùng lễ vật đả động nhân tâm. Cảm ơn công tử. Chúng ta trên đảo cũng có rượu, nhưng là còn không có uống qua Băng Tuyết Quốc rượu ngon. Sơ Mục, dẫn bọn hắn đi chạm dịch, ngươi phụ trách chiếu cố vài vị khách quý. Louis vây vây tay, một cái choai choai tiểu tử chạy ra tới, đối với mọi người làm thi lễ, Băng Vô Cực như cũ đem thủy thủ cùng thị vệ lưu lại, mang theo 10 cái người đi theo Sơ Mục về phía trước đi đến. Và, nơi này thật xinh đẹp, loại này thụ chính là cây chanh sao. Hương vị thật sự thơm quá, loại này quả tử có thể ăn sao. Minh Châu trừ bỏ La Môn đảo, không có ra quá xa nhà, đối thanh chanh loan hết thể đều rất tò mò, trên đảo mọc đầy cây chanh, có còn tiếp theo ngây ngô quả tử, có trái cây đã ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn tiểu xảo đáng yêu, nơi nơi tràn ngập hương thơm hơi thở, Minh Châu hái được 2 cái, mắt trông mong nhìn Lãnh Thanh Giao. Chanh là một loại đặc biệt toan trái cây, nhưng là nó giàu có vitamin C, có thể tiêu đàm khỏi ho, sinh tân kiện vị, trên đảo nhiều như vậy cây chanh, nói vậy bọn họ cũng sẽ dùng chanh chế thành mỹ thực. Ta thực thích chanh mật, chính là dùng chanh nước cùng mật ong điều thành thủy, đặc biệt hảo uống. Lãnh Thanh Giao nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nếu đem chanh cắt miếng, dùng thổ mật ong ướp lên, có thể chứa đựng đã lâu, còn có kiếp trước tiếng tăm lừng lây chanh cánh gà, nhớ tới khiến cho người miệng lưỡi sinh tân. Ngươi hiểu thật nhiều. Đáng tiếc ta không biết chữ, hoặc là ta cũng có thể giống ngươi giống nhau xem rất nhiều thư, hiểu rất nhiều sự. Về sau ta dạy cho ngươi, biết chữ có cái gì khó. Bất quá liền tính thức tự. Ngươi cũng so ra kém Thanh Giao, nàng chính là thiên thần sử giả, không gì không biết, không gì làm không được. Thấy Băng không nói gì nói như thế, Minh Châu vẻ mặt hưng phấn, không nói gì ca ca, ngươi thật sự chịu dạy ta. Xem ngươi mỗi ngày nhốt ở trong phòng, đối những cái đó thư yêu thích không buông tay, ta liền biết kia thư khẳng định thập phần đẹp, chờ ta học xong biết chữ, nhất định phải đem ngươi trong phòng thư toàn bộ xem một lần. Băng không nói gì cười khổ một chút, hắn nơi nào là không nghĩ ra khỏi phòng. Là vì trốn nàng hảo đi. Chúng ta sẽ đem chanh cắt miếng phơi khô, dùng để pha trà uống cũng thực không tồi, còn có một ít đồ ăn có thể dùng chanh tới làm gia vị, hương vị sẽ càng thêm tươi ngon, bất quá chanh thật sự quá toan, sắc thật không có gì dùng. Sâm Mục là thường xuyên mang khách nhân thượng đảo, thấy vài người khen trên đảo chanh, tự nhiên thập phần cao hứng, nhưng là này chanh thật sự không có gì dùng, rơi trên mặt đất, chính là chim chóc đều không ăn. Người năm nay bao lớn? Ngày thường liền phụ trách ở cảng chạy chân sao? Phong Nhi thấy hắn tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm, nhịn không được hỏi. Ta năm nay 13 tuổi, tộc trưởng thấy ta cơ linh, khiến cho ta phụ trách ở cảng tiếp đại khách nhân, vừa lúc cũng có thể cấp trong nhà chợ cấp chút gia dụng, thiếu gia ngài năm nay bao lớn. Ngài bên người này cậu cũng thật xinh đẹp. Tiểu hài tử quả nhiên dễ dàng câu thông, Sâm Mục ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm Phong Nhi bên người bông tuyết, thấy này cậu da lông bóng loáng tuyết trắng, thân hình cao lớn uy mãnh, lại rất ngoan ngoãn, tự đáy lòng khen nói. Ngươi so với ta đại một tuổi, đây là ta dưỡng cẩu gọi là Bông Tuyết, nó nhưng thông minh, có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Bông Tuyết, đây là Sâm Mục ca ca, ngươi không chuẩn khi dễ hắn Nga. Lãnh Thanh Giao cười cười, Bông Tuyết chính là nàng ôm trở về, bởi vì đi theo Phong Nhi lâu rồi, đảo thành hắn cẩu. Đây là trạm dịch, chuyên môn cấp ngoại lai thương thuyền khách nhân cư trú, bên kia hai đống lâu đã có người ở, các ngươi ở nơi này, nếu không hài lòng ta lại mang các ngươi đi nơi khác nhìn xem. Xuyên qua rừng cây rộng mở thông suốt. Xanh biếc ao hồ như một loan trăng non dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, bốn phía là cây cối cao to cùng xinh đẹp hoa cỏ, mấy đống dùng đầu gỗ dựng lầu các ánh vào mi mắt. Không giống vùng địa cực băng động trúc lâu, cũng không giống La Môn đảo nhà sàn, này mấy đống cực giống hiện đại hải cảnh nhà Tây, ra cửa có thể thấy được xanh biếc ao hồ, trong không khí tràn ngập chanh hương khí, trên đất trống trồng trọt kỳ hoa dị thảo, thật là cái xinh đẹp nơi. Này hồ là nước ngọt hồ sao? Bên trong thủy chính là các ngươi nguồn nước. Trên biển đi. Nhất thiếu chính là nước ngọt, tuy rằng bọn họ từ La Môn đảo mang theo một ít, nhưng là cũng muốn tiết kiệm sử dụng. Này một mảnh ao hồ nhìn qua thanh triệt mỹ lệ, bích ba nhộn nhạo. Đây là nước ngọt hồ, thủy là có thể uống, nhưng là trong rừng cây có rất nhiều thanh tuyển, nơi đó thủy càng thêm ngọt lành. Các ngươi cư nhiên không thiếu nước ngọt. Như vậy địa phương ta thích. Minh Châu vẻ mặt hưng phấn, như vậy xinh đẹp địa phương nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. La Môn đảo chỉ có một chỗ đại nguồn nước, không nghĩ tới Thanh Tranh Loan tùy ý có thể thấy được. Một đống bốn phía mở ra phấn hồng hoa thụ mục lâu phân cho bọn họ, Thiến Nhi cùng A Phúc đi lên quét tức phòng, mấy cái thị vệ vội vàng sửa sang lại hàng hóa, Sâm Mục mang theo Phong Nhi cùng Bạch Xuyên đi rừng cây, Minh Châu quấn lấy Băng không nói gì hỏi đông hỏi tây, Băng Vô Cực cười cười, lôi kéo Lanh Thanh giao tay, hướng bên hồ đi đến. Chương 224 tâm động. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Có lẽ đây là bọn họ tới linh thôn mục đích. Lão phụ nhân nghe xong Lãnh Thần nói hừ một tiếng, xem ra lần kiếp nạn này là tránh không khỏi đi, bọn họ là Thanh Giao người nhà, những người này khẳng định phải đối bọn họ xuống tay. Nương, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không giết chúng ta? Bất quá liền tính giết chúng ta, cũng không biết Thanh Giao đang ở nơi nào, kia thần sơn là linh thôn cấm địa, chưa bao giờ có người gặp qua Thanh Giao chỗ ở. Lãnh Thần có chút nóng nảy, đêm qua hắn còn không có tưởng nhiều như vậy, hôm nay nhớ tới có chút nghĩ mà sợ. Những người đó như hung thần ác sát, trong tay lại cầm binh khí, tùy thời đều có thể muốn bọn họ tánh mạng. Ngươi nói không biết bọn họ liền chịu tin. Thần Nhi, nếu lại có người tìm ngươi, liền nói ta biết Thanh Giao đang ở nơi nào, làm cho bọn họ tới tìm ta. Nương, ngài cả ngày ngốc tại trong nhà, nào biết đâu rằng Thanh Giao chỗ ở. Bọn họ chính là giết người không chớp mắt ác ma, vạn nhất thất thủ bị thương ngài, không phải làm Nhi tử khổ sở sao. Các ngươi chỉ cần đẩy ở ta trên người, ta đều có biện pháp. Sống đến từng tuổi này, cái gì sóng gió chưa thấy qua. Dùng không cần đi tìm tộc trưởng thương lượng một chút. Hắn khẳng định so với chúng ta có chủ ý, lại nói việc này cũng muốn nói cho tộc trưởng một tiếng, vạn nhất chúng ta nói không nên lời Thanh Giao chỗ ở, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Ân, nói cho Mỹ Chi tận lực kéo dài thời gian, đi tộc trưởng kia đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, cũng làm cho hắn sớm làm chuẩn bị. Lãnh Thần vội vàng đi rồi, lão phu nhân thở dài, nếu ý đi hề. Ngươi cuối cùng là cấp linh thôn mang đến phiền toái, hiện tại sở hữu trách nhiệm đều dừng ở Thanh Giao trên người, chỉ mong ngươi ở thiên có linh, phù hộ ngươi nữ nhi bình an vượt qua lần kiếp nạn này đi. Dưới chân núi truyền đến tin tức, bọn họ phải đối người trong thôn xuống tay, đêm qua bắt cóc tiểu thư đại bá mẫu, buộc nàng nói ra băng động vị trí, xem ra bọn họ nhịn không được. Tuy rằng sở hữu thị vệ rút về băng động, trong thôn vẫn là để lại ám vệ, mỗi ngày đều có tin tức truyền tiến vào. Đại bá mẫu căn bản không biết băng động vị trí. Này không phải làm khó người khác sao? Lãnh Thanh Tuyết Tử đã phát một lần hỏa, Băng Phỉ Nhi cùng Băng Sơn bắt đầu đem sở hữu sự hướng nàng bẩm báo. Ngươi đại bá mẫu nhưng thật ra cái cơ linh, nàng đẩy nói không biết, chỉ đáp ứng rồi hỗ trợ hỏi thăm, hiện tại chính đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, giấu người thay mắt đâu. Bọn họ có lẽ chính là buôn băng động tới, bất quá là tìm cái lấy cớ mà thôi, sớm muộn gì sẽ đối người trong thôn xuống tay, ta tưởng xuống núi một chuyến, theo chân bọn họ nói chuyện. Lãnh Thanh Tuyết bình tĩnh nói. Vùng địa cực băng động là Úc đảo khởi nguyên, cũng là đại tỷ vẫn luôn bảo hộ địa phương, sao có thể dừng ở người ngoài trong tay? Không thể. Tiểu thư, ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện ra cửa. Lại nói bọn họ là phụng bệ hạ ý chỉ, ngươi đi xuống cũng không thay đổi được cái gì, không chuẩn còn sẽ dừng ở bọn họ trong tay, lập tức chính là tân niên, lại kéo dài một đoạn thời gian, Tam Vương tử liền sẽ trở lại. Liên tính qua năm, còn phải đợi 2-3 tháng mới có thể băng tuyết tăng dã, căn bản không kịp, ta đã quyết định. Xuống núi đi theo bọn họ đàm phán, ta xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Thanh Tuyết tiểu thư, trăm triệu không thể. Lần này tới hai người, một cái là bên cạnh bệ hạ đại quốc sư, bệ hạ sở hữu sự đều là hắn bày mưu tính kế, nghe nói người này bởi vì ở hải ngoại phạm vào sự, mới chạy trốn tới băng tuyết quốc, là cái tàn nhẫn độc các chủ, vị kia lý tướng quân nhưng thật ra cùng chúng ta có chút giao tình, nhưng là hắn thân nhân bị khấu ở thủ đô, nói vậy cũng không thể không nghe bệ hạ mệnh lệnh. Băng Sơn cau mày. Nay tựa hồ lâm vào một cái tử cục, liền tính bọn họ bảo tồn thực lực, linh thôn ba cánh cùng với bốn phía thôn chỉ sợ đều phải tao độc thủ. Ta cùng đương kim bệ hạ có chút giao tình, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ta chỉ là cùng bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ cân nhắc lợi hại, cùng chúng ta giảng hòa, đối bọn họ tới nói sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Lãnh Thanh Tuyết bản khởi gương mặt, Băng Phỉ Nhi cùng Băng Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, Thanh Tuyết tiểu thư cùng bệ hạ có giao tình. Chuyện khi nào? Bệ hạ cầm tù tiểu thư 3 năm, không nên là kẻ thù sao. Đức Mông cũng là cái ngu ngốc, qua tuổi già tam liền phải đã trở lại, cư nhiên đến bây giờ còn chưa đắc thủ. Băng Vô Cực đem mật báo hung hăng mà quăng ngã ở trên bàn. Tin thượng nói, linh thôn cùng bốn phía thôn đã thuận lợi thu phục, chính là thần sơn cũng bị ngoan ngoãn giao ra tới, chỉ là tìm biến cũng tìm không thấy băng động vị trí. Thiên Phong họa bản đồ đủ kỹ càng tỉ mỉ, chiếu bản đồ còn có thể tìm không thấy. Ta xem Lý Mật cũng là cái ngu ngốc. Đức Mông cùng hắn giống nhau xuẩn. Bệ hạ xin đừng tức giận, Tam Vương tử bên người cũng có kỳ nhân dị sĩ, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở trên núi, nghe nói vẫn luôn ở tại cực hàn chi địa ức chế hàn độc, nếu vẫn luôn không ai phát hiện, nói vậy kia băng động hoặc là và bí ẩn, hoặc là bố có trận pháp, nghe nói trên giang hồ có một loại kỳ môn trận pháp, có thể đem nơi che giấu lên, như thế nói, đại quốc sư liền tính cầm bản đồ cũng sẽ tìm không thấy. Thực sự có như vậy thần kỳ sự. Nhưng có người có thể phá giải cái này trận pháp. Xem ra kia băng trong động định là ẩn giấu thứ tốt, vì cái gì phải bảo vệ như vậy nghiêm mật. Hay không giống đồn đãi như vậy, đến băng động giả được thiên hạ. Ta xem lão tam thân thể khôi phục liền rất kỳ quái, không chuẩn chính là băng động duyên cớ. Ta nhận thức một cái bằng hữu như vậy, bất quá hắn tuổi tác lớn, đã ẩn lui giang hồ, ta lập tức liền đi tìm hắn, nhất định sẽ đem băng động tìm ra. Hảo, đi nhanh về nhanh, cấp Đức Mông phát tin tức, làm hắn tạm thời án binh bất động, chờ ngươi bên này có mặt mày, ta đảo muốn nhìn bọn họ còn có thể trốn đi nơi nào, này tòa thần sơn, ta chính là muốn tặng cho Hồng Nhi. Là, bệ hạ. Thiên Nhật lui xuống, Băng Vô Nhai lại lâm vào trầm tư, từ cùng Lãnh Thanh Tuyết có ra thịt chi thân, hắn liền rốt cuộc chướng mắt khác nữ tử, ngay cả luôn luôn làm hắn tâm động tác nhã, cũng mất đi hứng thú, cùng với nói muốn đoạt lại linh thôn, chi bằng nói muốn làm Lãnh Thanh giao khuất phục, chính là nàng bức bách Lãnh Thanh Tuyết cùng hắn trời nam đất bắc. Hồng Nhi càng ngày càng xinh đẹp, tác nhã, ngươi chính là có cái gì tâm sự? Không ngại đối ta nói nói. Băng Vô Nhai gần nhất rất ít tới xem các nàng mẹ con. Tắc Nhã sẽ thường xuyên mang theo Hồng Nhi tới Diệp Uyển Ninh tâm điện, Hồng Nhi cùng Diệp Uyển Ninh rất là hợp ý, một ngụm một cái tổ mâu hông đến Diệp Uyển Ninh tâm hoa nộ phóng. Không, không có gì, chính là có chút lo lắng Thanh Giao bọn họ khi nào mới có thể trở về. Tắc Nhã ngượng ngùng cười cười, Băng Vô Nhai hiện tại đối với các nàng mẫu tử nhàn nhạt, trước kia mỗi ngày đều tới xem Hồng Nhi, hiện tại 10 ngày 8 ngày mới có thể thấy thượng một mặt. Ta xem Vô Nhai khẳng định là dung không dưới Vô Cực, thật không nghĩ nhìn đến bọn họ huynh đệ giết hại lẫn nhau. Vô Nhai từ nhỏ liền tính tình cương liệt, muốn đồ vật liền tính đến không đến cũng muốn hủy diệt, không nghĩ tới làm quốc quân, vẫn là không có thay đổi. Diệp Uyển Ninh thở dài, từ Tác Nhã đôi câu vài lời chung, nàng cũng biết Linh Thôn sự, Băng Thừa Hiên tuy rằng là vì nếu ý ỉa đi Linh Thôn, lại cũng lo lắng hắn an nguy, lúc trước Vô Nhai có thể ở trên biển xuống tay, nói vậy hiện tại cũng sẽ không nương tay, thiên hạ to lớn, cư nhiên không còn có bọn họ chỗ dung thân. Chương 225 Đại Tống. Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao vượt qua một cái điểm tịnh ban đêm, ngày hôm sau vừa mới ăn qua bữa sáng, Sâm Mục liền chạy tiến vào, Thanh Tranh Loan tộc trưởng muốn mở tiệc chiêu đái bọn họ này đó ngoại lai khách quý. Hôm qua vội vàng, Băng Vô Cực biết bốn phía còn ở mặt khác thương thuyền người trên, lại không có cùng bọn họ chào hỏi, hôm nay mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến hai đám người từ một trong lâu đi xuống tới, Lãnh Thanh Giao kinh ngạc phát hiện, cư nhiên có người ăn mặc Trung Quốc cổ đại phục sức, bất quá cụ thể là cái nào triều đại nhìn không ra tới. Nghe nói lại có thương thuyền cập bờ, hành ngộ hành ngộ. Một vị trung niên nam tử chắp tay trước ngực, hắn đôi mắt là màu vàng, lưu trữ hai phiết trồng râu, trên đầu bàn bảy màu khăn trùng đầu, tùy tùng cũng là như thế trang điểm. Ta là Băng Tuyết Quốc Băng Vô Cực, hành ngộ hành ngộ. Băng Vô Cực ôm ôm quyền, vị kia ăn mặc tơ lụa áo dài nam tử, bên người đi theo một người xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử thấy Băng Vô Cực sửng sốt một chút, hướng hắn vứt cái mị nhãn. Ta là La An Quốc Xuân Dương. Vị này chính là đến từ Đại Tống Quốc Dương Đình Khôn, chúng ta là ở trên biển gặp được, ước hẹn tới Thanh Tranh Loan nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc mà mở to hai mắt, Đại Tống Quốc. Có phải hay không nàng biết đến cái kia Đại Tống? Nàng đối cổ đại phục sức không có nghiên cứu, bất quá xem nàng kia xuyên, phấn màu tím thêu chiết chi văn tay áo sam, màu xám bạc váy dài, cánh tay thượng đắp thiển thanh sắc giải lụa choàng, trên đầu mang hoa lệ tinh xảo trang sức, thức tha hiểu điệu, thanh diễm thoát tục. Ta mang phu nhân Chu Du các nước. Vừa lúc đụng phải Xuân Dương huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vài người chào hỏi, liền nắm tay hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, Lãnh Thanh Giao đôi mắt thỉnh thoảng ở đại tống nhân thân thượng đảo quanh. Hoan nên đi vào Thanh Tranh Loan, rượu nhạt đạm đồ ăn, không thành kính ý, hoan nên các vị vui lòng nhận cho. Tộc trưởng là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, ăn mặc một thân màu xám trắng thô áo tăng thường, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, đứng ở một tòa hoa lệ mục lâu cửa, tươi cười đầy mặt. Tham kiến tộc trưởng. Mọi người thi lễ. Từng người dâng lên lễ vật, Băng Vô Cực lấy chính là hai đàn rượu mạnh, cùng một ít tốt nhất thịt khô, trên thuyền còn có mặt khác đồ vật, không dám lấy ra tới dẫn nhân chú mục. Vị này chính là Băng Tuyết Quốc Vô Cực công tử. Quả thực tuấn tú lịch sự, đêm qua chủ còn thói quen. Chiếu cố các ngươi chính là Sâm Mục, đó là cái cơ linh hải tử, có chuyện gì cứ việc phân phó hắn. Tộc trưởng nhưng thật ra cái tin tức linh thông, lập tức liền đem bọn họ chi tiết sờ soạn cái rõ ràng. Rất tốt. Không nghĩ tới Thanh Tranh Loan như thế mỹ lệ, chúng ta lần này mang theo rất nhiều hàng hóa, nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng chúng ta trao đổi. Băng Tuyết Quốc. Ta thật đúng là không đi qua, nghe nói nơi đó quanh năm băng tuyết, một năm cũng chỉ có mùa hạ mới có thể ra biển, không biết các ngươi nơi đó thừa thai cái gì. Ta cũng mang theo một ít đại tống đặc sản, nhưng thật ra nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Dương Duyên Khôn nghĩ nghĩ, thật sự tìm không ra về băng tuyết quốc ký ức, nhưng thật ra mấy người này dung mạo xuất chúng, phong lưu phong khoáng. Băng tuyết quốc tài nguyên thiếu thốn, không có gì nhưng lấy ra tay, bất quá da lông thịt khô nhưng thật ra tốt nhất, trong chốc lát trở về, có thể cho nhau trao đổi. Lãnh Thanh Giao ánh mắt sáng lên, đại tống chính là có không ít thứ tốt, cảnh đức chấn chính là tống triều hứng khởi, phát triển trở thành vì danh sứ đều, tống triều đất thuộc hàng dệt tơ có quan thiên hạ chi sừng, tạo thuyền nghiệp cư thế giới thủ vị, lá trà cũng là lừng lẫy nổi danh, không thể về đến quê nhà, có thể được đến vài món quê nhà đồ vật, cũng là tốt. Băng Vô Cực nhéo nhéo Lãnh Thanh Giao tay, hắn sớm đã nhìn ra, Lãnh Thanh Giao ánh mắt vẫn luôn ở đại tống nhân thân thượng bồi hồi, nói vậy nơi đó có nàng yêu cầu đồ vật. Hầu gái bưng lên đồ ăn, thanh tranh loan lễ nghĩa chu toàn, mỗi người trước mặt phóng một cái bàn nhỏ, mặt trên bãi một ít tinh xảo tiểu thái, thoạt nhìn rất có muốn ăn. Lãnh Thanh Giao thấy đại gia bắt đầu động đũa nhi, cũng gắp một ngụm cá bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt thanh hương, không tanh không nhị, chắc là bỏ thêm chanh cùng nhau chế tác, còn có vài đạo nhận không ra rau dưa, ăn lên ngọt thanh ngon miệng, có cơ hội cũng muốn được đến hạt giống. Phong Nhi cùng Bạch Xuyên ngồi ở một trương trước bàn, Phong Nhi ăn thơm ngọt, Bạch Xuyên tinh tế nhấm nháp, cảm giác này không phải bình thường đồ ăn, bên trong tựa hồ bỏ thêm mấy vị dưỡng sinh dược liệu. Mấy cái nam tử uống Băng Vô Cực mang đến rượu mạnh, sôi nổi khen không dứt miệng, đại tống Dương Duyên Khôn cùng tộc trưởng đã bắt đầu yêu cầu trao đổi, bởi vì mang không nhiều lắm, Băng Vô Cực chỉ đáp ứng mỗi người có thể đều ra mấy đàn. Lãnh Thanh Giao thấy đại tống nữ tử con mắt sáng thỉnh thoảng ở Băng Vô Cực trên người đảo quanh, liền giơ lên chén rượu. "Phu nhân, ta kính ngài một ly, đây là chúng ta mang đến quả nho nhưỡng, ngài cũng nếm thử." Lãnh Thanh Giao đối với Băng Thiến Nhi gật gật đầu, Thiến Nhi tiến lên vì vị phu nhân kia rót đầy rượu, nữ tử ngượng ngùng mà thu hồi ánh mắt, đối với Lãnh Thanh Giao giơ lên chén rượu, ưu nhã mà uống hết trong ly rượu. "Các ngươi Băng Tuyết Quốc am hiểu ủ rượu sao? Này rượu quả nhiên hảo, ta uống qua Tây Vực rượu nho, lại không có các ngươi ngọt lành, không biết này rượu các ngươi trên thuyền nhưng còn có." Nữ tử thanh âm thanh thúy, giống như dạ hoanh đêm hai, kỳ thật này nữ tử diện mạo điểm mỹ, thanh thuần khả nhân, bất quá là trang dung quá đủng, thoạt nhìn so thực tế tuổi đại chút, vị kia đại tống thương nhân, chỉ sợ có thể làm nàng phụ thân rồi. "Phu nhân thích trở về ta đưa ngài hai đàn, ra tới thời điểm mang không nhiều lắm, không có cách nào cùng ngài trao đổi, ta kêu Lãnh Thanh Giao, về sau phu nhân kêu ta Thanh Giao là được. Ta kêu Phương Đông Nguyễn, tuổi hẳn là so ngươi đại, ngươi đã kêu ta Huyền tỷ tỷ đi. Vị công tử này là gì của ngươi?" "Hắn là ta đã thấy đẹp nhất nam tử." Phương Đông Nguyễn nhưng thật ra cái không chút nào tạo tác, trực tiếp hỏi. "Đây là phu quân của ta, Vô Cực tính tình thanh lãnh, ngài không lấy làm phiền lòng liền hảo." "A, hắn đã thành thân. Các ngươi thật là một đôi thần tiên quyến lữ, tuấn nam mỹ nhân, làm người hâm mộ." Phương Đông Nguyễn ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, nhìn thoáng qua đang ở cùng đại gia đua rượu Dương Duyên Khôn, túi đầu. Không biết đại tống quốc khoảng cách Thanh Tranh Loan rất xa. Nghe nói Đại Tống là một cái rồi giàu quốc gia, các ngươi ra biển cũng là vì đổi lấy hàng hóa sao? Thiến Nhi lại đi đổ một chén rượu, Lãnh Thanh Giao hỏi dò. Lão gia là cái không chịu ngồi yên người, chính là thích khắp nơi du lịch, ta cũng là lần đầu tiên đi theo ra biển. Đại Tống quốc tuy rằng không giống ngươi nói như vậy rồi giàu, lại muốn so này đó tiểu quốc gia cường quá nhiều, bất quá Thanh Tranh Loan cũng thực không tồi. Này một đường đi qua không ít quốc gia, lại không có giống Thanh Tranh Loan như vậy nhiệt tình hiếu khách. Ta cùng Vô Cực cũng là ra tới đi dạo, đại gia có thể kết bạn đồng hành, có cơ hội ta còn muốn đi các ngươi đại tống quốc nhìn xem. Chúng ta ra tới đã hơn một năm, không bằng lần này liền đi theo chúng ta cùng nhau hồi đại tống đi, này rượu nhượng đến thật sự là hảo, nếu bắt được đại tống, khẳng định sẽ đã chịu truy phủng, chúng ta cũng hảo tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Phương Đông Nguyễn bưng lên chén rượu, lại uống hết trong ly rượu, trắng nón trên mặt hiện lên một tầng mây đỏ, một đôi nũng nịu đôi mắt tựa hồ muốn tích ra thủy tới. Càng thêm có vẻ tư sắc động lòng người, Dương Duyên Khôn ánh mắt phiêu lại đây, gần như sủng nịch nhìn nàng. Chương 226 nửa cái chủ nhân. Thế nào cũng phải như vậy đem ngươi mời đến sao? 7 ngày trôi qua, ngươi nhưng hỏi ra Lãnh Thanh Giao ở trên núi chỗ ở. Trương Mỹ Chi cũng không dám nữa một người đi ra ngoài phương tiện, nhưng là hôm nay ban đêm nháo nổi lên bụng, không thể không khoác áo ra cửa, bất hạnh chính là, lại bị người trói đi rồi. Lao ra. Nga không lớn quốc sư. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở khắp nơi hỏi thăm, nhưng là bọn họ mỗi người miệng nghiêm thực, ngài hẳn là biết, không có chỗ tốt hay chịu đem bí mật nói ra. Ngài cho ta kia mấy cái tiền đồng, đều bị ta tặng đi ra ngoài, bất quá vẫn là không có được đến hữu dụng tin tức. Trương Mỹ Chi quỳ trên mặt đất, đau bụng đến nàng thẳng nhíu mày, lần này đảo cũng không hề sợ hãi, không được đến tin tức, nói vậy bọn họ cũng sẽ không lung tung giết người, thật sự không được liền đẩy đến lao phu nhân trên người. Hừ, hảo, lần này làm ngươi nhiều mang chút tiền đồng trở về, nếu lại hỏi thăm không tin tức, ta liền băm ngươi một bàn tay. Ngươi bảo bối nhi tử, chúng ta tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể giết hắn. Đức Mông lạnh lùng nói, hắn phái người ở trong thôn hỏi thăm, Trương Mị Chi từ trước đối Lanh Thanh Giao tỷ đệ sắc thật không tốt, làm người tranh chua, tham tài bùn xịn, danh tiếng cực kém, bất quá mấy năm nay Lanh Thanh Giao quá đến hảo, hai nhà mới đi lại lên. Ngài nói chuyện cũng không có tính toán A, nói là giúp đỡ Tuấn Nhi an bài cái sai sự, hiện tại hắn vẫn là ngốc tại trong nhà, không có chỗ tốt, tự nhiên làm việc liền chậm một chút. Trương Mỹ Chi lung lay quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn dám nói điều kiện. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Cho ngươi 7 ngày thời gian, lại hỏi thăm không ra tin tức, khiến cho người trong nhà chờ nhặt sắp đi. Lập tức liền phải thu hoa màu, chính là ta cũng phải đi ngoài ruộng hỗ trợ, ngài làm ta như thế nào hỏi thăm. Chờ vội qua này trận, đại gia cũng nhàn rỗi, ta hỏi lại hỏi bọn hắn. Chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian. Nếu lại hỏi thăm không, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lấy chút tiền đồng cho nàng, nếu ngươi làm hảo, một cái dương đều là của ngươi, còn có con của ngươi, ở Lý Tướng Quân trong đội ngũ làm một cái tiểu đầu mục, đến lúc đó đi theo chúng ta về thủ đô, ăn sung mặc sướng, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ngốc tại linh thôn, có thể có cái gì tiền đồ. Thị vệ lấy quá một cái da thú túi, bên trong tràn đầy tiền đồng, Trương Mỹ Chi ở trong tay ước lượng, nặng trĩu, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết cân nhắc lợi hại, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo làm việc. Trương Mỹ Chi lộ ra vừa lòng biểu tình, trên mặt cười thành một đóa hoa, này tiền đồng tuy rằng vô dụng, đặt ở trong nhà đếm đếm cũng là tốt. Làm gì đi? Thời gian dài như vậy mới trở về. Không có việc gì đi. Trương Mỹ Chi nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Lanh Thần khoát chăn ngồi ở trong bóng tối, thấy nàng trở về nôn nóng hỏi. Cũng không biết tối nay ăn sai rồi cái gì, bụng không thoải mái, đẩy ngươi một chút, gặp ngươi đang ngủ say liền không hảo lại kêu ngươi, không nghĩ tới lại bị bọn họ chụp tới. Nhìn xem đây là cái gì. Trương Mỹ Chi đem ra thú túi ném tới Lanh Thần trong lòng ngực, trà sắt tay, khởi ra giày chui vào ổ chăn. Nhiều như vậy tiền đồng. Ngươi chính là hướng bọn họ bán đứng Thanh Giao. Lanh Thần thanh âm có chút run rẩy. Ta có thể bán đứng nàng cái gì? Lại không biết nàng đang ở nơi nào, chẳng qua là dùng thủ đoạn nhỏ lừa điểm nhi đồ vật lại đây, cho rằng cứ như vậy bạch bạch đem láo nương trói đi. Bọn họ thích chơi ta liền bồi bọn họ chơi, tốt nhất có thể kéo dài đến Thanh Giao trở về. Trương Mỹ Chi lấy quá ra thú túi, đem tiền đồng ngã vào chăn thượng, cái kia hoàng tóc quốc sư nói 7 ngày sau lại không chiếm được tin tức, liền phải băm rứt ta một bàn tay, còn lấy Tuấn Nhi uy hiếp ta, đương ra, đến lúc đó đẩy ở nương trên người được không? Nàng lão nhân ra thật sự có biện pháp. Nương lại biết cái gì? Đầu mấy năm chân cẳng không tốt, liền môn đều ra không được, nàng lại nào biết đâu rằng Thanh Giao chỗ ở. Nương chính là cái thông minh, không chuẩn Thanh Giao lặng lẽ nói cho nàng. Như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ hại Tuấn Nhi đi. Chính là, Thanh Giao chỗ ở như vậy thân bí, vạn nhất từ chúng ta trong miệng nói ra, Thanh Giao sẽ hận chúng ta. Nơi nào là từ chúng ta trong miệng nói ra? Chính là từ ngươi nương trong miệng nói ra, ta căn bản không biết nàng đang ở nơi nào, còn giúp nàng kéo dài thời gian, Thanh Giao cũng thật là, mau chút trở về đi, ta muốn kiên trì không được. Trương Mỹ Chi lung tung đem tiền đồng trăng lên, ôm ra thu túi, hai người nằm xuống. Lan qua lộn lại thật lâu mới nặng nghề ngủ. Tiểu thư, ngài thật sự không thể xuống núi. Lại có 2 tháng liền phải sinh sản, ngài hiện tại liền hành tẩu đều khó khăn, vạn nhất có cái gì sơ suất, chính là quan hệ đến hài tử. Kéo dài mấy ngày, Lanh Thanh Tuyết vẫn là mãnh liệt yêu cầu xuống núi, Thủy Lệ nhìn nàng uống lên canh gà, nhịn không được lại mở miệng khuyên đến. Nếu linh thôn chịu khổ đồ thôn, đại bá cùng đại bá mẫu cũng bị người giết, ta cùng hài tử kéo dài hơi tàn sống ở băng trong động lại có cái gì ý nghĩa? Vô Nhai nếu thật sự như thế tuyệt tình, chỉ có thể trách ta mắt bị mù. Lanh Thanh Tuyết vuốt bụng, đã có thể rõ ràng mà cảm giác được thai động, đứa nhỏ này ngày thường cũng là cái ngoan ngoãn, trừ bỏ vừa mới bắt đầu làm nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn, hiện tại lại an ổn xuống dưới. Bệ hạ xa ở thủ đô, ngài xuống núi cũng chỉ sẽ dừng ở đại quốc sư trong tay, vạn nhất thất thủ bị thương ngài cùng hài tử. Ta có tín vật, đây là Vô Nhai Bạch Ngọc Trâm, hắn nói qua, vạn nhất có việc có thể cầm nó điều binh khiển tướng. Đây là băng tuyết quốc đời đời tương truyền xuống dưới hoàng gia phụ tùng. Lanh Thanh Tuyết từ dưới gối lấy ra một cây tinh ánh dịch thấu bạch ngọc châm, đúng là ngày ấy băng Vô Nhai cắm ở trên đầu. Nhưng là, tiểu thư, ngài đi xuống bọn họ liền sẽ biết ngài có hài tử, lấy bệ hạ tính tình, hắn khẳng định sẽ đem ngươi cùng hài tử mang đi, ngài có từng nghĩ tới, Thanh Giao tiểu thư cùng bệ hạ là vĩnh viễn không thể giải hòa, ngài như vậy chẳng khác nào vĩnh viễn rời đi Thanh Giao tiểu thư. Ta tự nhiên biết, từ nhỏ ta liền không có cha mẹ, là đại tỷ dùng gầy yếu thân hình khởi động cái này ra, nếu không có ta cùng Phong Nhi, nói vậy đại tỷ cũng sẽ không trải qua như vậy nhiều trắc trở, ta bị cầm tù 3 năm, đại tỷ điên rồi giống nhau khắp nơi tìm ta, là ta thực xin lỗi nàng. Lãnh Thanh Tuyết túi đầu, nếu đại tỷ đã biết nàng cùng Băng Vô Nhai sự, không biết nên có bao nhiêu thất vọng. Nếu dùng ta cùng hài tử trao đổi, có thể làm Vô Nhai từ bỏ linh thôn, bảo một phương bá tánh bình an, ta nguyện ý làm như vậy. Tiểu thư, ta biết, Băng Sơn sư phụ cùng Phỉ Nhi tỷ tỷ là vì ta hảo, mới không chịu làm ta xuống núi, nhưng là đại tỷ không ở, ta chính là băng động nửa cái chủ nhân, ta không thể làm đại tỷ cùng tỷ phu trở về lúc sau, nhìn đến linh thôn rơi xuống ở trong tay người khác, thân nhân không có tánh mạng, Thủy Lệ, ngươi cần thiết trợ giúp ta, linh thôn vận mệnh, liền nắm giữ ở tay của ta. Tiểu thư, ta duy trì ngài quyết định, nhưng là thỉnh mang lên ta. Ngài hiện tại không rời đi người, hướng về phía Tắc Nhã tiểu thư quan hệ, tới rồi thủ đô chúng ta lẫn nhau còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Thủy Lệ, cảm ơn ngươi. Có đôi khi ta thật sự cảm giác ngươi tựa như ta mẫu thân giống nhau, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. Lãnh Thanh Tuyết ôm Thủy Lệ, hai hàng thanh lệ làm ướt Thủy Lệ xiêm y hề. Chương 227 Thu Lương. Nhị vương tử, ngươi nhưng nghe nói qua Đại Tống Quốc cùng La An Quốc. Rốt cuộc chờ tới rồi yến hội kết thúc, Lãnh Thanh Giao mang theo tộc trưởng đưa lễ vật trở về chính mình chỗ ở, bởi vì Minh Châu nguyên nhân, Băng không nói gì cũng không có đi tham gia yến hội, đẩy ra cửa phòng, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng không nói gì đang ở giáo Minh Châu biết chữ. La An Quốc. Ta đi qua, nơi đó thừa thai trái cây, bất quá bọn họ địa lý hoàn cảnh đặc thù, nơi nơi đều là sa mạc, chỉ có số ít vài miếng ốc đảo, Đại Tống Quốc nhưng thật ra sớm có nghe thấy, nhưng là nơi đó đường xá xa xôi. Vẫn luôn không có cơ hội đi, hôm nay chính là gặp được này hai cái quốc gia người. Minh Châu nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức ném xuống bút, vốn tưởng rằng biết chữ là rất đơn giản sự, không nghĩ tới như thế nhạt nhẽo. Là bọn họ hai cái quốc gia người, Đại Tống Quốc thật sự rất xa sao. Ta nhận thức một vị Đại Tống phu nhân, nàng mời chúng ta kết bạn đi trước. Lãnh Thanh Giao có chút nhục trí, Băng không nói gì vào Nam ra Bắc, cư nhiên cũng không có đi qua Đại Tống, rốt cuộc có phải hay không nàng sở biết rõ cái kia Đại Tống đâu. Thanh Giao, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống đi sao? Ở Thanh Tranh Loan trụ thượng một đoạn thời gian, chúng ta nên hồi Băng Tuyết Quốc, như vậy thời gian vừa vặn tốt, rốt cuộc ngươi cùng Vô Cực không giống ta, ta là không có vướng bận, các ngươi còn có như vậy nhiều trách nhiệm. Ta chỉ là nói mà thôi, muốn đi Đại Tống lần này chỉ sợ không thể, cũng không biết trong nhà như thế nào, Băng Vô Nhai có hay không đánh linh thôn chủ ý. Chỉ mong hắn có thể nghĩ thông suốt, đừng làm Băng Tuyết Quốc hồi phục đến từ trước bộ dáng. Không nói gì ca ca. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta cũng muốn nhìn một chút mặt khác quốc gia người. Minh Châu là cái vô ưu vô lự, lôi kéo Băng không nói gì bắt đầu làm nũng, Lãnh Thanh Giao thở dài, Đại Tống chỉ có thể là nàng một giấc mộng, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội. Cái này Lãnh Thanh Giao xác thật có chút bản lĩnh, đầu một năm lương thực sản lượng liền nhiều như vậy, tiếp tục đi xuống, Băng Tuyết Quốc lương thực căn bản không cần từ hải ngoại vận tới. Đức Mông cùng Lý Mật nhìn thôn dân thu lương, ánh vàng rực rỡ hoa màu bị cắt bỏ. Như tiểu sơn giống nhau chất đống ở chính giữa thôn trên đất trống, nơi đó có Lãnh Thanh Giao từ Đồng Lai Quốc mang về máy móc, có thể nhẹ nhàng đem lương thực ra công hảo. Sở hữu binh lính đều tham dự thu lương, trừ bỏ lưu lại một bộ phận làm hạt giống, còn lại toàn bộ vận đến thủ đô, nhìn trượt tuyết hoa trang đầy lương thực, Đức Mông cũng nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Những cái đó ba tánh có chút phiền phức, ít nhiều bệ hạ có dự kiến trước phái tới quân đội, nếu không này đó lương thực bọn họ khẳng định sẽ không ngoan ngoãn nộp lên. Tổng muốn cho bọn họ minh bạch ai là Băng Tuyết Quốc chủ nhân, năm nay loại lương thực thiếu, sang năm còn sẽ tiếp tục khai khẩn thổ địa, kia linh phượng nhưng thật ra thần kỳ, chỉ cần ở không trung xoay quanh một vòng, độ ấm liền sẽ lên cao, ta nhìn, chỉ có đại vu sư mang theo thôn dân cầu phúc, linh phượng liền sẽ bay ra tới, xem ra đại vu sư vẫn là cái mấu chốt nhân vật. Không phải nói linh phượng thuộc về Lãnh Thanh Giao sao? Đại quốc sư, ngài ý tứ là, có lẽ Lãnh Thanh Giao chỉ là có tiếng không có miếng, kia linh phượng mới là mấu chốt. Nếu toàn bộ Băng Tuyết Quốc đều giống linh thôn giống nhau, băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở, đồng ruộng mọc đầy xanh mượt hoa màu, kia lại là kiểu gì cảnh tượng? Băng Tuyết Quốc ở vào Huyền Băng Đại Lục chi bắc, vị trí xa xôi lại là quanh năm băng tuyết, xem như một cái cằn cỗi nơi, nếu là thật có thể như thế, ba cánh đã có thể hưởng phúc, xem ra bệ hạ lần này làm chúng ta tới có khác thâm ý. Ngươi nhưng chú ý kia linh phượng là từ chỗ nào bay tới? Là từ mây mù lượn lờ đỉnh núi, nơi đó đều là huyền nhai vách đá. Chỉ sợ chỉ có linh phượng mới có thể bay lên đi. Linh phượng tự nhiên sẽ không sống ở trên vách núi, có lẽ linh phượng liền ở tại băng trong động. Đức Mông ánh mắt ám ám. Vì cái gì bắt ta? Nương, cha. Bận rộn một ngày, Lãnh Thần một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm, đột nhiên xông vào một đội binh lính, không khỏi phân trần liền trói Trương Mỹ Chi cùng lạnh lùng. Đi tìm tộc trưởng. Nói cho nương một tiếng. Trương Mỹ Chi đối Lãnh Thần đệ cái ánh mắt, nàng biết, chỉ dựa vào Lãnh Thần, là thành thật không thể đem bọn họ cứu trở về tới, con dâu lại ôm hai đứa nhỏ run bần bật, cứu bọn họ chỉ sợ chỉ có lao phu nhân. Cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn bắt đi Mỹ Chi? Tuấn Nhi chính là làm cái gì sai sự? Vẫn là. Bọn họ muốn biết Thanh Giao chỗ ở. Đúng là thu hoạch hoa màu mùa, hôm nay vừa mới hoàn công, tộc trưởng cũng đi theo bận rộn một ngày, ăn cơm xong đang ở cùng Trần Cương thương lượng lương thực phân phối, Lãnh Thần liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Khẳng định là bởi vì Thanh Giao, lần trước hắn nói cho chúng ta 7 ngày thời gian, nếu không liền giết Tuấn Nhi, chính là thời gian còn chưa tới, bọn họ liền xuống tay, tộc trưởng, ngươi xem làm sao bây giờ. Ta đi xem, bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta cực cực khổ khổ loại ra lương thực, chỉ để lại thần sơn, còn lại toàn bộ đưa đến thủ đô, còn có cái gì không biết đủ. Chẳng lẽ thế nào cũng phải buộc chúng ta này mấy cái lao xương cốt theo chân bọn họ liều mạng. Cha, xin bất giận nhi, ngài đi tìm lão quân chủ thương lượng một chút, vẫn là ta đi quân doanh đi, bọn họ vốn là không nói đạo lý, ngài đi chỉ sợ cũng muốn có hại, xem ra linh thôn phải có phiền toái. Trần Cương giữ chặt phụ thân, băng vô nhai là cái gì tính tình, hắn ở thủ đô ở mấy năm là nhất rõ ràng, Đức Mông cũng không phải nhân vật đơn giản. Thậm chí so băng vô nhai còn muốn tàn nhẫn độc ác. Đại bá, ngươi về nhà hảo hảo dàn xếp tẩu tử cùng hai tử, ta đi xem, thật sự không được liền dùng ta đổi về bọn họ hai cái, ngài không cần lo lắng. Mới vừa nhi, ta lo lắng cũng không phải ngươi đại bá mẫu cùng Tuấn Nhi, mẹ ta nói, nếu bọn họ truy vấn Thanh Giao chỗ ở, chỉ lo đẩy ở trên người nàng, nhưng là ta nương lại nào biết đâu rằng. Thần Sơn bị liệt vào cấm địa, liền tính đi săn làm việc, cũng là ở chỉ định trong phạm vi. Ai lại biết Thanh Giao cùng Tam Vương tử chỗ ở? Cũng không biết bọn họ tìm Thanh Giao chỗ ở làm cái gì? Lao phu nhân thật sự nói như vậy. Đại bá, ngài trở về nói cho tổ mẫu một tiếng, làm nàng không cần lo lắng, ta đi trước nhìn xem. Trần Cương cầm lấy kiếm, nhìn thoáng qua phẫn nộ phụ thân, thần sắc hoảng loạn mẫu thân, dứt khoát hướng ngoài cửa đi đến. Quốc sư đại nhân, ngài không phải nói cho ta 7 ngày thời gian sao? Nay còn chưa tới thời gian, vì cái gì liền đem chúng ta chụp tới? Lại nói quan Tuấn Nhi chuyện gì? Ngươi thả ta Nhi tử đi, ta nguyện ý lưu lại. Hai người bị hung tợn đẩy ngã trên mặt đất, Trương Mỹ Chi che ở lạnh lùng trước người, nhìn đến đại quốc sư cùng Lý tướng quân hắc một khuôn mặt ngồi ở ghế trên, bốn phía đều là cầm binh khí binh lính. Không cần lại có lệ chúng ta, liền ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo ta đã sớm xem thấu, ngươi không chỉ có tham tài, còn thích nói dối, ta xem ngươi căn bản không có hỏi thăm, nói. Lãnh Thanh Giao đang ở nơi nào? Hoặc là hôm nay liền bắt ngươi nhi tử khai đao. Thị vệ tiến lên rút ra trường đao, để ở lạnh lùng trên cổ, lạnh lùng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy mà nhìn Trương Mỹ Chi. Không cần thương tổn Tuấn Nhi, ta nói. Ta nói. Trương Mỹ Chi tuy rằng khắc nghiệt, lại là thiệt tình yêu thương chính mình hài tử, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ bà lại đây. Chương 228 Lao Phu Nhân. Làm sao bây giờ? Bọn họ là xem lương thực thu xong chuẩn bị hành động. Rốt cuộc muốn hay không nói cho tiểu thư. Băng Sơn từ bố câu trên đùi vào tay tin, liền vội vàng đi vào rừng trúc, đem Băng Phỉ Nhi cùng Băng Vân Nhi gọi vào một bên, nhỏ giọng thương lượng. Băng Sơn sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Chính là linh thôn đã xảy ra chuyện. Lãnh Thanh Tuyết đứng ở trúc lâu thượng, vừa vặn nhìn đến bọn họ ba người vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào cửa sổ lớn tiếng hỏi. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Băng Phỉ Nhi cùng Băng Vân Nhi nhìn thoáng qua Băng Sơn, tiểu thư hiện tại thân thể. Nói cho nàng không phải thêm phiền sao. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta nói, hiện tại ta là băng động chủ nhân, có việc cần thiết nói cho ta, có phải hay không dưới chân núi đã xảy ra chuyện? Bọn họ chính là phải đối người trong thôn động thủ. Vài người cho nhau nhìn nhìn, hôm nay Lý tướng quân người đột nhiên đem người đại bá mẫu cùng lạnh lùng bắt lên, sau lại Trần Cương cũng bị chế trụ, Lãnh Lao phu nhân cùng tộc trưởng đuổi qua đi, người trong thôn thập phần tức giận, vừa mới đem lương thực toàn bộ trở đi. Không nghĩ tới bọn họ liền làm ra như vậy sự. Bọn họ đem đại bá mẫu chụp tới. Đến tột cùng là vì cái gì? Bệ hạ vẫn luôn muốn biết vùng địa cực băng động bí mật, nói vậy bọn họ tìm không thấy băng động, tưởng từ này những người này trên người được đến tin tức. Băng Sơn sư phụ, phiền thoái ngươi mở ra cửa động, ta muốn xuống núi. Các ngươi ai cũng không chuẩn đi ra ngoài, ta đi rồi đem cửa động phong kín, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cho vùng địa cực băng động. Ta biết này trong động có bí mật, Linh Phượng cũng ở nơi này. Này quan hệ đến băng tuyết quốc lê dân ba cánh, đại tỷ cùng tỷ phu có thể làm được sự, ta cũng có thể đủ làm được. Tiểu thư không thể. Ba người cùng kêu lên hô, chỉ có Thụy Lệ vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở Lãnh Thanh Tuyết phía sau. tiểu thư, ngài hiện tại thân thể không có phương tiện, liền tính đi, bọn họ cũng sẽ chế trụ ngài làm áp chế, vạn nhất ngài có bất chắc gì, Thanh Giao tiểu thư sẽ thương tâm. Băng Phỉ Nhi giữ chặt Lãnh Thanh Tuyết tay, liền tính nàng cùng Băng Vô Nhai có chút giao tình, nhưng là cũng không đủ để thuyết phục Băng Vô Nhai thay đổi chủ ý. Long ta hiểu rõ, nếu ta dám xuống núi, khẳng định liền định liệu trước, các ngươi yên tâm đi, hiện tại không phải vì ta cá nhân, cũng không phải vì đại tỷ cùng tỷ phu, là vì thiên hạ thương sinh, nếu lấy một mình ta chi lực, đổi lấy thiên hạ thái bình, chính là chết, ta cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. Tiểu thư, ta đi đổi kiện xiêm y, các ngươi mở ra băng động, nếu ta thật sự có bất chấp gì, liền không cần kêu Linh Phượng ra tới, chờ đại tỷ trở về lại làm tính toán. Lãnh Thanh Tuyết nói xong, dứt khoát mang theo Thụy Lệ lên lầu, vài người hai mặt nhìn nhau, nếu băng trong động thị vệ toàn bộ xuống núi, tuy rằng có thể ngăn cản một trận, lại cũng đánh không lại 20,000 binh lính, huống chi bọn họ trong tay còn có con tin, nhưng là Thanh Tuyết tiểu thư thật sự có thể ngăn cản bọn họ sao? Ta là tiểu thư sư phụ, lý nên bồi nàng cùng nhau xuống núi, về sau băng động sự liền giao cho các ngươi. Băng Sơn cắn chặt răng, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn bồi tiểu thư. Hảo, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư, thật sự không được liền giết kia hai cái tiếp tay cho giặc đồ vật, tiểu thư nói đúng, bọn họ bất nhân chúng ta liền bất nghĩa. Vừa mới trở đi lương thực liền bắt đầu trở mặt, đơn giản liền không cho Linh Phượng đi ra ngoài. Băng Vân Nhi cắn răng, trước khi đi thời điểm Lãnh Thanh Giao nghĩ tới nhất hư kết quả, nói cho nàng như thế nào khống chế Linh Phượng, nếu băng vô nhai phái binh tấn công Linh Thôn, liền dùng trận pháp phong bế Hàn Đàm, cấm Linh Phượng đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi cũng giải quyết không được cái gì vấn đề, băng động yêu cầu ngươi. Lãnh Thanh Tuyết nhìn đến băng sơn mặc chỉnh tề, ôm bảo kiếm đứng ở cửa, nàng sửng sốt một chút, lập tức minh bạch. Nếu không cho ta đi, chính là thà chết cũng muốn lưu lại ngươi, ta biết xuống núi khả năng không thay đổi được gì, nhưng là Thanh Tuyết tiểu thư, chúng ta không thể đem ngươi một cái nhược nữ tử đẩy ra đi, bảo hộ Linh Thôn, cũng là Tam Vương tử giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tiểu thư bảo trọng. Thủy Lệ, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tiểu thư. Băng Vân Nhi, Băng Phỉ Nhi còn có Băng Sương Nhi vẻ mặt không tha nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Tuyết gật gật đầu, nhìn nhìn Thủy Lệ, lại nhìn nhìn Băng Sơn, hốc mắt đã ướt nước. Ta có thể mang các ngươi lên núi, ta biết Thanh Giao chỗ ở, thỉnh thả bọn họ. Lãnh Lao phu nhân chống quải trượng, hoa dâm đầu tóc gắt gao vãn thành một cái búi tóc, trên người ăn mặc được khảm lông thỏ màu xanh ngọc kép áo, nàng đứng ở nhà ở trung ương, sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua bị trói lên Trương Mị Chi cùng lạnh lùng, còn có đứng ở một bên nộ mục trận lên Trần Cương, nàng phía sau là tộc trưởng Bạch Vu Ý Nhi, đại vu sư cùng lão quân chủ Băng Thừa Hiên. Lý Mật, ngươi cũng coi như là cái vì nước vì dân hảo tướng quân, cư nhiên đi theo gian thần tàn hại ba cánh, vừa mới trở đi lương thực liền bắt đầu đối người trong thôn xuống tay, vì cái gì muốn tìm Vô Cực chỗ ở? Lương thực cho các ngươi, thần sơn cũng cho các ngươi, thế nào cũng phải buộc Vô Cực cùng Thanh Giao không nhà để về sao? Thị vệ nâng Băng Thừa Hiên, hắn dùng run rẩy ngón tay Lý tướng quân, Lý tướng quân không khỏi cúi đầu tới. Lão quốc quân, chúng ta kính trọng ngài, mới không đi quấy rầy ngài sinh hoạt, hiện tại Băng Tuyết quốc là bệ hạ, tự nhiên sở hữu đồ vật cũng thuộc về bệ hạ, Tam Vương tử mang theo hắn phản quân đào tẩu, chúng ta tất nhiên muốn quét sạch, cũng là vì giữ gìn Băng Tuyết quốc hòa bình, ngài tuổi lớn, vẫn là trở về an tâm dưỡng lao đi, những việc này ngài cũng đừng đi theo chỗ lẫn. Đức Mông nhìn đến Lý Mật có chút khiếp đảm, ngẩng lên đầu lạnh lùng nói: "Những lời này đều là Vô Nhai làm ngươi nói. Hắn quả thật là ta hảo nhi tử. Cư nhiên có thể làm ra tay chân tương tàn sự, hảo, các ngươi không phải muốn biết Thanh Giao chỗ ở sao? Ta biết, ta mang các ngươi đi." Tương đối lên, ta còn là nguyện ý tin tưởng vị này lão phụ nhân nói, người tới. Đem tất cả mọi người bó lên. Tìm không thấy băng động, một ngày sát một cái, vẫn luôn giết đến tìm được băng động mới thôi. Sở hữu tướng sĩ vây quanh đi lên, tuy rằng Trần Cương cùng mấy cái thị vệ sẽ võ, nhìn đến đặt tại Trương Mị Chi cùng đại vu sư trên cổ đao, không thể không từ bỏ chống cự. Lão phu nhân. Tộc trưởng nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, nàng lại như thế nào biết Thanh Giao ở trên núi chỗ ở. Chỉ sợ không đợi bò đến đỉnh núi, liền sẽ không có sức lực, xem ra Linh Thôn chạy trời không khỏi nắng. Nhanh lên đi. Là ngươi đáp ứng muốn mang chúng ta lên núi, cọ sát cái gì? Mấy cái thị vệ đẩy đẩy nhốn nháo, Lãnh lão phu nhân chống quải trượng chậm rãi hướng trên núi đi đến. Đây là lão phu nhân lần đầu tiên lên núi, nàng chân cẳng không tốt, lại bởi vì tuổi lớn, đã thật lâu không có đã tới trên núi. Trên núi cây cối xanh um tươi tốt, dưới tảng cây nở khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa, từng mảnh ruộng bậc thang mới vừa bị thu hoạch, lộ ra san bằng thổ địa, suối nước vui sướng mà róc rách mà xuống. Đây là một bức mỹ lệ lại hài hòa hình ảnh, đây đều là Thanh Giao dựa vào bản lĩnh, cực cực khổ khổ chế tạo nhạc viên, này đó cường đạo cư nhiên muốn đem này hết thể sống sờ sờ cướp đi. có nàng hướng về phía trước đi, lại cọ sát đi xuống, trời đã tối rồi. Đức Mông hừ lạnh một tiếng, một cái thị vệ cõng lên lão phu nhân, theo lão phu nhân chỉ điểm, hướng trên núi đi đến. Chương 229 Bạch Ngọc Trâm. Bọn họ chỗ ở lại ở chỗ này. Đi rồi đại khái một canh giờ, lộ càng ngày càng đầu, Đức Mông nhíu mày, này rõ ràng chính là hướng đỉnh núi Huyền Nhai đi đến. Liền ở kia mặt trên. Lão phu nhân chỉ vào đỉnh núi. Lão phu nhân, ngươi nên không phải đùa với chúng ta chơi đi. Ta trong tay đao cũng không phải là ăn chay, tìm không thấy Lãnh Thanh Giao chỗ ở, liền một đao làm thịt ngươi. Lý tướng quân phất phất tay đao. Thanh Giao nói, các nàng liền ở tại trên vách núi mặt, từ kia có thể vào sơn động, địa phương ta nói cho các ngươi, có đi hay không là các ngươi sự. Lão phụ nhân tìm một cục đá ngồi xuống, tuy nói có thị vệ có nàng, lại cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Nàng nhìn nhìn trong tay quả trượng, này vẫn là Thanh Giao nhờ người từ hải ngoại mang về tới, bao gồm trên người xuyên xiêm y đi hề. Cũng là Thanh Giao làm thị nữ làm tốt đưa tới. Lý tướng quân, có biện pháp bước lên đi sao? Đỉnh núi tứ giác là trên vinh huyền ngai, trên vách núi quái tùng dựng lều, cổ đằng bàn triển. Chỉ sợ muốn hao chút thời gian, trước làm mấy người cao thủ đi lên thử một lần. Lý tướng quân kêu ra hai cái thị vệ, bọn họ mang theo dây thừng, chậm rãi theo vách núi hướng về phía trước bò đi. Mọi người ngửa đầu, đỉnh núi mây mù lợn lờ, hư vô mờ mịt, bò chỉ chốc lát, một cái thị vệ dưới chân vừa trượt. Theo lăn xuống núi đá ngã xuống dưới, một cái khắc kinh hoàng về phía hạ nhìn xung quanh. Ai có thể bò lên trên này vách núi, quan thăng một bậc. Ta còn bảo đảm, ở thủ đô cho hắn cái một tòa căn phòng lớn, cùng linh thôn giống nhau có giường sưởi phòng ở. Lý tướng quân nhìn đến mọi người đều ở lùi bước, cao giọng hô, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, vài người do dự một chút, cũng bò lên trên huyền ngai. Lại có mấy người ngã xuống dưới, có một người quăng ngã ở trên tảng đá đương trường mất mạng, còn có bị mặt trên ngã xuống cục đá tạp thương. Đức Mông mày càng nhăn càng chặt, thần sắc không rõ mà nhìn lao phụ nhân, có lẽ là cái này lao khất bà cố ý trêu cợt bọn họ. Lý tướng quân, ban đầu bò người kia rốt cuộc đứng ở huyền nhai trên đỉnh, gió núi thổi quét thân thể hắn, ở chậm rãi lưu động xương trắng trung như ẩn như hiện. Mặt trên có cái gì? Có phải hay không băng động nhập khẩu? Mặt trên đều là tuyết động, giống như có một cái động. Phía dưới giống như có cái gì? Lãnh lao phu nhân bất quá là tưởng kéo dài thời gian. Làm cho bọn họ biết khó mà lui, không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ, đúng là vùng địa cực băng động lỗ thông gió. Lao phu nhân kinh hoàng mà đứng lên. Đem dây thừng ném xuống tới, theo dây thừng bò lên trên đi, xem ra này lao thái bà không có gạt chúng ta. Đức Mông vẻ mặt hưng phấn, chỉ huy thị vệ chuẩn bị leo núi. Lao phu nhân sắc mặt trắng bệnh, môi run run, nàng hối hận mà nhìn nhìn chính mình quả trượng, chắp tay trước ngực lẩm bẩm tự nói, đông nhiên hướng huyền nhai đánh tới. Người muốn làm gì? Lý tướng quân còn không có thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, lão phụ nhân đã thật mạnh đánh vào vách núi nô lên trên tảng đá, vỡ đầu chảy máu. Các ngươi này đó cường đạo. Thanh Giao cùng Vô Cực một lòng vì dân, có thứ tốt cũng không giấu giấu giếm giếm, ngàn dặm xa xôi đưa đi thủ đô, các ngươi chính là như vậy đãi nàng. Thanh Giao chính là thiên thần sứ giả, xúc phạm nàng các ngươi mỗi người đều phải chết. Ta hận. Hận xén nạ nữ thần đuôi mù, hận hôn quân cầm quyền, ta nguyền rủa các ngươi. Không chết tử tế được. Lão phu nhân lại hộc ra một ngụm máu tươi, đầu một vai chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng chính là Lãnh Thanh Giao tổ mẫu, người trong thôn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lý tướng quân tiến lên dùng tay xem xét, lão phu nhân vốn là thân thể suy yếu, lại là trong cơn giận dữ liều mạng sức lực, đã khí tuyệt bỏ mình. Không cần để ý tới, liền nói là không cẩn thận té ngã ngã chết, những cái đó ba tánh có cái gì đáng sợ? Còn không phải tham sống sợ chết. Phái vài người trước đi lên thăm thăm tình huống. Chắc không được tìm không thấy băng thâm nhập quan sát khẩu, cư nhiên là ở đỉnh núi. Đức Mông liếc liếc mắt một cái lão phu nhân thi thể, ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, người nọ đã dùng dây thừng kéo lên đi một người, hai người ở mặt trên không biết nói cái gì. Tổ mẫu, Lãnh Thanh Tuyết mang theo băng sơn cùng Thụy Lệ vội vàng xuống núi, không nghĩ tới lại phát cái không, thôn dân cùng lão tộc trưởng đều bị trói lại lên, Lãnh Thanh Tuyết mới biết được tổ mẫu mang theo bọn họ lên núi, bất chấp thân thể không khỏe, từ Thụy Lệ sam, gian nan bỏ lên trên đỉnh núi. Vừa nhấc đầu nhìn đến tổ mẫu ngã trên mặt đất, trên đầu máu tươi đã đọng lại. Các ngươi đem ta tổ mẫu ra sao? Bởi vì đi được cấp, Lãnh Thanh Tuyết cảm giác từng đợt đau bụng, lúc này đã đành phải vậy, nàng thất tha thất thể hướng lão phu nhân đi đến. Ngươi là người nào? Vị này lão phụ nhân bởi vì đường núi lẩu tiếu, không cẩn thận té ngã, đã qua đời. Đức Mông nhìn cái này bụng to nữ nhân, lại nhìn thoáng qua tay cầm bảo kiếm, nộ mục trận lên băng sơn, còn có bên cạnh lửa đỏ tóc nữ tử. Có chút quen mắt. Tiểu thư, ngài chậm một chút, ta đỡ ngài. Thụy Lệ đỡ Lãnh Thanh Tuyết, thật vất vả đi vào lão phu nhân bên người, băng sơn vươn tay xem xét, đối với Lãnh Thanh Tuyết lắc lắc đầu. Tổ mẫu, ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Ngài vì cái gì muốn nghe bọn họ nói? Đều do ta đã tới chậm. Ngài mở to mắt, nhìn xem ngươi Thanh Tuyết, nhìn xem ta Lãnh Tỉnh Tuyết nằm ở lao phụ nhân trên người rơi lệ không ngừng, cái kia yêu thương nàng tổ mẫu không có, cái kia trộm cho các nàng làm xiêm y tổ mẫu không có. Khóc trong chốc lát, nàng lau khô nước mắt chậm rãi đứng lên tử, ta là Lãnh Thanh Tuyết, Lãnh Thanh Giao muội muội, ta mệnh lệnh các ngươi toàn bộ dừng lại. Lãnh Thanh Tuyết từ đầu thượng nhổ xuống châm cài, bạch ngọc châm cài tinh xảo đặc sắc, một cái sinh động như thật tiểu long xoay quanh ở châm cài đỉnh. Đây là đường kim bệ hạ tín vật, hắn giao cho ta thời điểm nói qua, thấy châm như thấy quốc quân, có thể hiệu lệnh bất luận kẻ nào. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi dừng lại. Lãnh Thanh Tuyết ánh mắt sắc bén nhìn Đức Mông cùng Lý tướng quân, chính là hai người kia hại chết tổ mẫu. Thực xin lỗi Thanh Tuyết tiểu thư, ta muốn phân biệt một chút. Đức Mông làm băng tuyết quốc quốc sư, tự nhiên biết lịch đại quốc quân đều có như vậy một cái tín vật, kỳ thật nó chính là binh phủ, có thể dùng để điều binh khiển tướng. Binh phủ có hai quả, một quả ở trong vương cung, một quả bị điêu thành châm cài, nhiều thế hệ tương truyền, đây cũng là băng vô nhai lần trước tới linh thôn từ lao quân chủ kia muốn tới. Ngươi hảo hảo xem, có phải hay không các ngươi bậy hạ đồ vật. Lãnh Thanh Tuyết đem châm cài đưa cho Thụy Lệ thật cẩn thận giao cho Đức Mông trên tay. Sắc thật là bậy hạ tín vật, tham kiến Thanh Tuyết tiểu thư. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi toàn bộ dừng lại, thả trong thôn ba cánh, ta có thể xuống núi làm con tin, chờ các ngươi bậy hạ tin tức trở về, ngươi lại động thủ cũng không muộn. Đức Mông đột nhiên nhớ tới, bệ hạ đã từng cầm tù quá Lãnh Thanh Tuyết suốt 3 năm, hơn nữa Lãnh Thanh Tuyết bị cứu thời điểm còn giúp bệ hạ có lệ, hay là hai người kia. Đức Mông đôi mắt đảo qua Lãnh Thanh Tuyết bụng, khoảng thời gian trước bệ hạ chính là tới rồi linh thôn, trở về lúc sau tựa như thay đổi cá nhân. Làm cho bọn họ dừng lại, mang Thanh Tuyết tiểu thư xuống núi, chờ bệ hạ tin tức trở về lại làm tính toán. Đức Mông ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, dù sao đã tìm ra băng động vị trí, có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 230 dự cảm. Thanh Giao muội muội, ngươi tặng ta rượu ngon, ta cũng muốn đưa ngươi chút cái gì, nơi này có một ít chúng ta đại tống tốt nhất lá trà, còn có mấy miếng vải liêu, không thành kinh ý. Bạch Xuyên cùng Phong Nhi từ Sâm Mục mang theo, đi rừng cây tìm kiếm thảo dược, Băng Vô Cực mang theo thị vệ trao đổi hàng hóa, học tập kỹ thuật, Băng Không nói gì Lãnh Minh Châu khắp nơi thu thập hạt giống, quặng cu é riêu ngược lại nhàn xuống dưới, nàng mang theo Thiến Nhi cầm hai đàn rượu nho, đi bái phỏng đại tống Phương Đông Uyển. Nay vải dệt lại mềm lại hoạt, thêu công tinh xảo, nhất định là tốt nhất thuộc thêu, ta thấy các ngươi đậu ở cảng thuyền, rắn chắc lại xinh đẹp, nói vậy đại tống tạo thuyền kỹ thuật, đã không người có thể cập. Lãnh Thanh Giao đối đỉnh đại danh thuộc thêu có điều nghe thấy, nghe nói thuộc thêu đi lên thế giới sân khấu, ở quốc tế thượng được hưởng cực cao danh dự, một con gấm tứ xuyên ở nước ngoài có thể bán được giá trên trời. Đại tống đất rộng của nhiều, thứ tốt xác thật có chút, đây là tốt nhất long phượng đoàn trà, thải trà mới nhọn, trưng sau đem thuộc mầm dịch đi. Chỉ lấy này tâm một sợi, dùng chân khí chữ thanh tuyển tí chi, quang minh ánh khiết, tựa tiểu long ốn lượn này thượng, được xưng long viên thắng tuyết. Phương Đông Nguyễn bởi vì ở nhà, trên mặt làm trang điểm nhẹ, ăn mặc một kiện hạnh hoàng sắc xiêm y, trên đầu đơn giản cắm hai kiện trang sức, lại so với ngày ấy nhìn qua còn muốn thanh lệ động lòng người, thấy Lãnh Thanh Giao hỏi, nhịn không được kiêu ngạo mà nói. Nga! Ta nghe nói đây chính là hoàng thượng uống cống trà, thật là vinh hạnh chi đến, không biết các ngươi trên thuyền có hay không sẽ chế trà sư phụ. Ta tưởng đi theo học, Huyền tỷ tỷ, ngài yên tâm, ta cũng sẽ không bạch học các ngươi đồ vật, có thể đem các ngươi yêu cầu hàng hóa trao đổi. Vừa vặn chúng ta mang theo một cái sẽ chế trà sư phụ, bất quá nghe lão già nói, các ngươi băng tuyết quốc quanh năm băng tuyết, có thể sản xuất lá trà sao? Này rượu, hay là các ngươi nơi đó còn có lương thực cùng quả nho không thành?